Luân hồi nhạc viên chương 3250 tới chương 3268. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đèn treo ánh sáng không quá mạnh, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, dập tắt điếu thuốc giữa ngón tay. Trước mắt hắn có hai con đường để nhanh chóng kiếm danh vọng. Một, thông qua quyền hạn phe phái, mua sắm với giá gốc và trả hàng để mua bán, kiếm lời 25% chênh lệch giá. Phương thức này cần phải cẩn thận. Hai, thông qua thể ước chi huy ở Bạch Long hiến tế vật phẩm. Việc này vừa có thể nâng cao phẩm chất Bạch Long huy chương, vừa có 50% xác suất nhận được vật phẩm phe Thái Dương, 50% xác suất nhận được vật phẩm phe Cổ Long. Sau khi nhận được vật phẩm phe Thái Dương, giáo hội Thái Dương chắc chắn sẽ rất hứng thú. Đến lúc đó, Tô Hiểu có thể thông qua cây xa người có chức vụ trong giáo hội Thái Dương nhờ hắn giúp thu mua lại những vật phẩm này với giá cao. Với tính cách của cây xa, hắn chắc chắn sẽ kiếm lời từ đây, nhưng Tô Hiểu không bận tâm. Hắn chỉ cần hiệu quả. Tô Hiểu phỏng đoán, thời gian dừng lại ở thế giới xa này được quyết định dựa trên tình hình của các thế lực Úc, Guiac, Mori và Liệt Dương quân chủ. Sau khi tổng hợp đánh giá, mới quyết định khi nào rời khỏi thế giới này. Nói đơn giản hơn, phe Liệt Dương quân chủ mới là nhiệm vụ chính tuyến. Tô Hiểu lại gia nhập vào một đám người điên loạn thuộc phe mặt trời. Việc này không còn được coi là nhiệm vụ phụ nữa. Trong phán định của hư không thụ, Úc, Mori và những người khác đang tích cực tham chiến, còn Tô Hiểu lại ở trạng thái treo máy. Không sai, Tô Hiểu đã bắt đầu nhận được nhắc nhở ngẫu nhiên từ hư không chi thụ, yêu cầu hắn nhanh chóng đến địa điểm chiến tranh chủ yếu, tham gia vào cuộc đấu với Liệt Dương quân chủ. Đối với việc này, Tô Hiểu không bận tâm. Guiac, Úc và những người khác đang ở đó. Nếu Tô Hiểu đến, đánh nhau suýt chết với bọn họ, cùng lắm chỉ thu được hơn 10 mảnh tranh tàn phiến. Đó là trong trường hợp hắn là người chiến thắng. Muốn tiêu diệt Guiac hay Úc rất khó, hai đồng đội tốt đó đều rất khó giết. Thu lại suy nghĩ, Tô Hiểu để Ba Ha kích hoạt cửa hàng danh vọng. Trước đó để Ba Ha ở lại nơi tiếp tế chính là vì mục đích này. Vài giây sau, Ba Ha chuyển quyền kích hoạt cửa hàng danh vọng cho hắn. Quá trình sau đó là, Tô Hiểu chọn vật phẩm cần đổi, danh vọng sẽ bị khấu trừ từ hắn. Ở phía bên kia, cây xa sẽ giao vật phẩm đã đổi cho Ba Ha. Ba Ha sẽ cất vật phẩm này vào không gian chứa đồ của đội. Tô Hiểu sẽ lấy vật phẩm ra khỏi không gian chứa đồ của đội. Làm như vậy, vừa tiết kiệm được thời gian chạy đi lại, vừa tăng thêm tính bí ẩn. Tô Hiểu sẽ cố gắng tiếp xúc ít với cây xa. Đừng quên, các vật phẩm như bức tranh tàn phiến, Thái Dương Diễm ở cháy bùng văn ấn vốn không xuất hiện trong cửa hàng danh vọng. Một khi bị giáo hội Thái Dương phát hiện, những vật phẩm này biến mất, người đầu tiên bị tìm đến chắc chắn là cây xa. Tô Hiểu lướt xem danh sách trao đổi trước mắt. Lướt đến cuối cùng, một số vật phẩm phẩm chất thấp xuất hiện trước mắt hắn. Những vật phẩm này được giáo hội Thái Dương chuẩn bị cho các tín đồ mới có thực lực yếu. Tô Hiểu tốn 7 điểm danh vọng để đổi một chiếc nhẫn phẩm chất màu xanh lá, tên là thảm cỏ xanh. Chiếc nhẫn này có thể tăng tốc độ hồi phục sinh mệnh lực một lượng nhỏ. Đương nhiên, đó là đối với Tô Hiểu mà nói. Đối với khế ước giả bậc 1, đây là lượng lớn tăng tốc độ hồi phục sinh mệnh lực. Hiện tại thể ước chi huy ở Bạch Long có phẩm chất màu trắng. Theo quá trình thăng cấp thông thường, thứ tự thăng cấp của nó là phẩm chất màu trắng, phẩm chất màu xanh lá, phẩm chất màu lam, phẩm chất màu tím, phẩm chất màu tím đậm, phẩm chất màu vàng nhạt, phẩm chất màu vàng cấp truyền thuyết, cấp sử thi, cấp thánh linh, cấp bất hủ. Đầu tiên, cho ăn một số vật phẩm thông thường, ví dụ như nhẫn, các loại vũ khí. Sau đó, thay đổi khẩu vị cho Bạch Long huy chương, cho ăn một số vật phẩm tương đối kỳ lạ, ví dụ như chất nổ, xem có hiệu quả không. Theo Tô Hiểu kích hoạt Bạch Long huy chương này lơ lửng lên. Phía dưới xuất hiện một vòng xoáy màu trắng nhạt. Tô Hiểu đặt chiếc nhẫn thảm cỏ xanh vào đó, bắt đầu tế hiến. Vòng xoáy đang chuyển động chậm rãi ngưng kết. Bạch Long huy chương phát ra ánh sáng yếu ớt. Một luồng năng lượng từ vòng xoáy phía dưới tuôn ra, hòa vào huy chương. Tô Hiểu cảm giác được, luồng năng lượng tuôn ra từ vòng xoáy này không phải được lấy từ chiếc nhẫn thảm cỏ xanh. Nguồn gốc không rõ. Điều này cho thấy cách thức thăng cấp của Bạch Long huy chương hoàn toàn khác với Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm là nuốt chửng vũ khí cùng phẩm chất. Bạch Long huy chương thì giống như một loại giao dịch hơn. Tô Hiểu bỏ ra thẻ đánh bạc. Căn cứ vào thể ước đế long mà hắn đã kết với Bạch Long nữ, Bạch Long huy chương có thể tự động thu hút lực lượng cổ long, từ đó tăng cao phẩm chất. Việc thăng cấp của Bạch Long huy chương nhanh hơn dự đoán. Toàn bộ quá trình chỉ mất hơn 10 giây. Huy chương này đã thăng cấp từ phẩm chất màu trắng lên phẩm chất màu xanh lá. Vòng xoáy dưới huy chương phun trào, hiệu quả để lại, thụ động, được kích hoạt. Nhận được quà đáp lễ là đến từ phe Cổ Long hay phe Thái Dương, chỉ có thể nhìn vận khí. Ngươi nhận được chi nhánh sư thụ, phẩm chất màu xanh lá. Sau khi xem xét thông tin về chi nhánh sư thụ, Tô Hiểu hiểu ra, đây là một loại cành cây đến từ quốc độ cổ Long Eberrat, tức là nơi Bạch Long Nữ đang ở. Đối với Tô Hiểu mà nói, chi nhánh sư thụ có phẩm chất quá thấp. Khả năng giáo hội Thái Dương hứng thú với thứ này không lớn. Cho dù có nguyện ý thu mua lại, giá đưa ra cũng không cao. Tô Hiểu nghĩ, nếu bản thân không dùng được, bán cũng không kiếm lời, vậy tại sao không tế hiến luôn thứ này trong những lần tế hiến sau? Đáng để thử một lần. Quốc độ cổ Long Eberrat, cách mặt đất ngàn mét, một cây cầu đá treo lơ lửng giữa không trung. Điểm khởi đầu của cây cầu đá có một chiếc ghế kim loại màu xanh lá. Đầu bên kia nối liền một tòa tháp giam giữ Long Chi Nữ. Ấn tượng về Eberrat là không nhìn thấy băng tuyết, chỉ thấy sương lạnh thấu xương. Đây là một nơi lạnh lẽo và rộng lớn. Trong tòa tháp cấm túc trên không, Bạch Long Nữ vẫn mặc chiếc váy dài trắng lạnh lẽo, đầu che kín màn sa mờ ảo. Mặc dù nàng cao 3 mét, nhưng dáng người cân đối. Lúc này, nàng đang nhắm mắt ngồi yên, như mọi khi. Đinh. Một tiếng vang giòn truyền vào tai Bạch Long Nữ. Lông mi trắng của nàng động đậy, rồi nàng mở mắt ra. Một chiếc nhẫn sau khi rơi xuống nảy lên, xoay vài vòng rồi nằm trên mặt đất, lọt vào tầm mắt nàng. Bạch Long Nữ trong lòng nảy sinh nghi hoặc, lập tức nghĩ đến, người tộc nhân đã kết thể ước đế long với nàng, đang thông qua phương thức tế hiến để làm thể ước chi huy ở Bạch Long trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Long Nữ ngồi trên ghế không động đậy. Nàng giơ tay lên, chiếc nhẫn trên mặt đất bay về phía nàng, được nàng nắm trong tay. Mặc dù Bạch Long Nữ cao khoảng 3 mét, nhưng ngón tay của nàng rất tinh tế, có thể đeo vừa chiếc nhẫn có đường vân xanh biếc này. Nàng đeo nó vào ngón tay. Hiệu quả tăng tốc độ hồi phục sinh lực của chiếc nhẫn này, đối với nàng thân là Long Chi Nữ, căn bản không cảm nhận được. Hiệu quả quá yếu. Nhưng chiếc nhẫn này rất tinh xảo, hoàn toàn khác với phong cách thô kệch, hùng hậu, khổng lồ của các cổ long. Ngắm chiếc nhẫn trên ngón trỏ, Bạch Long Nữ càng nhìn càng yêu thích. Nàng bị giam cầm trong tòa tháp này, nói không cô đơn là giả. Lúc này, nàng nhận được vật yêu thích, tâm trạng là điều người ngoài không thể nào hiểu được. Thì ra biết được thứ mà ta yêu thích. Bạch Long Nữ dường như mỉm cười. Nỗi uất nghẹn trong lòng vì lần trước bị đánh, dần dần tiêu tán. Tình hình trước mắt khiến Bạch Long Nữ có một trải nghiệm đặc biệt. Nàng cảm giác mình như một tà thần, mê hoặc người khác tế hiến trân bảo cho mình. Về phần phản hồi, nàng không thể đến tầng trên của tháp, để lại rất nhiều thứ. Một số là di sản của các cổ long, một số là do tộc Thái Dương Thần để lại ở đây. Những thứ này được Bạch Long Nữ coi như sự bổ sung cho thể ước, từ một tồn tại mà nàng không thể dò xét, làm bên công chứng. Bên công chứng mà Bạch Long Nữ không thể dò xét, thực chất là Luân Hồi Nhạc Viên. Lúc trước, Tô Hiểu là đổi ở cửa hàng Vinh Dự mới vào Eberrat, nhìn thấy Bạch Long Nữ. Thể ước trong thể ước chi huy ở Bạch Long có Luân Hồi Nhạc Viên làm bên công chứng, hoàn toàn bình thường. Phía trên lại xuất hiện một cơn lốc xoáy. Bạch Long Nữ biết, Tô Hiểu bên kia lại bắt đầu tế hiến. Một nhánh cây rơi xuống. Nhìn thấy nhánh cây này, Bạch Long Nữ trong lòng thất vọng. Là chi nhánh sư thụ. Nàng đã gặp quá nhiều. Nỗi thất vọng trong lòng Bạch Long Nữ nhanh chóng biến mất. Mặc dù nàng biểu hiện ổn trọng, đoan trang, nhưng nàng đã cô đơn quá lâu. Cảm giác như đang làm tà thần, chờ người khác tế hiến bảo vật, giống như trút thưởng, khiến cảm giác mong chờ trong lòng nàng nhanh chóng dâng trào. Ngay lúc Bạch Long Nữ đầy lòng mong chờ, một quả cầu thủy tinh từ trên không rơi xuống, rắc một tiếng vỡ nứt. Chất lỏng giống như nham thạch bên trong nhanh chóng trở nên đỏ rực. Đây là chất nổ. Bạch Long Nữ hiển nhiên là không kịp phản ứng, hoặc nói, nàng căn bản không nghĩ ra vì sao có người khi tế hiến lại tế hiến thứ có thể nổ tung. Như oanh. Ánh lửa lóe lên, kết tinh bảo vệ Bạch Long Nữ bên trong. Khi vụ nổ lắng xuống, kết tinh trên cơ thể Bạch Long Nữ tiêu tan. Môi nàng khép mở, nhất thời lại không biết nói gì để diễn tả tâm trạng lúc này. Nàng cảm thấy, những tà thần đó cũng thật không dễ dàng. Chờ nhận vật tế hiến, hóa ra lại là một việc nguy hiểm như vậy. Trên thực tế, các tà thần sẽ không có phiền não này. Bất kỳ tà thần nào vẫn còn lý trí tồn tại, sẽ không chấp nhận bảo vật do diệt pháp giả tế hiến. Các diệt pháp giả đời trước, chính là thông qua tế hiến một vật phẩm nhất định, tìm kiếm vị trí của các tà thần. Sau khi tìm thấy, lấy lý do đối phương giao dịch không công bằng, đánh một trận đến chết. Sau đó là công thức độc quyền của diệt pháp giả, tà thần kẻ địch tài sản của kẻ địch tài nguyên chờ mở rộng vô chủ có thể tư hữu ta. Đêm đó, sau nửa đêm, Tô Hiểu xem xét thuộc tính của thể ước chi huy ở Bạch Long. Chiếc huy chương này đã thăng cấp lên sử thi. Tổng cộng 7 lần tế hiến đã đưa thể ước chi huy ở Bạch Long eo đạt tới cấp sử thi. Đổi lại, 12.086 điểm danh vọng của Tô Hiểu chỉ còn lại 5 điểm. Kết quả lý tưởng nhất là đưa thể ước chi huy ở Bạch Long eo thăng cấp lên bất hủ. Như vậy, chiếc huy chương này sẽ tăng cường chiến lực cho Tô Hiểu rất đáng kể, uy lực kỹ năng đá sẽ tăng vọt. Từ phẩm chất xanh lá tăng lên cấp sử thi, trong quá trình đó đã phát động 5 lần hiệu quả lưu lại, bị động. Trong 5 vật phẩm thu được, có 2 vật phẩm đến từ trận doanh cổ long, đã được Tô Hiểu dùng để tế hiến tiếp theo. Đó đều là những vật phẩm siêu phàm, đương nhiên có thể dùng để tế hiến. 3 vật phẩm còn lại thuộc trận doanh Thái Dương, lần lượt là hạt nắng 0.72 ounce, hạt giống nảy mầm, phẩm chất vàng, vậy tích thú, phẩm chất sử thi. Tô Hiểu lựa chọn bán đi hạt nắng eo vì khối lượng quá ít, chỉ có 0.72 ounce. Hắn biết đó là thứ gì, nếu khối lượng nhiều hơn, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Ở thánh địa ở Chi Liết, thứ này không khó tìm, có thể thu thập ở một số địa điểm đặc biệt. Loại vật phẩm không hiếm nhưng mang tính biểu tượng này, Tô Hiểu đánh giá khả năng mình sẽ thu hoạch được nhiều trong tương lai là không thấp. 3 vật phẩm này được cây xa định giá 13.560 điểm danh vọng. Tô Hiểu cho 3 vật phẩm này vào không gian chứa đồ của đội, bà Hà sẽ lấy ra và bán ở chỗ cây xa. Ngươi thu hoạch được 13.560 điểm giá trị danh vọng. Nhìn như chỉ kiếm được hơn 1.000 điểm danh vọng, nhưng đừng quên một điểm mấu chốt, thể ước chi huy ở Bạch Long Eo đã thăng cấp lên sử thi. Đây là lợi nhuận Bạch Phiêu được. Chuyện vui hơn Bạch Phiêu là tiếp tục Bạch Phiêu. Điều Tô Hiểu lo lắng là, khi thể ước chi huy ở Bạch Long Eo thăng cấp từ sử thi lên thánh linh, vật phẩm hồi đáp sẽ không phải vật phẩm của trận doanh Thái Dương. Như vậy, chuỗi tài chính sẽ bị đứt gãy, không thể tiếp tục Bạch Phiêu. Đã đến lúc thử vận may. Tô Hiểu tiêu tốn 13.472 điểm danh vọng, trước tiên đổi lấy một trang bị cấp thánh linh, sau đó bắt đầu đổi các vật phẩm cấp sử thi, truyền thuyết. Điểm số không quan trọng, số lượng phải nhiều. Trước khi tế hiến, Tô Hiểu còn một chuyện chưa nghĩ ra. Thể ước chi huy ở Bạch Long Ơ tế hiến là một giao dịch, luân hồi nhạc viên là bên công chứng. Vậy bên kia của giao dịch là ai? Ý thức cổ xưa của trận doanh cổ long, tàn linh của cường giả thần tộc Thái Dương, hay là một số tồn tại tương tự tà thần? Tô Hiểu cảm thấy những điều này đều không thể. Bên kia giao dịch cùng hắn bằng thể ước này rõ ràng không có chút tâm cơ nào, một số nơi rõ ràng có thể thu được lợi nhuận lớn hơn, đối phương đều bỏ qua. Điều này khiến Tô Hiểu loại bỏ từng mục tiêu trong lòng. Hắn không khỏi nghi ngờ, lẽ nào bên kia giao dịch chính là nữ Bạch Long của Eberrat? Nữ Bạch Long là người Tô Hiểu vẫn luôn muốn tìm. Đối phương nắm giữ lực lượng tinh thể. Nếu có thể nắm giữ loại năng lực này, năng lực kiêu ca, tầng tinh thể của Tô Hiểu chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Lần trước gặp nữ Bạch Long, lúc Tô Hiểu sắp rời đi, nữ Bạch Long có nhắc đến nàng nắm giữ lực lượng tinh thể. Nội dung cuộc nói chuyện lúc đó là, nữ Bạch Long, ta có thể truyền thụ cho ngươi lực lượng tinh thể. Loại lực khống chế này, ngươi cũng có thể làm được. Muốn biết phương pháp không? Tô Hiểu, đương nhiên. Nữ Bạch Long, đã đến giờ rồi. Sau đó, Tô Hiểu bị truyền tống về phòng chuyên dụng của Luân Hồi Nhạc Viên. Trước khi đi, hắn thấy được ánh mắt có chút thoải mái của nữ Bạch Long. Người phụ nữ đó tuy nghiêm túc, đoan trang, nhưng trong quá trình thương lượng vật lý, đối phương vẫn còn chút ghi thù. Tìm được nữ Bạch Long rất khó. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, đời này hắn vô duyên trở lại Eberrat, sẽ bỏ lỡ cơ hội với lực lượng tinh thể. Nếu không thể tìm được nơi đó, vậy có thể khiến nữ Bạch Long chủ động đưa ra tọa độ chính xác không? Hay là, dứt khoát để nàng làm vật trung gian, với tiền đề là nữ Bạch Long nguyện ý tạm thời mạo xưng làm vật trung gian này, tiếp dẫn Tô Hiểu đi qua. Bu Bung, ta vừa tế hiến bao nhiêu chất nổ? Uông. Bu Bung dùng tay chó khoa tay sang hai bên, ý tứ là một đống lớn như vậy. Tô Hiểu bắt đầu suy tư, trong tình huống nào, nữ Bạch Long mới có thể nghĩ cách chủ động để mình đi qua. Nữ Bạch Long đích xác nghiêm túc, đoan trang, nhưng nàng đã bị giam cầm trong tòa tháp đó quá lâu. Giọng nói của nàng lạnh nhạt, biểu cảm khuôn mặt cũng không có biến động quá lớn, đây cũng là vì nàng thực sự cô đơn. Nữ Bạch Long từng nói, nàng có một người bạn, tên là May Mắn. Tô Hiểu phỏng đoán, đó là nữ thần May Mắn, hay nói cách khác, là thần linh hóa thân của nữ thần May Mắn, vô tình đến Eberrat. Nhìn từ việc nữ Bạch Long vẫn chưa thoát được, bản thể của nữ thần May Mắn không thể tiến vào Eberrat. Tìm được nữ Bạch Long, đưa nàng ra khỏi Eberrat, là một chuyện rất mấu chốt. Mồi câu nữ thần May Mắn liền có rồi. Đối với một người bị giam cầm trong tòa tháp lạnh lẽo, u lãnh, cô độc mà nói, điều gì quan trọng nhất? Đáp án là, phương thức giết thời gian. Tô Hiểu lấy ra một chiếc máy tính bảng từ không gian chứa đồ. Đây là quà kỷ niệm bị bàn tặng, vì hắn đã thông quan trò chơi giải đố đó. Trong chiếc máy tính bảng dùng năng lượng mặt trời này có bản sưu tập của trò chơi giải đố đó. Trước hết phải để nữ Bạch Long nếm được vị ngọt, sau đó mới có cơ hội giải quyết cả hai chuyện, lực lượng tinh thể và thăng cấp chúa tể vận mệnh. Để đề phòng máy tính bảng không thể tế hiến, Tô Hiểu dùng trang bị bổ sung năng lượng quang huy L bổ sung năng lượng một lượng rất nhỏ. Trang bị bổ sung năng lượng quang huy ở hiệu quả trang bị, có thể rót mảnh vụn quang huy vào trang bị loại trưởng thành, khiến nó trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Đa số vật chất đều có thể gánh chịu lực lượng siêu phàm, chỉ là vấn đề nhiều hay ít. Tô Hiểu tế hiến tất cả vật phẩm đã đổi mua trước đó, cộng thêm chiếc máy tính bảng đã hoàn thành bổ sung năng lượng. Thể ước chi huy ở Bạch Long yêu lại tiến vào trạng thái thăng cấp. Gần hơn một giờ sau, thể ước chi huy ở Bạch Long yêu hoàn thành thăng cấp. Nhắc nhở, thể ước chi huy ở Bạch Long đã thăng cấp lên Thánh Linh. Do trang bị này thăng cấp phẩm chất thường xuyên trong thời gian ngắn, bên trong đang trong trạng thái năng lượng quá tải. Nếu trong 10 ngày tự nhiên, thử thăng cấp bất hủ, chiếc huy chương này có 65-77% xác suất hư hại. Sau 10 ngày tự nhiên, tỷ lệ thất bại khi thăng cấp sẽ giảm dần theo thời gian trôi qua, cho đến khi giảm xuống 0,73%. Thể ước chi huy ở Bạch Long. Nơi sản xuất, Eberrac ở nữ Bạch Long. Phẩm chất, Thánh Linh. Loại, loại trưởng thành gỡ huy chương. Điều kiện trưởng thành huy chương, có thể hiến tế trang bị, đạo cụ, bảo thạch. Cho chiếc huy chương này, từ đó tăng phẩm chất trang bị. Độ bền, 72-72. Hiệu quả huy chương 1, Long Hồn, bị động. Hiệu quả này gồm 3 hình thái, lần lượt là Long Lực, Vảy Rồng, Thân Rồng. Hiệu quả Long Lực, khi công kích bằng tứ chi, tổng sát thương tăng 27.5%, có thể tăng trưởng. Hiệu quả Vảy Rồng, lực phòng ngự cơ thể ỏi 32 điểm, có thể tăng trưởng. Hiệu quả Thân Rồng, giảm miễn 10.6% sát thương vật lý, có thể tăng trưởng. Nhắc nhở, trong 3 loại hình thái, chỉ có thể đồng thời kích hoạt một loại. Đã kích hoạt hiệu quả, Long Lực, bị động, khi công kích bằng tứ chi, tổng sát thương tăng 32.7%. Hiệu quả huy chương 2, lưu lại, bị động. Điểm, 1.000. Tóm tắt, xin đừng tế hiến những thứ có thể nổ tung, lời nhắn này đến từ người không biết. Giá bán, không thể bán ra. Không thể tiếp tục tăng cấp thể ước chi huy ở Bạch Long, đây là tình huống Tô Hiểu không ngờ tới, rõ ràng đây là một tin xấu. Tuy nhiên thể ước chi huy ở Bạch Long yêu đã có biến đổi về chất. Khi công kích bằng tứ chi, tổng sát thương tăng 27.5%. Đây là khái niệm gì? Cường độ tổng sát thương tăng lên, đại biểu cho cú đá thẳng xuống của Tô Hiểu, uy lực so với trước đó tăng gần 1/3. Tô Hiểu lấy ra chúa tể vận mệnh, đốt một điếu thuốc. Trạng thái Âu Hoàng nhập vào người, hắn đã nhìn ra, vật phẩm hồi đáp là ngẫu nhiên. Thuộc tính may mắn rất quan trọng. Tô Hiểu chờ đợi hơn 10 giây, có thứ gì đó từ xoáy nước trắng xóa phía dưới huy chương đưa ra, là một chiếc bình thủy tinh lớn. Ngươi thu hoạch được hạt nắng, 100 ounce. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu biết, kế hoạch của mình cần phải thay đổi một chút. Kế hoạch dự phòng ban đầu của hắn là đến bàn thờ Thái Dương đổi linh hồn tiền lấy một lượng lớn điểm danh vọng, sau đó mỗi ngày dựa vào hai đặc quyền mua sắm giá gốc trả hàng để giành được lượng lớn điểm danh vọng. Trong đó, Tô Hiểu sẽ không đổi bất cứ thứ gì, chờ tích lũy đến hơn 1 triệu điểm danh vọng, trong mười mấy giây sẽ đổi xong các loại vật phẩm ở nơi tế hiến, sau đó cùng Bu Bung, Ba Ha, Cây Sa đem đó bỏ trốn. Lần này thu hoạch được hạt nắng, 100 ounce, đã khiến Tô Hiểu thay đổi kế hoạch. Kế hoạch dự phòng tuy thoải mái hơn, nhưng có hạt nắng eo có thể làm được nhiều chuyện hơn. Hạt nắng eo là gì? Đây là một loại sản vật độc quyền của thánh địa ở Chi Liết, là nguyên liệu chính dùng để điều chế dược tề Thái Dương. Hiệu quả của dược tề Thái Dương eo là, sau khi uống vào, trong một khoảng thời gian nhất định miễn trừ sự đốt cháy của mặt trời ở thánh địa ở Chi Liết. Trong 99% thế giới, dược tề Thái Dương eo đều không có giá trị gì. Trong thế giới này, dược tề Thái Dương eo có giá trị. Đầu tiên phải biết, nguyên liệu chính của dược tề Thái Dương eo là hạt nắng. Bản thân loại dược tề này đã mang đặc tính ánh nắng có độ tinh khiết cao. Sở dĩ có thể miễn trừ sự đốt cháy của ánh nắng ở thánh địa, chính là dựa vào điểm này. Khi cơ thể người uống có nồng độ ánh nắng vô hại cao hơn, sự đốt cháy từ bên ngoài đương nhiên sẽ bị triệt tiêu. Cũng bởi vì thế, Tô Hiểu mới có thể đeo thùng đội trưởng kỵ sĩ giáo hội eo mà không cần trải qua nghi thức tắm nắng. Vì trong cơ thể hắn từng có lực lượng ánh nắng tinh khiết hơn, không cần nghi thức tắm nắng. Thùng đội trưởng kỵ sĩ giáo hội yêu cầu trang bị, thể lực thực tế 185 điểm, nghi thức tắm nắng. Uống vào dược tề Thái Dương, trong cơ thể sẽ xuất hiện lực lượng mặt trời có độ tinh khiết cao. Hơn 90% tín đồ giáo hội Thái Dương đều tu hành loại lực lượng này. Đối với họ mà nói, ơi dược tề Thái Dương eo chính là thuốc đại bổ, cũng là loại thuốc tăng cường vĩnh cửu hiếm có nhất, quý hiếm nhất. Đối với người ngoài mà nói, dược tề Thái Dương eo vô dụng, uống nhiều quá còn có hại. Vừa hay, Tô Hiểu là một luyện kim sư. Không, hắn sẽ tạm thời tự xưng là dược tề sư, bắt đầu điều chế dược tề Thái Dương. Trong tình huống này, thu hoạch lượng lớn điểm danh vọng căn bản không phải vấn đề. Quan trọng hơn là, chờ Wood, Wyatt, Mori, quân chủ Liệt Dương bên kia muốn phân thắng bại, Tô Hiểu có thể dựa vào thân phận dược tề sư của giáo hội Thái Dương, tìm chút trợ giúp, đi đến địa điểm chiến đấu bên kia. Cụ thể có thể tìm được bao nhiêu trợ giúp, Tô Hiểu cũng không dễ phán đoán, điều này phải xem dược tề Thái Dương có sức dụ hoặc mạnh cỡ nào đối với các tín đồ giáo hội Thái Dương. Một kế hoạch ngày càng hoàn thiện trong đầu Tô Hiểu. Như vậy, kế hoạch bắt giữ Mori cần phải thực hiện trước. Nếu không, kế hoạch sau này sẽ gặp nguy hiểm. Liên quan đến điểm này, Tô Hiểu đã có kế hoạch. Trước tiên thông qua dược tề Thái Dương eo thu hoạch một lượng lớn điểm danh vọng, sau đó đổi mua 30 khối đá Thái Dương ấm áp, tổng cộng cần 6 vạn điểm danh vọng. Dùng 30 khối đá Thái Dương ấm áp eo này, thuê 10 tên tín đồ giáo hội Thái Dương giỏi tiềm ẩn và bắt sống. Đừng tưởng loại người này trong giáo hội Thái Dương rất khó tìm. Chỉ cần cho đủ đá Thái Dương ấm ám, đừng nói Mori, ngay cả những kẻ hóa thú 6 giai đoạn, những tên đó cũng có thể bắt về sống. Có một điểm làm Tô Hiểu còn chưa hạ quyết tâm. Trước mắt đây là kéo lông dê, chỉ chăm chăm kéo Mori một mình, và nhất kéo trụi, làm tổn thương nguyên khí, kế tiếp sẽ không còn gì để kéo nữa. Trên người Mori có dấu vết định vị. Bình thường mà nói, nàng nhất định ở cùng Tông Đồ Nguyệt. Đổi đối tượng kéo lông dê lần này thành Tông Đồ Nguyệt cũng là lựa chọn không tồi, để tránh kéo trụi da chân của một người. Hai người luân phiên kéo, lông dê mới nhiều, điều này gọi là phát triển bền vững. PS, ba chương đã hoàn thành, buổi tối còn chưa ăn gì, đói mờ mắt, đi ăn cơm tối. Sắc trời dần sáng. Tô Hiểu tế hiến cả đêm các loại vật phẩm, cuối cùng cũng đưa thể ước chi huy ở Bạch Long eo tăng lên tới Thánh Linh cấp. Mặc dù chưa đạt tới Bất Hủ cấp, nhưng có một số việc không thể nóng vội. Vốn định thông qua tế hiến để kiếm lời một món hời danh vọng, kết quả tế hiến một đêm, từ 12.086 điểm danh vọng, chỉ còn lại vỏn vẹn 5 điểm. Lợi nhuận có được từ tế hiến, hiện tại chỉ có Dương Quang Khỏa Lạp, 100 ounce. Đây chính là niềm hy vọng kiếm lời một món hời. Muốn điều chế Thái Dương dược tề, các nguyên liệu khác đều có thể thay thế bằng vật liệu có đặc tính tương đồng, duy chỉ có Dương Quang Khỏa Lạp eo là không được. Không có nguyên liệu chính này, mọi thứ đều là nói suông. Trước đó, khi tế hiến, Tô Hiểu đã thu được không? 75 ounce Dương Quang Khỏa Lạp, nhưng quá ít. Muốn điều chế một bình Thái Dương dược tề, ít nhất phải cần 1 ounce Dương Quang Khỏa Lạp. 100 ounce Dương Quang Khỏa Lạp có thể điều chế ra 100 bình Thái Dương dược tề. Có số dược tề này, việc kiếm danh vọng không còn là vấn đề lớn. Chỉ có Dương Quang Khỏa Lạp thì không thể điều chế ra Thái Dương dược tề. Vẫn cần các phụ liệu khác để tổng hợp, ổn định và xúc tác hiệu quả. Những phụ liệu này từ đâu mà có? Dùng linh hồn tiền đổi lấy danh vọng, sau đó mua từ giáo hội mặt trời hoặc các giáo đồ khác, đây là một chiến lược khả thi, nhưng Tô Hiểu cảm thấy không đủ lời. Việc kinh doanh thuốc này có thể tìm cây xa hợp tác. Nếu cây xa có thể giải quyết vấn đề phụ liệu và tiêu thụ, Tô Hiểu có thể hợp tác với cây xa theo tỷ lệ 3. 7. Hắn sẽ cung cấp kỹ thuật và Dương Quang Khỏa Lạp, nguyên liệu chính, chiếm 7 phần lợi nhuận. Cây xa sẽ phụ trách phụ liệu, tiêu thụ, xử lý quan hệ tầng trên, chiếm 3 phần. Hai bên hợp tác, Tô Hiểu chiếm tỷ lệ cao như vậy là bởi vì hắn nắm giữ kỹ thuật cốt lõi. Để cây xa chiếm 3 phần, đối phương nhất định phải không thể thiếu. Nếu không, Tô Hiểu sẽ không chia cho cây xa 3 phần. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, Tô Hiểu thông qua kênh đội ngũ liên lạc với Ba Ha, bảo Ba Ha thông báo cho cây xa chuyện này. Sau khi nghe nói về chuyện này 5 phút, bằng hữu thân yêu của ta, người nói Thái Dương dược tề, cụ thể có tác dụng gì? Cây xa ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, bưng một ly trà. Tay còn lại đang thò vào khe ghế sofa bên cạnh mông, ý đồ móc ra tiền lẻ hoặc nhẫn gì đó. Đối với cây xa, mỗi ngày đi ra ngoài mà không kiếm được tiền là thua lỗ. Đúng vậy, Tô Hiểu vừa nói xong, cây xa đã vội vàng chạy đến. Không thể không nói, tên này có khứu giác cực kỳ nhạy bén với lợi ích. Bình thường tham lam, keo kiệt, gian trá, nhưng khi hợp tác lại đặc biệt đáng tin cậy. Thái Dương dược tề đến từ thánh địa ở Chi Liết. Tô Hiểu giải thích tình huống cho cây xa nghe. Cây xa càng nghe mắt càng sáng, đến cuối cùng, hắn vỗ đùi, hốc mắt ẩm ướt. Bằng hữu thân yêu của ta, cây xa, hút. Cây xa vừa rồi thua lỗ thảm rồi. Cây xa nước mũi nước mắt giàn giụa, nhìn bộ dạng đó là thật sự đau lòng. Hiển nhiên, hắn vừa thua lỗ một khoản lớn. Tô Hiểu kéo bố bố ung đang ở chân mình ra phía trước. Nếu cây xa nước mắt nước mũi giàn giụa vì quá đau buồn mà nhào tới, hắn sẽ lấy bố bố ung làm ám khí tế ra, cản bớt cây xa đang lao đến, tránh cho quần áo mình bị dính nước mũi đối phương. Bố bố ung đã là tùy tùng của Tô Hiểu lâu như vậy, lúc này đã đánh giá được tình hình không đúng. Nó nhìn về phía Ba Ha, ánh mắt là cứu lão tử. Ba Ha đột nhiên liền mắt gà chọi, chỉ số thông minh phản phất bị giảm sút đáng kể, ý là nó cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng Ba Ha cũng rõ như gương, nếu cứu bố bố Ung, kẻ bị xem như ám khí tế ra chắc chắn là nó. Chỉ nghĩ đến tình trạng vệ sinh cá nhân của cây xa, Ba Ha đã rùng mình. Việc bố bố Ung và Ba Ha lo lắng không xảy ra. Cây xa hít hít nước mũi xong, cảm xúc ổn định lại, hắn nói, Bi Queya, bố bố, Ba Ha, các ngươi biết thế giới trước ta trải qua cái gì không? Thế giới trước, ta đi liên minh tinh nổi tiếng. Ban đầu thân phận là quan hậu cần của Tây Đại Lục. Trên mảnh Tây Đại Lục đó, tất cả đều là ký sinh trùng chiến sĩ. Chúa tể Tây Đại Lục tự xưng là Đại Đế Thai Ra Thu. Dưới quyền hắn có ba kỵ sĩ, sau đó không có thần tử tầng trên nào khác. Phía dưới toàn là ký sinh trùng chiến sĩ không có đầu óc. Lúc đó ta là quan hậu cần, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể mang theo khoản tiền lặng. A Phi, ta có thể mang theo những thứ vốn nên thuộc về ta, rời khỏi Tây Đại Lục. Đây chính là tất cả tài phú còn sót lại của văn minh Thai Ra Thu. Nói đến đây, mắt cây xa đầy tơ máu. Nhìn bộ dạng đó, bất cứ lúc nào cũng có thể tức đến ngất đi. Bố bố Uông và Ba Ha càng nghe càng thấy không đúng. Liên minh tinh, đó chẳng phải là thế giới trước sao? Khi Đại Đế Thai Ra Thu bị vây công chết, bọn chúng đều có mặt. Không lâu sau, Tây Đại Lục liền chìm xuống. Tô Hiểu nâng chén trà trước mặt lên, nhấp một ngụm, không nói gì. Hắn đã đại khái đoán được tình hình tiếp theo. Cây xa bình phục tâm tính sau, hơi bi tráng tiếp tục nói, vì những bảo vật đó, sau khi đến liên minh tinh, ta vô cùng cẩn thận, không dám lộ ra chút manh mối nào. Ta ngay cả thu thập tình báo cũng không dám, sợ dẫn sói đến. Hai ngày trước khi ta sắp thành công, không biết ai đột nhiên tấn công Tây Đại Lục. Ta còn chưa hiểu tình hình, đạn pháo đã từ trên trời rơi xuống. Không biết kẻ đáng giết ngàn đao nào đã ra lệnh, trận pháo kích đó kéo dài hơn 8 giờ. Hơn 8 giờ đó, vật phẩm siêu phàm đều bị nổ thành cặn bã. Nếu ta không thông minh lanh lợi một chút, cũng bị nổ thành bụi. Cây xa nói ra bất hạnh của mình xong, thở phào một hơi, tâm tình dường như cũng tốt hơn một chút. Cây xa, sao ngươi lại không thu thập tình báo ở thế giới trước, làm cái tai mắt gì đó cũng được mà. Ba Ha mở miệng cười, nụ cười đó thật vô lương. Sao có thể chứ? Bên cạnh ta toàn là ký sinh trùng chiến sĩ. Bọn chúng hung bạo, ngu dốt. Huống hồ, nếu bị người phát hiện, ta sẽ trở thành bốt tặng tài cho NPC. Tây Đại Lục là khu vực nguy hiểm cao độ. Khế ước giả ở bên đó, nhìn ai cũng như bốt. Cây xa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Sau khi phát tiết một trận, tâm tình hắn tốt hơn nhiều. Đúng rồi, Ba Ha, thế giới trước các ngươi đi đâu? Kiếm được một khoản lớn chứ? Đúng. Kiếm được một khoản lớn. Thế giới trước đi ám tinh, còn gặp cổ thần. Cái cảnh tượng đó, chật chật chật. Ba Ha đang mở mắt nói dối. Thế giới trước đương nhiên là liên minh tinh, thế giới mới đến là ám tinh. Đáng nói là, cây xa bị pháo kích ở Tây Đại Lục, chắc chắn là do Tô Hiểu hạ lệnh. Lúc đó ở Tây Đại Lục, trừ Tô Hiểu ra, không ai có quyền ra lệnh pháo kích kéo dài nửa giờ trở lên. Tô Hiểu là chỉ huy tối cao lúc đó. Ám tinh. Đó chẳng phải là thế giới thuộc về Thánh Quang Lạc Viên sao? Thế giới xâm lược. Các ngươi kiếm lợi lớn rồi. Cây xa rất có kiến thức, nhiều thế giới nguyên sinh cấp 8, hắn đều có chỗ hiểu rõ. Chủ đề bị cây xa kéo đi xa. Tô Hiểu uống một ngụm trà xanh, hỏi, nguyên liệu chính ta ra, phụ liệu ngươi có cách không? Đương nhiên là có. Bất quá bằng hữu thân yêu của ta, người nói Thái Dương Dược Tề. Cây xa dừng lại, cười gian tiếp tục nói, người nói Thái Dương Dược Tề, thật ra không tính hiếm có. Chỗ ta có bán loại thuốc tương tự, là phương thuốc được giáo chủ Cooper mở rộng, do dược tề sư của giáo hội điều chế. Giá bán 200 đồng tiền vàng mặt trời. Cây xa lấy ra một đồng tiền vàng. Đồng tiền này to hơn đồng xu một nguyên một vòng, so với vàng ròng thông thường, đồng tiền này có màu sắc thẳm hơn nhiều. Nguyên nhân là bên trong trộn lẫn đá mặt trời. Đồng tiền này là đơn vị tiền tệ thông dụng nội bộ của giáo hội mặt trời. Sau khi gia nhập giáo hội mặt trời, quả thật có thể sống dựa vào người khác, chỉ cần tin tưởng mặt trời là được. Ở đây, ba bữa một ngày, sinh hoạt phẩm đều miễn phí, còn được phân phối nơi ở, có rất nhiều người có tư chất tốt đến giáo hội mặt trời chỉ để sống dựa vào người khác. Ban đầu họ giả vờ tin tưởng mặt trời, không lâu sau, họ phát hiện mặt trời thật sự phản hồi họ. Lực lượng mặt trời dần dần xuất hiện trong cơ thể họ. Tu luyện hướng siêu phàm là sẽ nghiện. Khi những người có thiên phú này ngày càng mạnh, họ sẽ cảm thấy nhàm chán. 24 giờ mỗi ngày đều trong trạng thái thời gian hiền giả, nhìn cái gì cũng thấy không thú vị. họ sẽ thử những thứ mới, ví dụ như xé xuống một phần ủy thác trên bảng thông báo và hoàn thành nó. Đây chỉ là khởi đầu. Có lực lượng sau, việc ủy thác này càng thực hiện càng lên đầu. Đêm tối, máu tươi, ác mộng, quái vật tâm linh, ánh sáng mặt trời và các yếu tố khác khiến những người có thiên phú này đắm chìm trong đó. Khi họ tỉnh lại, họ phát hiện mình đã đội mũ sắt thùng đen, đeo búa cưa tàn khốc sau lưng. Sự e ngại đối với các giáo đồ khác trong lòng ngày xưa cũng dần biến mất trong các lần hợp tác. Đây đều là huynh đệ tỷ muội, là người có thể phó thác tính mạng. Thiếu niên từng nghĩ đến việc sống dựa vào người khác, đã biến thành hunter không sợ hãi trong đêm tối, không sợ sinh tử, không sợ ác mộng. Sau khi các giáo đồ hoàn thành ủy thác, sẽ nhận được hạn ngạch. Đôi khi giáo đồ và các giáo đồ giao dịch riêng, tiền tệ là thứ nhất định phải có. Vì vậy, nhiều năm trước, Giáo hội Mặt Trời đã ban hành loại tiền tệ nội bộ này. Là tiền tệ nội bộ lưu thông phạm vi nhỏ, phải đảm bảo giá trị bản thân của nó. Tiền vàng mặt trời được cấu tạo từ hai phần, đá mặt trời, hoàng kim. Đá mặt trời có giá trị rất cao trong giáo hội, hoàng kim có tính ổn định mạnh, sẽ không làm cho bột đá mặt trời bị thay đổi lốn đốn. Cả hai có thể coi là tuyệt phối. Hoàn thành ủy thác đạt được một số hạn ngạch, có thể đổi lấy một đồng tiền vàng mặt trời ở nơi quản lý. Tô Hiểu dùng ngón tay kẹp lấy đồng tiền vàng mặt trời cây sa đưa tới. Một viên tiền vàng mặt trời có thể đổi lấy 10 điểm danh vọng. Đối với hắn mà nói, loại tiền tệ này càng nhiều càng tốt. Ý của cây sa rất rõ ràng, trong giáo hội mặt trời đã có loại thuốc tương tự Thái Dương Dược Tề. Một bình 200 đồng tiền vàng, tức là 2.000 điểm danh vọng. Dựa theo đánh giá của cây sa, riêng phụ liệu của Thái Dương Dược Tề đã tốn 100 đồng tiền vàng. Giả sử Thái Dương Dược Tề cũng bán 200 đồng tiền vàng, trừ đi 100 đồng tiền vàng chi phí, còn phải khấu trừ giá trị một ounce dương quang khỏa lạp, không có lợi nhuận gì. Cộng thêm dương quang khỏa lạp chỉ có 100 ounce, dùng hết là hết. Có khi còn bán thua lỗ. Bequia, việc buôn bán này không dễ kiếm lời đâu. Cây sa nháy mắt ra hiệu, ý là, vẫn dựa theo kế hoạch cũ đi, hắn đã chuẩn bị xong hết thảy rồi. Thái Dương Dược Tề nguyên bản không phải là thuốc tăng cường, mà là thuốc phòng hộ. Tô Hiểu đặt đồng tiền vàng trong tay lên bàn, đơn giản giảng giải cấu tạo và hiệu quả của Thái Dương Dược Tề cho cây sa. Loại thuốc này hiệu quả chống đốt chiếu chiếm 9 phần, hiệu quả tăng cường chiếm 1 phần. Vẫn câu nói đó, thứ này được mở rộng ra không phải dùng để tăng cường cho ai cả. Với trình độ luyện kim học LV62 của Tô Hiểu, đương nhiên có thể thay đổi loại dược tề này. Hắn cải tiến theo hướng bỏ qua toàn bộ đặc tính phòng hộ, phát triển toàn bộ hiệu quả tăng cường. Ví von một cách thông tục là tẩy điểm cho loại dược tề này, tất cả 10 điểm kỹ năng đều dồn vào phương diện tăng cường. Nếu nói Thái Dương Dược Tề hiện tại có thể ngang ngửa với các loại thuốc cùng loại, thì sau khi cải tiến, hiệu quả tăng mạnh gấp 10 lần, đối đầu với các loại thuốc cùng loại, quả thực là một quyền một tiểu bằng hữu. Bằng hữu thân yêu của ta, người nói, hiệu quả của Thái Dương Dược Tề ít nhất có thể tăng lên 10 lần. Cây sa nuốt nước miếng, nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc. Chính xác mà nói là tối thiểu có thể tăng lên gấp 10. Làm ăn này được. Cây sa lấy ra một chiếc máy tính hai tay, thao tác trên đó với tốc độ nhanh như tàn ảnh. Cuối cùng, cây sa đưa ra đánh giá tổng hợp dựa trên kinh tế học, thị trường học, tâm lý học. Nếu Thái Dương Dược Tề cải tiến thành công, giá mỗi bình là 3.000 đồng tiền vàng mặt trời, tức là 3 vạn điểm danh vọng một bình. Tô Hiểu cảm thấy một bình không bán được nhiều như vậy. Dù sao cũng có loại thuốc cùng loại để làm chuẩn. Nếu mỗi bình 2 vạn điểm danh vọng, vẫn có thể bán hết trong thời gian ngắn. Đồ có tốt đến đâu, nếu đắt đến mức không ai có thể chấp nhận, sẽ khiến lý trí của người mua tăng lên đáng kể. Đây là sự tăng cường đến từ lực lượng nghèo khó. Nói cách khác, nếu bán hết, tổng cộng lợi nhuận 200 vạn điểm danh vọng. Tên cây sa này vỗ ngực bảo đảm, mỗi bình tuyệt đối có thể bán được 3 vạn điểm danh vọng. Nếu không, hắn cũng sẽ không hợp tác với Tô Hiểu. Trong trường hợp không cung cấp kỹ thuật, không thể đẩy giá lên cao, cây sa cầm 3 phần sẽ cảm thấy bồn chồn. Một bình 3 vạn điểm danh vọng. Theo tỷ lệ 3:7, Tô Hiểu được 21.000 điểm, cây sa được 9.000 điểm. Giả sử 100 bình Thái Dương Dược Tề bán hết, Tô Hiểu sẽ thu về 210 vạn điểm danh vọng. Nói cách khác, hợp tác với cây sa, không chỉ thu nhập cao hơn mong đợi 10 vạn danh vọng, mà còn không cần gánh chịu chi phí phụ liệu, cũng như vấn đề tiêu thụ. Tính đi tính lại, ít nhất kiếm thêm mấy chục vạn điểm danh vọng. Sau đó, thông qua hai đặc quyền phe phái mua sắm giá vốn, không phải, tim của hắn từng bị tổn thương vì xuyên qua. Cộng thêm tuổi gần 40, đã kết hôn với vợ gần 20 năm, hắn rất cần tăng cường một chút cho hai viên tim của mình. Khụ, loại dược tề này không tệ, nhất là về mặt tăng trưởng lực lượng mặt trời và khả năng thích ứng. Giá bao nhiêu kim tệ? 3.000. Cây sa giơ ba ngón tay. Cái này. Daniel nôn do dự. 3.000 mai kim tệ mặt trời đối với hắn là một số tiền lớn. Mỗi lần nhận ủy thác, hắn tuy có thể tiết kiệm được chút tiền, nhưng giá cả cao khiến hắn do dự. Chúng tôi muốn. Nửa giờ nữa sẽ mang tiền đến cho ngài. Giáo đồ nữ xoay lên tiếng, thái độ cực kỳ kiên quyết. Daniel nôn bên cạnh ho nhẹ một tiếng, không nói gì. Cảm ơn ngài đã ghé thăm. À, suýt quên. Tôi và người hợp tác của tôi có chuẩn bị ưu đãi cho khách hàng. Bắt đầu từ buổi mặt trời mọc này, nếu khách hàng sẵn lòng giúp chúng tôi tuyên truyền, chúng tôi sẽ cung cấp ưu đãi lớn, thậm chí miễn phí. Kaysa bắt đầu giải thích quy tắc ưu đãi. Rất đơn giản, vợ chồng Daniel Non, mỗi khi giúp Kaysa kéo thêm một khách hàng, sẽ được giảm 100 mai kim tệ phí mua sắm. Nói cách khác, nếu vợ chồng Daniel Non kéo được 30 người mua Thái Dương Dược Tề, họ sẽ nhận được một bình Thái Dương Dược Tề miễn phí. Hình thức bán hàng này cho thấy Kaysa, gã này, có lẽ đã từng đến thế giới thực. Giả sử tổng cộng bán được 100 bình Thái Dương Dược Tề, tổng cộng chỉ tốn 10.000 mai kim tệ mặt trời. Kaysa, người chiếm 3 phần lợi nhuận, sẵn sàng chi khoản phí này. Đây là tiền quảng cáo, là phần việc hắn phải chịu trách nhiệm. Các tín đồ mặt trời tin tưởng lẫn nhau hơn. Việc họ giới thiệu thuốc cho nhau trong lòng họ đáng tin cậy hơn nhiều so với lời giới thiệu của Kaysa. Chung cư số 4, phòng 05 tầng 3. Hoàng hôn chiếu qua cửa sổ. Tô Hiểu buông một bình Thái Dương Dược Tề khỏi tay. Trên bàn tổng cộng có 95 bình Thái Dương Dược Tề, trong đó 93 bình phẩm chất bình thường, 2 bình phẩm chất hoàn hảo. Có thể điều chế được 2 bình Thái Dương Dược Tề phẩm chất hoàn hảo là do Tô Hiểu có cảm hứng tốt. 2 bình Thái Dương Dược Tề này, hắn không định bán, mà dùng vào những việc quan trọng hơn. Đưa qua đi. Tô Hiểu cất 43 bình Thái Dương Dược Tề vào không gian chứa đồ của đội, giữ lại 52 bình. Kaysa bên kia đã mở kênh tiêu thụ. Đối với đa số giáo đồ, Thái Dương Dược Tề có vẻ hơi đắt, nhưng đối với những tín đồ khao khát chiến đấu, Thái Dương Dược Tề tuyệt đối không đắt. Chính vì biết điểm này, Kaysa mới vỗ ngực đảm bảo có thể bán hết. Đây chính là giá trị của thông tin. Không lâu sau khi Bobo mang thuốc qua, Tô Hiểu phát hiện trong không gian chứa đồ của đội xuất hiện vài túi kim tệ lớn, tổng cộng 10.500 mai kim tệ mặt trời. Những kim tệ mặt trời này không thể bán cho Luân Hồi Nhạc Viên, mà phải giao cho Kaysa. Như vậy, Kaysa mới có thể với thân phận quản lý hậu cần của mình, chuyển cho Tô Hiểu giá trị danh vọng tương đương với 10.500 mai kim tệ. Nếu không, Kaysa không thể bằng bất cứ cách nào giúp Tô Hiểu thu được giá trị danh vọng, trừ khi hắn muốn thử cảm giác vi phạm điều khoản ban đầu. Ngươi thu được 105.000 điểm danh vọng. Ngươi thu được 168.000 điểm danh vọng. Ngươi thu được 147.000 điểm danh vọng. Thái Dương Dược Tề lần lượt được bán đi. Chưa đầy nửa giờ, bán được 20 bình Thái Dương Dược Tề, 420.000 điểm danh vọng đã về tay. Nói đến thú vị, Tô Hiểu giải quyết dị hưởng ở Vĩnh Vọng Trấn, giá trị lý trí thậm chí trượt xuống dưới 200 điểm, mới thu được 7.830 điểm danh vọng mà thôi. Hiện tại, bên kia bán một bình Thái Dương Dược Tề, hắn kiếm được 21.000 điểm danh vọng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Chờ Thái Dương Dược Tề bán hết, sau khi Tô Hiểu thu được một khoản danh vọng khổng lồ, hắn sẽ công bố một việc. Đó là từ ngày hôm nay, hắn sẽ điều chế một vài loại thuốc cho tất cả tín đồ của giáo hội mặt trời, các giáo đồ tự mang vật liệu. Thù lao Tô Hiểu đưa ra là giúp hắn làm một việc. Việc này rất nguy hiểm, nhưng không đến mức phải chết. Đồng thời, chỉ cần đạt thành giao dịch này với hắn, giáo đồ đó khi mang vật liệu đến lần tiếp theo sẽ được phối dược tề miễn phí. Trên thực tế đây chỉ là chiêu trò. Tô Hiểu tuyên bố ra ngoài, hắn chỉ điều chế vài loại thuốc. Muốn tìm được vật liệu tương ứng, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, cần thời gian. Việc leo lên vị trí cao trong giáo hội mặt trời đối với Tô Hiểu là vô dụng. Tầng lớp cao của giáo hội mặt trời chỉ mạnh, sẽ không ra lệnh, cũng không thể ra lệnh cho các giáo đồ khác. Đây là tôn chỉ của giáo hội mặt trời. Vì vậy Tô Hiểu áp dụng chiến lược này. Hắn cần các giáo đồ mặt trời giúp hắn làm việc đó. Đó là khi Liệt Dương Quân Chủ, Úc, Guiac, Mori và những người khác đánh đến hồi cuối, qua bên kia giành lấy bức tranh tàn phiến. Việc này tạm thời chưa vội. Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng phe phái thông qua Bobo ở nơi tiếp tế, chia sẻ quyền hạn. Danh sách trao đổi hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu sở hữu khoản danh vọng khổng lồ 420.005 điểm. Hắn lập tức đổi lấy ngưng kết mặt trời huyết tinh ở khối cực lớn. Vật này hiện tại mua sẽ không có vấn đề. Điều khiến Tô Hiểu tiếc nuối là ngưng kết mặt trời huyết tinh ở khối cực lớn tổng cộng có 3 khối, hắn nhiều nhất chỉ có thể đổi 1 khối. Đây là quy tắc của cửa hàng danh vọng. Người đã tiêu hao 102.000 điểm danh vọng. Ngươi thu được ngưng kết mặt trời huyết tinh ở khối cực lớn. ngưng kết mặt trời huyết tinh ở khối cực lớn. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại hình, vật phẩm tăng cường. Hiệu quả, có thể tăng cấp cường hóa trang bị cấp bất hủ lên đến U10, trừ vũ khí cấp bất hủ và một số ít trang bị cấp bất hủ đặc biệt. Điểm, 1.500 điểm, vật phẩm cấp bất hủ có điểm từ 1.000 đến 1.500 điểm. Giới thiệu, đây là máu nóng chảy ra từ vòng tròn mặt trời. Sau khi máu này ngưng kết thành huyết tinh, chính là vật này. Đáng tiếc, nó không thể dùng để vẽ tranh. So với máu nóng, máu của bóng tối mới là thứ cần thiết của thế giới này. Giáo hội mặt trời đã nỗ lực hết sức, nhưng họ không đến từ bóng tối. Chỉ có Tích Vương mới khao khát bóng tối, còn họa sĩ cần máu của bóng tối. Ngưng kết mặt trời huyết tinh ở khối cực lớn là thứ tốt. Loại mặt trời huyết tinh này có thể cường hóa trang bị cấp bất hủ lên đến U10. Dùng để cường hóa vận mệnh chúa tể hay trái tim của bớt đều là lựa chọn không tồi. Tô Hiểu lại tiêu tốn 45.000 điểm danh vọng, đổi lấy 30 viên đá mặt trời ấm áp. Đây là thù lao dành cho 10 giáo đồ. Tô Hiểu quyết định, bây giờ sẽ thuê người đi bắt Nguyệt Sứ Đồ và Mori. Mỗi giáo đồ 3 viên đá mặt trời ấm áp. Với giá của cửa hàng danh vọng, mỗi người nhận được vật phẩm trị giá 6.000 điểm danh vọng. Đối với ủy thác mà nói, đây đã là thù lao rất tốt. Càng tuyệt vời hơn nữa là lần này có 10 người cùng hành động. Trang phục giáo hội mặt trời ở hiệu quả trang phục 2, công lý của mặt trời, thụ động. Khi ngươi cùng các giáo đồ mặt trời khác hiệp đồng chiến đấu, mỗi giáo đồ mặt trời ở bên cạnh ngươi, tối đa 10 người, lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế, mị lực thực tế của ngươi sẽ tăng thêm 2 điểm. Nhắc nhở, hiệu quả của bộ trang phục này nhiều nhất có thể tăng thêm 10 điểm lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế, mị lực thực tế. Nhắc nhở, khi hiệu quả trang phục đạt tối đa, sẽ kích hoạt khả năng tăng thêm lực lượng mặt trời mạnh hơn. Lực lượng mặt trời sẽ bồi bổ cơ thể ngươi. Sau khi ngươi bị thương, dựa vào mức độ bị thương, quyết định tốc độ hồi phục sinh mệnh giá trị, thương thế càng nặng, hiệu quả hồi phục do hiệu quả này mang lại càng mạnh. Cây xa bên kia đã liên lạc được 10 giáo đồ mặt trời am hiểu ẩn nấp và bắt sống. Tô Hiểu cất 10 viên đá mặt trời ấm áp vào không gian chứa đồ của đội, bảo Bobo chuyển giao cho cây xa. Đây là tiền đặt cọc cho 10 giáo đồ. 20 phút sau, bên kia đã trả tiền đặt cọc. 10 giáo đồ mặt trời xuất phát. Sau một hồi tiêu xài, Tô Hiểu còn lại 273.005 điểm danh vọng. Danh vọng đến nhanh, tiêu cũng nhanh. Bên cửa sổ hoàng hôn, Tô Hiểu nằm trên ghế dài. Gió nhẹ thổi tới. Hắn lấy ra thiết bị cuối tử đẩu, bắt đầu công lược DLC của trò chơi giải đố. Từ DLC này, hắn cảm nhận được trình độ chế tác trò chơi của bàn gia có chút cải thiện. Cùng lúc đó, cổ long quốc độ Eberrat, trên 0.000 mét, một cây cầu đá treo lơ lửng giữa không trung, cuối cùng nối liền một tòa tháp. Trong tháp cấm túc, trên tường và sàn nhà vẫn còn nhìn thấy dấu vết cháy xém, như thể đã bị nổ tung rất nhiều lần. Một lớp kính bao phủ phía trên, ngăn mùi khét lan tỏa. Nữ Bạch Long vẫn mặc chiếc váy dài màu trắng lạnh lão. Màn che bán trong suốt trên đầu nàng đã được tháo xuống, nguyên nhân là màn che này ảnh hưởng đến tầm nhìn của nàng, khiến phản ứng của nàng trở nên chậm chạp. Ít nhất nữ Bạch Long nghĩ vậy. Chắc chắn không phải do nàng phản ứng chậm. Những sai lầm trước đó đều do màn che này che khuất tầm mắt. Có thể nói, suy nghĩ của nữ Bạch Long lúc này không khác gì những lời biện minh như mạng lát, có độ trễ, đổ mồ hôi tay mà rất nhiều cư dân mạng hay dùng. Ngồi trên ghế, nữ Bạch Long cầm một chiếc máy tính bảng trong tay. Màn hình hiển thị chính là trò chơi giải đố mà Tô Hiểu từng công lược. Trò chơi này có những từ khóa then chốt là độ khó phản nhân loại, ác mộng của kẻ tay tàn, máy ngắt mạng trong giới game, đến từ ác ý của nhà phát triển, giới thiệu cho bạn bè xong thì hết bạn. Trò chơi giải đố này không biết đã khiến bao nhiêu khế ước giả tức giận trong lòng, sùi bọt mép, đập điện thoại. Khi họ chơi trò chơi này, bàn gia trở thành người bạn tốt nhất của họ, thường xuyên được chào hỏi bằng những lời lẽ tục tĩu. Đồng tử của nữ Bạch Long chăm chú nhìn màn hình, những ngón tay thon dài liên tục bấm. Sau khi vượt qua một màn nhỏ, nàng cảm thấy vui sướng không hiểu được. Sau đó, nhân vật trong màn hình bị một tên đồ tể dẫm lên, từng nhát búa bổ chết. Màn hình tràn ngập những điểm máu. Theo mỗi nhát búa của tên đồ tể, hình ảnh xuất hiện những rung lắc không đều, còn mang theo cảm giác chấn động. Hình ảnh trở nên đen trắng. Nữ Bạch Long nhìn màn hình, vài giây sau miễn cưỡng cười cười. Nàng thầm nghĩ, đây là một thứ gọi là đồ chơi giải trí. Nàng là con gái rồng, người sống sót của Eberrat, người chứng kiến sự diệt vong của hai nền văn minh. Làm sao nàng có thể tức giận vì trò chơi bị kẹt màn chứ? Hoàn toàn không. Nữ Bạch Long bắt đầu một ván chơi mới. Nhân vật ngẫu nhiên là kẻ sống sót. Nữ Bạch Long thích nhân vật này nhất, đây cũng là nhân vật nàng dùng tốt nhất. Đáng tiếc, 5 giây sau, màn hình lại trở nên đen trắng. Hô! Nữ Bạch Long nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng không nhận ra, tâm trạng của nàng đã có chút thay đổi. Nửa giờ sau, nữ Bạch Long cau mày, do dự vài phút, mới không thu lại chiếc máy tính bảng. Một giờ sau, nữ Bạch Long nhíu mày càng sâu. 2 giờ sau, nữ Bạch Long dường như đang cắn răng, đồng tử cũng hơi nheo lại. Nàng có chút muốn ném chiếc máy tính bảng trong tay, nhưng lại không nỡ. Đồng thời, là một nữ sĩ, nàng phải giữ gìn sự đoan trang và thanh lịch. Nữ Bạch Long thầm niệm trong lòng, nàng không thể tức giận. Chỉ là một trò chơi thôi, không đáng. 5 giờ sau, nữ Bạch Long tắt máy tính bảng. Trên màn hình tối đen, phản chiếu khuôn mặt không biểu cảm của nàng. Tổng cộng mất 16 giờ, nữ Bạch Long hoàn toàn bị trò chơi giải đố này hành hạ đến mức tự kỷ. Hình ảnh trên thiết bị tự đấu trở thành một màu đen trắng. Trò chơi giải đố GLC có tổng cộng 3 màn, mỗi màn từ 10 đến 12 cấp độ nhỏ, tổng cộng là 33 cấp độ. Nghe có vẻ đơn giản. Không hẳn, mỗi màn chỉ có điểm lưu khi vào cổng. Làm việc vất vả cả ngày, chỉ cần sai lầm trong chớp mắt, người sẽ trở về điểm lưu để nghỉ ngơi và ăn bánh quy. Nguyên văn lời của bì bàn là, GLC này vẫn chưa đủ hoàn hảo, tạm thời chưa bán ra, cứ để Tô Hiểu nội bộ thử nghiệm trước. Tình hình thực tế là độ khó của thứ này quá cao. Bì bàn sợ rằng sau khi bán ra, hắn sẽ bị những người chơi game tức giận truy lùng. Xin đừng cười, làm game trong nhạc viên là một công việc nguy hiểm, vì ngươi không bao giờ biết vị đại lão nào sẽ chơi game của ngươi, và liệu vị đại lão đó sau khi bị hành đến tự kỷ có đến tìm ngươi offline để đấu PK trực tiếp hay không. Có lẽ bì bàn không bao giờ làm game đối kháng nữa cũng là vì điểm này. Tô Hiểu nhớ đến game tự đấu. Theo tính chất, game tự đấu là game đối kháng. Hiện tại, trụ sở công ty game đó đã bị san bằng, ông chủ cũng đã bỏ trốn. Cất tự đấu đầu cuối đi. Thứ này hắn đã bỏ ra mấy chục vạn tệ nhạc viên để mua, tính năng rất mạnh mẽ. Ngoài trừ game tự đấu ra, chiếc tự đấu đầu cuối này có thể chơi bất kỳ game nào khác. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế tựa, trước cửa sổ hưởng thụ gió đêm mát mẻ. Hắn hiện tại cần giải quyết một vấn đề rất quan trọng, làm thế nào để biết tình hình bên Liệt Dương quân chủ. Trong kho hàng của giáo hội Thái Dương, tổng cộng có 21 mảnh tranh. Với số lượng này, Tô Hiểu không tham gia vào cuộc tranh đấu bên Liệt Dương quân chủ thì thật ra cũng không sao. Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi hắn tiến vào xa thế giới, hắn nhận được một nhiệm vụ phụ. Nhiệm vụ phụ này có tên là thu thập đam mê, nội dung là thu thập 25 mảnh tranh trong xa thế giới. Phần thưởng nhiệm vụ là quyền hạn rút ngẫu nhiên khởi nguyên thạch. Đây là phần thưởng mà Tô Hiểu không thể từ chối. Hình phạt khi nhiệm vụ thất bại là thuộc tính mị lực giảm 5 điểm, thuộc tính may mắn giảm 3 điểm. Thuộc tính mị lực giảm xuống thì Tô Hiểu có thể chấp nhận. Thuộc tính may mắn giảm 3 điểm thì thật sự khiến người ta đau lòng. Thuộc tính may mắn hiện tại của Tô Hiểu là 43 điểm, trong đó có 8 điểm là do hiệu quả bị động của vận mệnh chúa tể gia tăng. Nói cách khác, thuộc tính may mắn tự thân của hắn chỉ có 35 điểm. Không tính một điểm thuộc tính may mắn khi Tô Hiểu mới vào nhạc viên luân hồi, nói cách khác, từ bậc 1 đến bậc 8, Tô Hiểu tổng cộng mới tăng 34 điểm may mắn. Trong đó còn có 15 điểm đến từ nhiệm vụ thành tựu liên hoàn ở Lược Thiên Kinh Lan. Thông qua các phương pháp khác để tăng thuộc tính may mắn, tổng cộng có 19 điểm. Nói như vậy, nhiệm vụ phụ này muốn khấu trừ 3 điểm thuộc tính may mắn cũng khiến người ta thật sự đau lòng. Tô Hiểu tự biết vận thế của mình chẳng ra sao cả. Nếu lại khấu trừ 3 điểm thuộc tính may mắn nữa thì còn gì nữa? 21 mảnh tranh trong kho của giáo hội Thái Dương, đối với Tô Hiểu mà nói, coi như không phải chắc chắn, xác suất đắc thủ cũng trên 9 phần 10. Thiếu 4 mảnh. Theo tình hình hiện tại, chỉ có thể lấy từ bên Liệt Dương quân chủ. Vì vậy, Tô Hiểu mới cần thông tin tình báo thời gian thực từ bên đó. Giành mảnh tranh từ Liệt Dương quân chủ sao? Đương nhiên là không, đây là phương pháp có hiệu suất thấp nhất. Tô Hiểu hiện tại là thành viên của giáo hội Thái Dương. Sáng sớm mai, 2 vị giáo chủ, 4 vị chấp sự, cùng với 12 vị thần quan của giáo hội Thái Dương sẽ gặp hắn trong phòng ấm tầng 5 của đại giáo đường. Sở dĩ có nhiều cao tầng giáo hội Thái Dương muốn gặp hắn như vậy là vì hắn đã đưa ra một ủy thác thông qua cây xa. Ủy thác này là nhận thù lao trước, làm việc sau. Nội dung ủy thác đang được định sẽ không trái với giáo điều của giáo hội Thái Dương. Có nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không phải tình thế chắc chắn phải chết. Thù lao ủy thác là quyền đặt trước 7 loại thuốc, 7 loại thuốc tương ứng với lực lượng, tốc độ, tinh thần, sinh mệnh, phòng ngự cơ thể, tự nhiên, thần tính chi huyết. Nguyên liệu cần thiết cho 7 loại thuốc đều được liệt kê. Tín đồ nhận ủy thác này chỉ cần lấy ra nguyên liệu tương ứng, Tô Hiểu sẽ giúp đối phương điều chế thuốc. Khi Tô Hiểu yêu cầu, hắn sẽ định ra nội dung ủy thác. Lúc đó, tín đồ nhận ủy thác này có thể từ chối, nhưng phải bồi thường cho Tô Hiểu 600 kim tệ Thái Dương. Đây là bồi thường vì Tô Hiểu đã giúp họ điều chế thuốc, nhưng họ không giúp Tô Hiểu làm việc. Nhìn thế nào, hành động này của Tô Hiểu đều rất đáng ngờ. Đối với những người đáng ngờ, giáo hội Thái Dương từ trước đến nay không khách khí. Vấn đề ở chỗ, Tô Hiểu quá đáng ngờ một cách quang minh chính đại, đáng ngờ đến mức khiến một đám cao tầng giáo hội hoang mang. Thông thường, người có ý đồ xấu không nên trắng trợn như vậy, đây không phải muốn chết sao? Nếu Tô Hiểu không điều chế ra Thái Dương dược tề, những đao phủ phụ trách xử lý dị đoan của giáo hội Thái Dương đã ra tay từ lâu rồi. Vấn đề ở chỗ, Tô Hiểu vừa gia nhập giáo hội Thái Dương không lâu đã bộc lộ thân phận dược tề sư của mình. Điều này càng khiến một đám cao tầng giáo hội hoang mang. Hắn muốn làm gì? Thật sự là đến gia nhập giáo hội Thái Dương sao? Không giống, tên này quá đáng ngờ, cần phải đề phòng hắn cũng đi lượng lớn kim tệ Thái Dương và vật tư. Không sai, xung quanh nơi ở của Tô Hiểu đã có hơn 10 tín đồ canh gác. Ngay khi một đám cao tầng giáo hội cho rằng Tô Hiểu muốn mang tiền bỏ trốn, Tô Hiểu đã công bố ủy thác nhận thù lao trước. Ủy thác này có hai điểm tàn nhẫn nhất. Một, có thể nhận thù lao trước. Hai, nếu đổi ý, không muốn hoàn thành yêu cầu do Tô Hiểu đưa ra sau này, chỉ cần bồi thường 600 kim tệ là được. Bảy loại thuốc mà Tô Hiểu liệt kê đều không có trong giáo hội Thái Dương. Cho dù có, chi phí điều chế mỗi loại thuốc đều phải trả cho dược tề sư gần 1000 kim tệ. Đồng thời, những dược tề sư đó sẽ không như Tô Hiểu, đảm bảo có 9 phần 10 xác suất thành công. Điều này khiến người ta rất khó từ chối. Khi Tô Hiểu tung ra quân bài này, một đám cao tầng giáo hội im lặng. Họ phát hiện tình hình bắt đầu khó giải quyết. Diệt trừ Tô Hiểu? Đương nhiên là không được. Một loạt hành động của Tô Hiểu đã mang lại lợi ích cho rất nhiều tín đồ. Trong tình huống này, nếu giáo hội Thái Dương diệt trừ một dược tề sư tìm đến dựa dẫm, không biết sẽ khiến bao nhiêu người lạnh lòng. Tô Hiểu vừa đến đã điều chế Thái Dương dược tề bán ra. Mặc dù hơi đắt một chút, nhưng tính năng của dược tề này đứng đầu trong cùng loại, đã có lý do của nó. Điều này dẫn đến việc Tô Hiểu có địa vị rất đặc biệt trong giáo hội Thái Dương. Một đám cao tầng giáo hội muốn hắn rời đi vì hắn đáng ngờ, còn các tín đồ bình thường lại muốn hắn ở lại. Tình hình hiện tại bắt đầu cân bằng. Đây chính là điều Tô Hiểu muốn thấy. Hắn không có ý định đối đầu trực diện với Liệt Dương quân chủ. Không cần thiết phải làm như vậy. Hắn hiện tại là thành viên của giáo hội Thái Dương, lấy thân phận này làm cơ sở, đạt thành hợp tác ngầm với Liệt Dương quân chủ là một lựa chọn rất tốt. Trong cuộc giao phong với Quỷ Hôi, Tô Hiểu đã tham khảo được một chiến lược từ đối phương. Trước khi bố trí kế hoạch, phải có hai phương án chuẩn bị. Kế hoạch 1, tại giáo hội Thái Dương này, tiến hành chiêu mộ bằng cách ủy thác. Sau khi chiêu mộ đủ nhiều tín đồ, đây sẽ là một lực lượng đáng sợ. Kế hoạch 2, ngầm đạt thành hợp tác với Liệt Dương quân chủ. Khi Liệt Dương quân chủ quyết chiến với Guiac, Úc Mori và những người khác, một đao đâm sau lưng Liệt Dương quân chủ, cướp đoạt mảnh tranh, đồng thời còn có thể thu hoạch thế giới chi nguyên, bảo rương. Ưu tiên thực hiện kế hoạch 2. Nếu xảy ra sơ suất, có thể thông qua lực lượng chiêu mộ từ kế hoạch 1 để tiến hành cưỡng công. Tô Hiểu hạ quyết tâm trong lòng. Thực tế, kế hoạch chính của hắn rất đơn giản, cướp đoạt mảnh tranh và tài nguyên. Hai điểm này mới là quan trọng nhất. Hắn kiểm tra danh vọng hiện có, lời nhắc nhở của nhạc viên luân hồi xuất hiện. Danh vọng hiện có, 903005, 3000 điểm, cấp sùng kính. Cấp độ danh vọng bị kẹt ở cấp sùng kính, nhưng danh vọng hiện có đã đạt 90 vạn điểm, cách mục tiêu dự kiến của Tô Hiểu không còn xa. Thái Dương dược tề còn lại 44 bình. Nếu không có gì bất ngờ, toàn bộ sẽ được bán hết. Tô Hiểu có thể kiếm được 94 vạn 4000 điểm danh vọng. Theo tốc độ bán hiện tại, chỉ đến trưa mai, Thái Dương dược tề sẽ bán sạch, rất đắt hàng. Nhìn thoáng qua trời tối, đêm đen gió cao, là lúc này rồi. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và ba Ha đi ra ngoài, thẳng tiến đến đại giáo đường. Di chỉ vương triều thành Thánh Đan, lúc này bị Liệt Dương quân chủ chiếm đóng. Muốn cư trú ở đây, không chỉ phải đeo xiềng xích vào cổ, chân, mà còn phải nộp phí sinh hoạt cao ngất trời. Ban đêm, thành Thánh Đan rộng lớn, đổ nát, yên tĩnh. Cách phía đông hơn 20 cây số, những tảng đá kỳ quái nhô lên, một dòng sông uốn lượn chảy qua, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của động vật hoạt động về đêm. Một doanh trại tạm thời được dựng lên ở nơi tránh gió được bao quanh bởi những tảng đá khổng lồ. Ngọn lửa đốt củi tí tách, hai bóng người ngồi trước đống lửa, một người ngồi tư thế cá khô, người còn lại ôm đầu gối, đang bĩu môi. Mori, chờ năng lực triệu hoán của ta khôi phục, ta sẽ đâm chết hết bọn chúng, đâm chết hết. Nguyệt sứ đồ giọng đầy bi phẫn. Đây là cái giá nàng phải trả để tìm được và thu được trái tim giả thú. Về nguyên tắc, căn bản không ai có thể thu được trái tim giả thú, nhưng Nguyệt Sứ Đồ có một vật triệu hoán có thể làm được điều này, biến chuyện không thể làm được thành có thể. Vật triệu hoán đó đang chờ lệnh. Làm cái giá phải trả, Nguyệt sứ đồ hiện tại chỉ có thể triệu hoán số ít vật triệu hoán hệ nguyệt, đồng thời cường độ cá thể rất thấp. Nàng dốc hết sức lực cũng chỉ có thể triệu hồi ra mấy chục con vật triệu hoán. Theo Nguyệt sứ đồ, điều này chẳng khác nào không có, còn không bằng năng lực tiền giấy của nàng. Nếu ý nghĩ này của Nguyệt sứ đồ bị những hệ triệu hoán khác biết được, chắc chắn sẽ treo nàng lên đánh. Cái gì gọi là mới mấy chục con vật triệu hoán? Đối với hơn 95% hệ triệu hoán, đây đã là rất nhiều. Trên thực tế, Nguyệt sứ đồ không phải đang khoác lác. Giới hạn vật triệu hoán của nàng là 195.360 con. Mấy chục con thật sự không nhiều. À, biết rồi. Chờ ngươi khôi phục thực lực, ngươi có thể đâm chết hết bọn chúng à? Mori mệt mỏi lên tiếng, mắt phải vẫn còn quầng thâm, đây là một cú đấm mà nàng phải chịu vào chiều tối nay. Ngươi không tin. Nguyệt sứ đồ càng thêm bi phẫn, ngay cả người bạn tốt nhất của nàng cũng không tin nàng. Từ khi chúng ta quen biết đến nay, trong ấn tượng của ta, hễ đến đại chiến, ngươi chắc chắn bị đập. Không phải. Nguyệt sứ đồ muốn biện bạch, nhưng nhịn nửa ngày cũng không nói được gì. Nàng đã quên mình đã xuyên qua bao nhiêu thế giới. Tiến độ thế giới trước, nàng còn xuyên qua một thế giới cấp 8. Một đoàn thần côn của Nhạc Viên Thánh Vực có mấy chục người ký khế ước cấp 8 đã bị đám vật triệu hoán của nàng vây công đến chết. Từ đầu đến cuối, những người ký khế ước cấp 8 đó đều không tìm được Nguyệt sứ đồ. Sau khi bị Tô Hiểu giáo dục, nàng bắt đầu thích ẩn mình dưới lòng đất nghìn mét. Có thể nói, trong các nhiệm vụ thế giới bình thường, Nguyệt sứ đồ là thần ảo, lười biếng một thời gian sau, một đường đẩy thẳng. Nhưng đến các loại chiến tranh giành thế giới, lập tức kéo chân. Không sao, ta sẽ bảo vệ ngươi. Mori cười, mái tóc ngắn màu hồng khiến nàng trông đặc biệt sảng khoái. Ngươi thật đáng tin cậy, Mori. Có ngươi bảo vệ ta, ta nhất định sẽ không. Mặt đất rung chuyển, một chiếc cưa thương tàn nhẫn từ trên không đâm xuống. Lấy chiếc cưa thương này làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi trăm mét xung quanh xuất hiện một vùng lớn vết nứt hình tròn. Cẩn thận. Mori lao đến chỗ Nguyệt sứ đồ giữa những mảnh đất văng tung tóe. Nàng một tay vươn ra phía trước, chụp lấy cánh tay của Nguyệt sứ đồ. Xoẹt một tiếng, một bóng người xuất hiện bên cạnh Mori. Người này đội một chiếc mũ thùng sắt đen, mặc một bộ áo da đen, trên áo da có những chiếc khóa móc làm vật trang sức. Người mũ thùng cầm một chiếc búa cưa cỡ lớn, trên mặt búa có những vết máu loang lổ không thể rửa sạch. Nếu không phải để bắt sống, chiếc búa cưa này đã lộ ra răng cưa. Một cú đập xuống có thể khiến người ta biến thành những mảnh thịt nát văng tung tóe. Người mũ thùng hai tay nắm búa cưa, tập kích từ giữa không trung. Ánh sáng rực rỡ bộc phát từ giữa trán hắn, khiến Mori trước mắt trắng xóa, toàn thân bị rút cạn sức lực. Thật ra Tô Hiểu đã bỏ qua một vấn đề. Lần này hắn đưa ra ba khối thái dương thạch ấm áp, ra giá quá cao. Điều này dẫn đến việc ủy thác lần này thu hút một đội tinh nhuệ 9 người. Trong số tất cả các tín đồ, họ là đội tinh nhuệ nhất. Còn người thứ 10 là một chấp sự rảnh rỗi đến nhàm chán. Ánh sáng mạnh lóe lên, Mori một tay che chắn trước người. Hiện tại tư duy của nàng rất hỗn loạn, một cảm xúc muốn ca ngợi mặt trời xuất hiện trong lòng nàng. Đúng lúc này, chiếc búa cưa trong tay người mũ thùng vung mạnh ngang. Vòng khí nổ tung, một vệt máu bắn lên giữa không trung, Mori bay ngược ra xa. So với Mori bên này, người sứ đồ thê thảm hơn. Tổng cộng 9 người mũ thùng vây quanh nàng, ánh sáng mặt trời từ 4 phương 8 hướng chiếu tới. Trên mặt người sứ đồ hiện lên nụ cười chân thành, hai cánh tay nàng dường như muốn ôm lấy mặt trời, nét mặt hạnh phúc đến cực điểm. Cột. Xiềng xích trói chặt hai tay, hai chân của Mori. Một nữ tín đồ đá vào chân sau của Nguyệt sứ đồ, khiến nàng quỳ gối xuống đất. Nét mặt hạnh phúc trên mặt Nguyệt sứ đồ đột nhiên biến mất. Nàng cố gắng trấn tĩnh nhìn quanh, giải thích, ta không phải là người của bất kỳ thần giáo nào. Kinh nghiệm lười biếng sống sót của Nguyệt sứ đồ rất phong phú. Nàng đã nhìn ra những người vây công nàng đến từ một loại thần giáo hoặc giáo hội. Lời nói của Nguyệt sứ đồ không nhận được hồi đáp. Một tín đồ bước đến phía nàng, một chân đá thẳng vào mặt, rất đột ngột. Rầm một tiếng, mắt Nguyệt sứ đồ tối sầm, nằm xuống đất. Trong mơ hồ, nàng nghe thấy có người đang trò chuyện, nội dung là, một người khác chạy mất rồi, cái cục bông đó páp một cái là biến mất. Páp một cái? Người đang nói gì vậy? Nhất định phải tìm thấy, nàng trốn không xa đâu. Qua. Bên trong phòng điều trị tầng 3 của Đại giáo đường thuộc Thái Dương giáo hội. Có cảm giác gì không? Tô Hiểu cầm một mũi kim pha lê dài gần 20cm, đâm vào cánh tay một gã tráng hán đầu trọc. Gã tráng hán lắc đầu. Giờ thì sao? Tô Hiểu dùng mũi kim pha lê châm vào lòng bàn tay của gã tráng hán. Gã tráng hán tên Hercules này mặt co lại, lộ vẻ mừng rỡ gật đầu. Cánh tay ngươi vẫn còn cứu được. Đây là loại bào tử, sẽ làm tê liệt thần kinh cánh tay ngươi trong thời gian dài. Tô Hiểu cầm lấy lọ thuốc thử, không cần điều chế gì phức tạp, chỉ đơn giản pha chế một chút rồi đậy kín lọ thuốc, đặt lên bàn trước mặt tráng hán Hercules. Hercules làm vài động tác, hắn không thể nói chuyện. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, ra hiệu người kế tiếp. Sở dĩ có cảnh tượng hiện tại là vì Tô Hiểu xuống tầng một đại giáo đường tìm cây sa. Kết quả, tên nhóc cây sa này không biết đã chạy đi đâu. Rảnh rỗi, hắn đi dạo quanh đại giáo đường. Đến gần phòng điều trị tầng 3, hắn phát hiện có không ít giáo đồ đang xếp hàng ở đây. Tổng cộng có 4 phòng điều trị, nhưng chỉ có một phòng chật kín người, hàng người xếp dài đến tận cầu thang tầng 1. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu biết được có một vị dược tề sư định kỳ đến để chế thuốc cho các giáo đồ theo yêu cầu, hoặc trị liệu vết thương, bệnh tật. Biết được tin tức này, Tô Hiểu tranh thủ lúc rảnh rỗi tham gia vào. Hắn là một luyện kim sư có thể tạo ra sinh mệnh luyện kim, trong việc trị liệu vết thương, bệnh tật cũng không hề kém. Đây là cơ hội tốt. Giáo đồ nhận được ân huệ của hắn càng nhiều, giáo hội cấp cao càng không có cách gì làm khó hắn. Tráng hán Hercules liên tục dùng cử chỉ bày tỏ sự cảm ơn rồi mới rời khỏi phòng điều trị. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng, chỉ còn một bệnh nhân cuối cùng đang xếp hàng. Hơn 10 phút sau, người bệnh cuối cùng cũng rời đi. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ra khỏi phòng điều trị đi xuống lầu. Không lâu sau, hắn đến nơi tiếp tế ở tầng 1. Đẩy cửa phòng ra, cây sa đang ngồi sau quầy, tay xoa xoa thứ gì đó. Thấy Tô Hiểu đến, hắn vội nhét đồ trong tay vào ngực, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng, tên nhóc cây sa này lại kiếm được lợi lộc gì rồi. Bạn thân yêu của ta, lần này ngươi đến vì chuyện gì? Đổi mua bạo nhiên văn ấn. Nghe câu nói này của Tô Hiểu, cây sa lập tức nhảy xuống khỏi ghế cao, chui ra sau quầy, chạy nhanh đến đóng chặt cửa phòng, còn khóa thêm mấy lớp. Trên thực tế, điều này không cần thiết. Có bố bố Ung và ba ha ở đây, hiếm có ai có thể lẻn đến gần được. Trước khi cây sa rời đi, hắn lại bán một ít dược tề Thái Dương. Danh vọng mà Tô Hiểu đang nắm giữ đã đạt đến 1.110.000 điểm, đã đến lúc dùng chiêu vớt vát danh vọng rồi. Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng danh vọng, danh sách vật phẩm hiện ra trước mắt hắn. Ánh mắt hắn tập trung vào vật phẩm đắt nhất. Ba Thái Dương Diễm ở Bạo Nhiên Văn Ấn. Số lượng tồn kho, 2 yêu cầu đổi trước, không thể mua sắm. Giá đổi, không thể mua sắm. Giá mua sắm nội bộ, 45 vạn điểm danh vọng giá trị. Tô Hiểu chọn mua 2 cái Thái Dương Diễm ở Bạo Nhiên Văn Ấn. Vài nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, quyền hạn phe phái của ngươi đã giá vốn mua sắm đã kích hoạt, lần đổi hàng này đã mua, lượng danh vọng giá trị tiêu hao giảm xuống 25%. Ngươi cần thanh toán 90 vạn điểm danh vọng giá trị, thực tế thanh toán danh vọng giá trị 67 vạn 5.000 điểm. Ngươi nhận được Thái Dương Diễm Bạo Nhiên Văn Ấn 2. Cảnh cáo, vật phẩm này vốn không nên xuất hiện trong cửa hàng danh vọng. Nếu Thái Dương giáo hội phát hiện vật phẩm này bị mất, sẽ tiến hành điều tra đối với cây sa. Một chiếc hộp gỗ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn không mở ra mà đặt chiếc hộp gỗ này lên quầy trước mặt. Trả hàng. Tô Hiểu bình thản mở miệng. Cây sa sau quầy cầm lấy chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ đột nhiên biến mất, TR. Trí ban đầu của nó. Nhắc nhở, quyền hạn phe phái của ngươi ở trả hàng đã kích hoạt, lần trả hàng này sẽ trả lại danh vọng giá trị dựa trên giá đánh dấu của vật phẩm. Thái Dương Diễm Bạo Nhiên Văn Ấn 2 đã trả hàng thành công. Ngươi nhận được 90 vạn điểm danh vọng giá trị. Giá vốn mua sắm trả hàng liên hoàn đã hoàn thành, thần không biết quỷ không hay. Tô Hiểu kiếm được 22 vạn 5.000 điểm danh vọng. Lượng danh vọng này nhìn như đến nhanh, nhưng tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Mỗi điểm danh vọng mà Tô Hiểu có được đều có nguồn gốc từ nỗ lực tương xứng, ví dụ như đi Vĩnh Vọng Trấn hoàn thành quỷ thác, bán thuốc. Những danh vọng có được từ các phương thức này, hắn có thể tùy tiện tiêu xài. Nhưng danh vọng có được thông qua giá vốn mua sắm trả hàng là loại lợi nhuận vượt mức, nói nôm na là tiền đen. Giả sử trong sổ sách tài chính của Thái Dương Giáo hội, Tô Hiểu có 500 đồng vàng. Một khi hắn chi ra 800 đồng vàng, Thái Dương Giáo hội lập tức sẽ tìm đến cửa, hỏi hắn 300 đồng vàng thêm này từ đâu mà có. Nói là thông qua giao dịch với giáo đồ khác, điều này đương nhiên không có vấn đề. Thái Dương Giáo hội có người chuyên kiểm tra vấn đề này. Bất kể là Thái Dương kim tệ hay danh vọng giá trị, kỳ thực đều là tiền tệ nội bộ của Thái Dương Giáo hội. Sự lưu thông này căn bản không thể giấu được nơi tài vụ. Tiêu tiền đen sẽ xảy ra vấn đề. Đổi lại suy nghĩ, nếu Tô Hiểu luôn không chi tiêu quá mức so với thu nhập chính đáng của mình, vậy có phải sẽ không có vấn đề? Đáp án là, có. Chỉ cần chi tiêu của Tô Hiểu không vượt quá thu nhập chính đáng của hắn, sẽ không có vấn đề gì. Cụ thể vận hành thế nào, còn phải căn cứ tình hình mà phán đoán. Tô Hiểu trong cửa hàng danh vọng đổi một vật phẩm phẩm chất màu xanh lá trị giá 5 điểm danh vọng, là một mảnh xương cốt khô héo. Hắn bắt đầu chờ đợi. Nếu sau khi dùng giá vốn mua sắm trả hàng để lấy danh vọng đen mà không thể mua sắm vật phẩm trong cửa hàng danh vọng nữa thì sẽ rất phiền phức. Do đó, hắn mua vật phẩm giá thấp để thử nghiệm. Chờ một lát, không có nhắc nhở nào xuất hiện. Tô Hiểu ném mảnh xương cốt trong tay cho cây sa. Cây sa ai đến cũng không từ chối, cười gian cất vào ngực. Kiểm tra danh vọng hiện có, Tô Hiểu đạt tới 1.338.000 điểm, gần 1.340.000 danh vọng đã đến tay, giúp hắn tiến thêm một bước đến mục tiêu. Lần đầu tiên lấy danh vọng đen khá thuận lợi. Tô Hiểu vừa định đi ra khỏi phòng, tiếng gõ cửa truyền đến. Đông đông đông. Nghe tiếng gõ cửa này, cây sa sau quầy không biết từ đâu lôi ra một cái bao vải lớn, khoác lên lưng. Xem bộ dạng, rõ ràng là muốn chạy trốn. Tô Hiểu nhìn cây sa, biểu cảm của cây sa một hồi vặn vẹo, do dự vài giây, mới buông bao vải lớn xuống đi mở cửa. Ngoài cửa là một gã đàn ông đội thùng rác, đeo cưa và búa. Hắn không vào phòng, chỉ thì thầm gì đó với cây sa. Cây sa tỏ vẻ giật mình. Sau khi gã đàn ông đội thùng rác đi, cây sa hắn giọng, nói, bạn thân yêu của ta, người sẽ không nghĩ cây sa vừa rồi là muốn chạy trốn chứ? Cây sa là loại người sẽ tự mình chạy trốn sao? Cây sa nghĩ chính ngôn từ, giành thế thượng phong, kẻ xấu tố cáo trước. Là tin tức tốt, thứ người muốn bắt là thỏ ăn trăng, đã bắt được. Thỏ ăn trăng? Còn mẹ nó thỏ ăn lạnh nữa à, người sứ đồ đi. Bà Hà nói chuyện lúc đóng cửa dị không gian. Trên thực tế, cây sa vừa rồi kỳ thực không cần kẻ xấu tố cáo trước. Một khi chuyện xảy ra, Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà đảm bảo trong không. 5 giây, tất cả đều biến mất khỏi tầm mắt của cây sa. Đúng đúng, chính là thỏ ăn lạnh, à phi, thỏ ăn trăng, trăng, trăng. Cái tên quái quỷ gì thế này? Không để ý đến lời nói hỗn loạn của cây sa, Tô Hiểu ra khỏi phòng, theo đại sảnh đi ra cửa sau, theo hành lang ở sân sau, đi vào một thung lũng hình tròn được đào bới nhân tạo. Trung tâm thung lũng có một tế đàn bằng đá. Trên khoảng đất trống bên phải tế đàn, 10 cái lồng sắt được đặt ở đó. Có một bóng người đang nằm nghiêng trong lồng sắt, là Nguyệt Sứ Đồ. Phát hiện có người đến, nàng lặng lẽ mở mắt phải rồi lập tức nhắm lại. Tô Hiểu ngồi xổm trước lồng sắt nơi Nguyệt Sứ Đồ đang ở, cúi đầu nhìn nàng đang nằm bên trong. Đối với chuyện này, hắn đã là xe nhẹ đường quen. Hắn nói, ta là Bi Quay à. Ngươi ra 5 vạn đồng tiền linh hồn, ta đưa ngươi ra ngoài. À, Nguyệt Sứ Đồ mơ màng, nàng nhìn quanh, thần bí hề hề thì thầm nói, Bi Quay à, ngươi gia nhập Thái Dương giáo hội. Chỉ cần ngươi có thể đưa ta ra ngoài, 5 vạn đồng tiền linh hồn không thành vấn đề. Tuy nhiên, tình hình sau khi tiến vào thế giới, ngươi hiểu rõ. Không ai sẽ mang quá nhiều đồng tiền linh hồn vào thế giới, ngươi nói đúng không? Lời nói của Nguyệt Sứ Đồ kỳ thực có lý. Khế ước giả của Luân Hồi Lạc Viên sẽ không mang quá nhiều đồng tiền linh hồn vào thế giới. Trước đó, Tô Hiểu cũng cho là vậy. Hắn cho rằng, tất cả khế ước giả của Lạc Viên sẽ không mang lượng lớn đồng tiền linh hồn vào thế giới nhiệm vụ. Cho đến khi, Mori giao dịch cho hắn 17.000 đồng tiền linh hồn chia làm 2 lần, phá vỡ nhận thức này của hắn. Khế ước giả sẽ không mang lượng lớn đồng tiền linh hồn vào thế giới nhiệm vụ, ngoài trừ khế ước giả của Thiên Khải Lạc Viên. Nguyệt Sứ Đồ, người có thuốc hồi phục kéo dài không? Có. Có chứ. Ngay bây giờ uống đi, chúng ta đừng trì hoãn thời gian. Tô Hiểu đứng dậy, từ không gian chứa đồ lấy ra một cây gậy xương. Vũ khí này tên là Tội Lạc Thiên Di, chuyên dùng để đánh người. Ánh trăng sáng tỏ, gần tế đàn là chiếc lồng sắt. Người sứ đồ hiện tại có 2 lựa chọn, A. Của đi thay người. B. Chịu một trận đòn, sau đó của đi thay người. C. Tại chỗ qua đời. Người sứ đồ nội tâm giằng xé một hồi, quyết định chọn B, đây là sự cốt khí của nàng. Đơn giản ví von là, ngươi còn chưa đánh ta đâu, ta dựa vào gì đưa tiền? Ta liền không? Nguyệt Sứ Đồ nghiêng đầu, còn hừ một tiếng. Nàng đã nhận ra, chuyện ngày hôm nay không liên quan đến ân oán, chủ yếu là vấn đề linh hồn tiền. Còn về việc tất cả những chuyện này đều do Tô Hiểu bày ra, Nguyệt Sứ Đồ không nghĩ đến hướng đó. Bởi vì nàng cảm thấy điều này không thể nào. Mới vào xa thế giới được bao lâu, cho dù có gia nhập Thái Dương giáo hội, cũng sẽ không có quyền lực lớn như vậy, có thể điều động loại tinh anh tiểu đội này. Nguyệt Sứ Đồ chỉ cảm thấy mình vừa xui xẻo lại may mắn. Xui xẻo ở chỗ nàng bị Thái Dương giáo hội để mắt tới, nàng hiện tại sợ chết khiếp. Bị loại thế lực hệ tín ngưỡng này bắt giữ, các loại hình phạt cấm trong đầu liên tục lóe qua. Nàng từng tìm tài nguyên, quan sát, khụ, phê phán qua loại anim này. Giờ phút này chính mình bị thế lực hệ tín ngưỡng bắt giữ, nàng có thể không hoảng sao? Cửa lồng sắt được mở ra, Nguyệt Sứ Đồ bị lôi ra ngoài. trên bầu trời trăng tròn treo cao. Vài phút sau, người sứ đồ ngồi trên mặt đất, hít hà nước mũi đẫm máu. Đưa tiền cũng không phải không được, nhưng ta không có nhiều như vậy nha, đánh chết cũng không có. Khoan đã, ngươi xem, nếu ngươi thật sự đánh chết ta, rất có thể sẽ không lấy được một viên linh hồn tiền nào. Lần này ta bị bắt là ta xui xẻo. Ngươi nguyện ý cứu ta là vì linh hồn tiền. Không bằng thế này, sau lần giao dịch này, ân oán giữa ta và ngươi xóa bỏ. Người sứ đồ thần sắc thành khẩn. Tôn chỉ của nàng là chỉ cần không truy sát nàng, nàng chưa bao giờ tìm người báo thù. Vạn nhất chết thì sao? Nàng còn chưa sống đủ. Ngươi không nói ta còn quên. Chúng ta từng đối địch, vĩnh viễn đừng. 1.800.000 mai linh hồn tiền. Nguyệt sứ đồ cố gắng hạ thấp giọng. Thành giao. Ai? Chuyện từng đối địch đâu? Có sao, 1.800.000. Liền. Liền cách xưng hô đối với ta cũng thay đổi. Ta nhận thua, đánh cược lần này. Nguyệt sứ đồ miệng nói vậy, kỳ thực một loại bảo mệnh đạo cụ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nàng nguyện ý bỏ ra 1.800.000 mai linh hồn tiền là bởi vì giá trị của bảo mệnh đạo cụ này nằm trên con số đó. Loại bảo mệnh đạo cụ đắt đỏ này có thể tưởng tượng nguyệt sứ đồ khó giết đến mức nào. Nhắc nhở, người thu hoạch được 1.800.000 mai linh hồn tiền. Lại một khoản tiền lớn vào tay, Tô Hiểu tâm trạng rất tốt. Tính theo lợi nhuận hiện tại và lợi nhuận có thể thu được, thế giới này là thế giới có lợi nhuận phong phú nhất mà hắn từng trải qua. Nếu lần này có thể sống sót trở về luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu có một ý tưởng muốn thực hiện, đó là liên quan đến súng ống tông sư. Kỹ pháp hình năng lực này nhìn như cấp cao, kỳ thực vẫn còn ở điểm khởi đầu, sắp đạt đến trình độ chuyển biến đặc tính. Nếu súng ống tông sư tiếp tục phát triển, chính là kỹ pháp loại khống chế năng lượng. Nếu giống như hắn đoán, có loại lực lượng mà hắn tích lũy lâu nay sẽ chuyển hóa thành chiến lực. Loại lực lượng tiềm năng này phi thường cao. Nếu có thể đạt được hiệu quả lý tưởng, Tô Hiểu cảm thấy năng lực súng ống của mình sẽ dừng lại ở đây. Súng ống tông sư sẽ trở thành một loại kỹ pháp hình năng lực hoàn toàn khác so với trước đây, thậm chí có đặc tính hoàn toàn tương phản, quần chiến mạnh mẽ. Tô Hiểu lấy giáo hội kỵ sĩ đầu thùng eo từ không gian chứa đồ ra, đội nó lên đầu người sứ đồ, ra hiệu đối phương cùng mình đi. Ra khỏi thung lũng hình vòng, người sứ đồ đi phía sau hết nhìn đông lại nhìn tây. Nàng bây giờ càng căng thẳng. Nếu không thể rời khỏi Thái Dương giáo hội, nàng thật sự thiếu máu. Người sứ đồ nguyện ý chấp nhận giao dịch này nguyên nhân rất đơn giản. Nàng từng nghe Moray nói rằng đối phương có thể thoát thân chính là nhờ đạt thành giao dịch với luân hồi nhạc viên Bạch Dạ. Không hiểu sao, người sứ đồ cảm thấy hình như thật sự có khả năng là Tô Hiểu đã thuê người trói nàng đến. Nhưng thời gian vào thế giới này quá ngắn, nếu không có địa vị tương đối cao từ trước, muốn làm được điều này, cái giá phải trả sẽ rất cao. Huống hồ cho dù thuê người cũng không nhất định tìm được các nàng. Nghĩ đến đây, tim Nguyệt sứ đồ co thắt lại. Nàng đoán được một khả năng. Nếu Moray bị định vị, như vậy việc phái người trói các nàng là hợp lý, chi phí cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hôm nay trăng thật tròn. Nguyệt sứ đồ từ bỏ suy nghĩ chuyện này. Nàng còn chưa muốn chết. Tô Hiểu dẫn Nguyệt sứ đồ vào trong đại giáo đường. Hắn không đi cửa chính mà đi vào khu vực hậu cần tiếp tế. Cạch một tiếng, cửa phòng bị đóng chặt. Phía sau ba ra khóa ngược lại cửa. Thật sự muốn. Như vậy sao? Ta giao linh hồn tiền, sau đó đưa ta rời đi. Đây chẳng phải là cả hai cùng có lợi sao? Người sứ đồ cúi đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ, rất tức giận. Kaysa. Tô Hiểu đưa một tờ phương thuốc luyện kim cho Kaysa. Kaysa như nhặt được bảo vật quý giá. Trình độ luyện kim của hắn chẳng ra sao cả, lại đặc biệt thích lĩnh vực này. Đương nhiên không thành vấn đề. Kaysa, người đã nhận được lợi ích, vỗ tay. Rắc một tiếng, ngón tay bị kẹt không nhẹ, đau nhăn răng nhíu mặt. Đúng lúc này, người sứ đồ đang quan sát ở bên cạnh nhận được số lượng lớn lời nhắc nhở từ Thiên Khải Nhạc Viên. Nhắc nhở, đơn vị trung lập của thế giới này ở Nicolas ở Kaysa cùng ngươi độ hảo cảm tăng lên. Điểm. Hiện Kaysa độ hảo cảm. Bởi vì nguyên nhân đơn phương của Kaysa, độ hảo cảm trở về không. Nhắc nhở, kiểm tra đến ngươi đang không xem xét yêu cầu trang bị, tạm thời mặc giáo hội kỵ sĩ đầu thùng, thời gian có thể mặc còn lại 45 phút. Trang bị này là vật phẩm mang tính biểu tượng của Thái Dương giáo hội. Bởi vì ngươi đang đeo giáo hội kỵ sĩ đầu thùng, vì ngươi cùng Kaysa độ hảo cảm trở về không, ngươi sẽ với tình huống độ hảo cảm thấp, tạm thời gia nhập Thái Dương giáo hội. Đang phán định. Phán định hoàn thành, ngươi thành công gia nhập Thái Dương giáo hội, tạm thời. Khi thời hạn mặc giáo hội kỵ sĩ đầu thùng đến, ngươi sẽ bị cưỡng chế rời khỏi Thái Dương giáo hội. Lấy Kaysa làm người trung gian, ngươi thu được quyền hạn trận doanh chuyển nhượng từ Kukulin ở Bạch Dạ. Sau khi ngươi bị cưỡng chế rời khỏi Thái Dương Giáo hội, quyền hạn trận doanh này sẽ một lần nữa thuộc về Kukulin ở Bạch Dạ. Ngươi tạm thời thu được đặc quyền trận doanh, mua giá gốc, khi ngươi đổi hàng đã mua trong danh sách danh vọng, lượng danh vọng tiêu hao giảm xuống 25%. Ngươi tạm thời thu được đặc quyền trận doanh, gian thương, bởi vì gian thương ở cây xa tiến cử, ngươi có thể bỏ qua yêu cầu cấp bậc danh vọng đổi vật phẩm trong cửa hàng trận doanh để tiến hành đổi vật phẩm. Cây xa là người trung gian, quyền giải thích việc chuyển nhượng quyền hạn trận doanh lần này thuộc về cây xa. Nhắc nhở, cây xa đã kích hoạt chức năng cửa hàng trận doanh cho ngươi. Bởi vì cây xa là người trung gian, số lượng vật phẩm trong cửa hàng trận doanh đã bị cây xa hạn chế. Nhắc nhở, danh vọng trận doanh Thái Dương thần giáo đã kích hoạt, ngươi có thể thông qua tiêu hao giá trị danh vọng hiện có để đổi hàng đã mua. Giá trị danh vọng hiện có, không, không điểm, lãnh đạm. Ngươi có thể tiêu hao giá trị danh vọng để đổi các loại vật phẩm dưới đây. 1. Tinh huyết Thái Dương ngưng kết ở khối cực lớn, vật phẩm cấp bất hủ ở hiếm có. Hiệu quả, có thể tăng cấp độ cường hóa trang bị cấp bất hủ lên U10, trừ vũ khí và một số ít trang bị cấp bất hủ đặc thù. Số lượng tồn kho, 2 khối. Giá cả, 13.600.000 điểm danh vọng, cần cấp bậc danh vọng giáo chủ, mỗi người nhiều nhất có thể đổi một khối. Nhắc nhở, người có một lần hạn mức đổi. Nhắc nhở, bởi vì đặc quyền trận doanh ở gian thương, người có thể bỏ qua yêu cầu cấp bậc danh vọng đổi vật phẩm trong cửa hàng trận doanh để tiến hành đổi vật phẩm. Nhắc nhở, ngươi nhận được một vụ giao dịch, ngươi thu được 1.200.000 mai kim tệ Thái Dương từ Kukulin ở Bạch Dạ. Nhắc nhở, một mai kim tệ Thái Dương có thể đổi 10 điểm giá trị danh vọng tại người trung gian cây xa. Nhận được loạt lời nhắc nhở này, Nguyệt Sứ đồ choáng váng. Nàng chưa kịp phản ứng, cây xa đã lấy đi chiếc túi vải to đang ôm trong ngực nàng. Nguyệt Sứ đồ lại nhận được lời nhắc nhở. Đặc quyền trận doanh của cây xa ép mua ép bán đã kích hoạt. Người đã thanh toán 1.200.000 mai kim tệ Thái Dương, người thu được 102.000 điểm giá trị danh vọng. Bởi vì hiệu quả của đặc quyền trận doanh ép mua ép bán, người đã thanh toán thêm 15 mai linh hồn tiền, đây là phí thủ tục quy đổi từ tỷ lệ hối đoái. Nguyệt Sứ đồ kinh ngạc môi đỏ khẽ hé, ngẩn ngơ tại chỗ. Nàng vừa rồi hình như thấy được từ khóa phí thủ tục, còn mất đi linh hồn tiền. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã làm mới nhận thức của nàng. Nguyệt Sứ đồ liếc nhìn giá trị danh vọng mình có là 102.000 điểm, lại xem giá của tinh huyết Thái Dương ngưng kết ở khối cực lớn, giá là 13.600.000 điểm danh vọng. Tính cả đặc quyền trận doanh tạm thời mà nàng vừa thu được ở mua giá gốc, tức là 13.600.000 điểm danh vọng 75%, vừa vặn là 10.200.000 điểm giá trị danh vọng. Diệu A. Quan trọng hơn là, tinh huyết Thái Dương ngưng kết ở khối cực lớn đều có hạn mức đổi số lượng, mỗi người chỉ có thể đổi một khối. Nguyệt Sứ đồ đoán mò, Tô Hiểu đã đổi tinh huyết Thái Dương ngưng kết ở khối cực lớn, không có hạn mức. Nghĩ đến đó, Nguyệt Sứ đồ biết nên làm thế nào. Nàng dùng hạn mức của mình đổi tinh huyết Thái Dương ngưng kết ở khối cực lớn. Quyền hạn, danh vọng, vân vân đều đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Sau khi đổi xong, nàng sẽ giao dịch tinh huyết Thái Dương eo này cho Tô Hiểu. Nguyệt Sứ đồ cảm thấy, nếu nàng nuốt riêng vật này, nàng có thể cho dù dùng bảo mệnh đạo cụ cũng không thoát thân được. Loạt lời nhắc nhở vừa xuất hiện thật sự dọa nàng sợ chết khiếp. Nàng từ cấp 1 đến cấp 8, chưa bao giờ thấy loại lời nhắc nhở khiến người ta mơ hồ đến vậy. Nguyệt Sứ đồ lúc này rất muốn hỏi Tô Hiểu và Cây Sa, hai người các ngươi thật sự không phải là kẻ vi phạm quy tắc sao? Không, Nguyệt Sứ đồ đánh giá, cho dù là kẻ vi phạm quy tắc cũng không làm ra được những thao tác này. Nàng đều bị tú choáng váng, đầu hiện tại vẫn còn ong ong. Tô Hiểu và Cây Sa đương nhiên không phải kẻ vi phạm quy tắc. Tô Hiểu là thợ săn, Cây Sa là kẻ phân xử. Còn về việc vi phạm quy tắc, có bằng chứng gì đâu. Từ đầu đến cuối, đây chỉ là mua bán bình thường mà thôi, được hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên ba bên công chứng. Nếu Nguyệt Sứ đồ có nghi ngờ, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo. Bất quá những lần chuyển nhượng, giao dịch này, vân vân, không liên quan trực tiếp đến Tô Hiểu. Hắn là bên thứ ba. Những điều này đều do Cây Sa lấy thân phận nhân vật kịch bản quy định. Nói một cách dễ hiểu, Cây Sa là NPC trung lập trong xa thế giới. Có ai từng nghe nói có thể báo cáo NPC đâu? Tô Hiểu là bên thứ ba trong giao dịch. Đối với chuyện này, hư không chi thụ và thiên khải nhạc viên đều không quản được hắn. Đương nhiên, Nguyệt Sứ đồ còn có một lựa chọn, đó là báo cáo lên luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu là thợ săn của luân hồi nhạc viên. Chuyện này, chỉ cần nghĩ thôi đã mẹ nó kích thích rồi. Tại gian phòng tiếp tế, Nguyệt Sứ đồ đang đứng trước quầy gỗ với vẻ mặt mê man. Nàng thật sự bối rối, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi đổi lấy một khối ngưng kết Thái Dương huyết tinh cực lớn. Ban đầu, người sứ đồ chẳng hề liên quan đến giáo hội Thái Dương. Nhưng sau một loạt những thao tác kỳ lạ như giao nhiệm vụ lâm thời, can thiệp, nàng đã trở thành thành viên tạm thời của giáo hội Thái Dương. Trong tình huống này, người sứ đồ không chắc việc mình đổi vật phẩm trong cửa hàng danh vọng có gặp vấn đề gì không. Cửa hàng danh vọng này thật kỳ quái, chỉ có duy nhất một loại vật phẩm. Vậy, ta nên làm gì tiếp theo? Người sứ đồ nhân lúc còn đang bối rối hỏi. Vẻ mặt nàng lúc này hoàn toàn không có chút giả vờ nào, là 100% xuất phát từ nội tâm. Kích hoạt cửa hàng danh vọng, dùng danh vọng hiện có của ngươi đổi lấy Thái Dương huyết tinh, cuối cùng giao nó cho ta. Tô Hiểu đặt tay lên vai người sứ đồ, trông như đang động viên, nhưng nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ treo nàng lên đèn chùm mà đánh. Thế nhưng, trong cửa hàng danh vọng chẳng có gì cả. Người sứ đồ tiếp tục trưng ra vẻ mặt mờ mịt. Nàng cảm thấy mình quá khó khăn rồi. Nụ cười trên mặt Tô Hiểu dần biến mất, xương côn tội lạc thiên di xuất hiện trong tay hắn. Lần này có chưa? Có rồi. Người sứ đồ với vẻ mặt ủy khuất lựa chọn đổi lấy ngưng kết Thái Dương huyết tinh cực lớn. Cảnh báo, ngươi nhận được vật phẩm chưa được công chứng hoàn toàn. Cảnh báo, ngươi nhận được vật phẩm chưa được công chứng hoàn toàn. Cảnh báo, ngươi nhận được vật phẩm chưa được công chứng hoàn toàn. Thiên Khải nhạc viên liên tục đưa ra ba cảnh báo. Người sứ đồ thót tim, không phải nàng chưa từng nhận cảnh báo, nhưng đây là lần đầu tiên liên tiếp nhận ba cảnh báo đỏ chót như vậy. Những cảnh báo này dường như toát ra mùi máu tươi, khiến người ta khiếp sợ. Không dám chậm trễ chút nào, người sứ đồ lập tức giao dịch ngưng kết Thái Dương huyết tinh cực lớn cho Tô Hiểu. Lại có thêm vài nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì ngưng kết Thái Dương huyết tinh cực lớn chưa được công chứng hoàn toàn, đối tượng ngươi giao dịch không thể nhận được ngưng kết Thái Dương huyết tinh cực lớn thông qua phương thức giao dịch. Vật phẩm này đã bị phong ấn. Nhìn thấy nhắc nhở này, người sứ đồ tỏ vẻ bất lực nhưng trong lòng lại mừng thầm. Suy nghĩ của nàng là, các ngươi cũng có ngày này sao? Những chuyện liên quan đến người khác, các ngươi tuyệt đối không làm, lần này lỗ nặng rồi. Không đợi người sứ đồ kịp vui vẻ bao lâu, nhắc nhở lại xuất hiện. Vật phẩm ngưng kết Thái Dương huyết tinh cực lớn đã bị phong ấn, tức vật phẩm phong ấn số 285.509, thuộc về vật phẩm chung của nhiều bên. Nhắc nhở, hư không chi thụ. Vật phẩm phong ấn số 285.509 đến từ cửa hàng danh vọng của giáo hội Thái Dương tại thế giới này, thuộc về con đường thu hoạch tài nguyên bình thường, sắp công chứng lại vật phẩm phong ấn số 285.509. Vật phẩm này thuộc về ba bên cùng sở hữu, lần lượt là bản thân khế ước giả, thợ săn ở Kukulin ở Biqueya, người trung gian Kaysa. Đang phân chia quyền sở hữu. Người trung gian Kaysa đã từ bỏ quyền sở hữu vật phẩm này. Đặc quyền phe phái ở gian thương đã kích hoạt. Đặc quyền phe phái này có hai đặc tính thông thường, đặc tính ẩn giấu. Gian thương, đặc tính thông thường có thể bỏ qua yêu cầu cấp độ danh vọng trước khi đổi vật phẩm của cửa hàng phe phái, tiến hành đổi vật phẩm. Gian thương, đặc tính ẩn giấu đã chỉ Kaysa có thể kích hoạt khi quyền sở hữu vật phẩm không rõ ràng, thu được quyền sở hữu vật phẩm. Ngươi có thể nhận được vật phẩm phong ấn số 285.509, quyền sở hữu vật phẩm này đã rõ ràng. Sắp bắt đầu công chứng vật phẩm này. Khi ngươi đổi vật phẩm này, điều đó đã đại diện cho việc ngươi, về mặt ý thức chủ quan, yêu cầu thu được quyền sở hữu vật phẩm này. Do đó, trong quá trình công chứng, ngươi cần trả phí công chứng 1.675 linh hồn tiền. Ngươi đã tiêu hao 1.675 linh hồn tiền. Nhắc nhở, người trung gian ở Kaysa đã kích hoạt quyền hạn quyền giải thích cuối cùng của hắn. Năng lực độc nhất của người trung gian Kaysa ở mặt dày vô sĩ, bị động, cấp tối đa, đã kích hoạt. Quyền sở hữu cuối cùng của vật phẩm phong ấn số 285.509 đã được xác định, đây là vật phẩm thuộc về thợ săn ở Kukulin ở Biqueya. Bởi vì khế ước giả ngươi đã thanh toán phí công chứng, vật phẩm phong ấn số 285.509 đã hoàn thành công chứng. Phong ấn vật phẩm phong ấn số 285.509 đã bị hủy bỏ, đây là ngưng kết Thái Dương huyết tinh cực lớn. Thợ săn Kukulin ở Biqueya đã nhận được ngưng kết Thái Dương huyết tinh cực lớn. Nhìn thấy một đống nhắc nhở này, người sứ đồ bối rối. Nàng đột nhiên có cảm giác, hóa ra ngay cả khi thăng cấp đến bát giai, thế giới vẫn nguy hiểm như vậy. Thế giới này, quá hiểm ác rồi. Đây chính là sự thâm hiểm của luân hồi nhạc viên sao? Một viên Thái Dương huyết tinh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Viên huyết tinh này lớn cỡ nắm tay, bên ngoài trông như được ngưng tụ từ máu tươi hơi mờ, bên trong có vài sợi tơ màu vàng. Ta có phải chết rồi không? Người sứ đồ đột nhiên hơi nghẹn ngào. Dù là bát giai, thói sợ chết cũng không thay đổi được. Tuy nhiên, nàng lúc này đang diễn rất nhiều, dù sao thì đạo cụ giữ mạng đang nằm trong tay. Tô Hiểu không nói gì, quay người bước ra khỏi phòng. 10 phút sau, Trên cánh đồng hoang 3 km phía trước đại giáo đường, người sứ đồ tháo chiếc xô khỏi đầu, ánh mắt đầy kích động. Sau chuyện vừa rồi, nàng nghĩ rằng Tô Hiểu và cây xa nhất định sẽ diệt khẩu, khiến nàng phải dùng đến thứ đạo cụ quý đến mức khiến nàng đau lòng này. Thực tế, người sứ đồ vẫn còn quá non nớt. Tại sao phải diệt khẩu? Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu và cây xa đều không có hàng. Phạm quy định. Việc phán định xuất hiện hỗn loạn, bọn họ cũng không có cách nào khác, bọn họ chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi. Đại ca, ta nhất định sẽ không báo cáo huynh, huynh yên tâm đi. Người sứ đồ để lại câu nói này, quay người bỏ chạy, sớm đã không còn để ý đến bất kỳ phong thái thuộc nữ nào. Nhìn bóng lưng người sứ đồ dần khuất xa, Tô Hiểu thầm đánh giá, nếu cố gắng hết sức giết chết tên khế ước giả hệ triệu hồi này, cho dù dùng một đến hai loại đòn sát thủ, cũng không nhất định thành công, đối phương quá giàu. Thị trường giao dịch và phố giao dịch của Luân Hồi Nhạc Viên nổi tiếng với các loại chất nổ đồng quy vu tận. Thị trường giao dịch và phố giao dịch của Thiên Khải Nhạc Viên nổi tiếng với các loại đạo cụ giữ mạng. Vì sự tồn tại của các nền tảng cạnh tranh, rất nhiều đạo cụ giữ mạng trong các nhạc viên khác đều chảy về Thiên Khải Nhạc Viên. Khế ước giả phe Thiên Khải Nhạc Viên cũng có nhiều lựa chọn hơn. Thật ra, trong Luân Hồi Nhạc Viên cũng có loại đạo cụ này, nhưng Tô Hiểu sẽ không tiêu linh hồn tiền để mua sắm. Những đạo cụ giữ mạng có năng lực mạnh mẽ, giá ít nhất cũng khoảng 10.000-20.000 linh hồn tiền. Với số linh hồn tiền đó, Tô Hiểu dùng để nâng cấp kỹ năng thăng hoa, cơ sở bị động ở thể hồn, cơ sở bị động ở linh nhu giai. Là những lựa chọn tốt hơn. Thay vì đối mặt với lựa chọn chạy trốn khi đánh không lại, Tô Hiểu thích giết chết kẻ địch hơn, dùng điều đó để thu hoạch tài nguyên, tiến bước mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu kiểm tra đặc quyền phe phái đã thu hồi, xác định không có vấn đề gì, quay người đi về phía đại giáo đường, rất nhanh đã trở lại gian phòng tiếp tế. Đứng trong quầy gỗ, Tô Hiểu kích hoạt cửa hàng phe phái, nhìn danh sách trao đổi, số lượng tồn kho là một ngưng kết thái dương huyết tinh cực lớn, ánh mắt đầy suy tư. Trong không gian chứa đồ hiện tại của hắn có hai khối thái dương huyết tinh. Vận mệnh chúa tể cần dùng một khối, trái tim của bớt cần dùng một khối. Chờ khi thần tài thăng cấp đến cấp bất hủ, cũng cần một khối. Tổng cộng cần ba khối thái dương huyết tinh. Tô Hiểu chỉ có hai khối, điều này hơi khó khăn. Có người có thể giải quyết vấn đề này, nhưng hiện tại không thể bắt được đối phương. Liếc nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ rạng sáng. Đêm nay, Tô Hiểu không định trở về chung cư, mà cùng Bu Bung và Ba Ha ở lại khu tiếp tế, chờ đến 7 giờ sáng mai. Mỗi sáng 6 giờ đúng, người của bộ phận tài chính giáo hội sẽ đến chỗ cây xa để kiểm tra tài khoản ngày hôm qua, kiểm tra xem việc lưu thông tiền vàng Thái Dương có vấn đề gì không. Quá trình này sẽ kéo dài từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút. Sau khi người của bộ phận tài chính giáo hội đi, Tô Hiểu có thể lại sử dụng mua giá gốc trả hàng, kiếm chác một khoản danh vọng. Năng lực này mỗi ngày có thể sử dụng 2 lần, thời gian hồi chiêu sẽ làm mới vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng, tức là sau khi kiểm tra tài khoản xong sẽ làm mới. Trong phòng đèn sáng trưng, Bu Bung, Ba Ha, Cây Sa đã vây quanh bàn đấu địa chủ. Bu Bung và Ba Ha đều có tiền tiết kiệm riêng, hai con này ngấm ngầm hợp sức, ý đồ kiếm chút linh hồn tiền từ tay Cây Sa. Cây Sa một đấu hai, tỏ ra phong thái ung dung, trong đáy quần giấu 8 bộ bài poker của thần bài. Không lâu sau, Bu Bung, Ba Ha, Cây Sa không còn chơi đấu địa chủ nổi nữa. 54 lá bài, sau vài vòng chơi, biến thành 179 lá. Phải chia hai lần để 6 bài, trong đó có 8 lá joker, 9 lá bài 2. Khi tình huống này xuất hiện, Bu Bung, Ba Ha, Cây Sa thương lượng một lát, quyết định đổi bộ bài khác. Nhưng chơi được một lúc, bộ bài poker này cũng bắt đầu ngày càng nhiều lên, cho đến khi Bu Bung bốc bài, bốc được một lá bài ultra mừng, ba con này thật sự không chơi nổi nữa. Tô Hiểu không tham gia vào đó. Hắn đang tiến hành minh tưởng thường ngày. Đúng lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, danh hiệu ở huyết ý, đã hoàn thành thích ứng khuynh hướng thể chất, thợ săn có thể xem thuộc tính này, hoặc đeo danh hiệu này. Danh hiệu 7 sao tên là huyết ý, này là Tô Hiểu giành được sau khi giết chết quái vật huyết khí. Sau khi có được, nó vẫn luôn ở trạng thái không thể xem xét. Bây giờ xem ra, là đang hoàn thành thích ứng với thể chất của hắn. Đối với danh hiệu này, Tô Hiểu có kỳ vọng không nhỏ. Hắn kết thúc minh tưởng thường ngày. Vừa định xem hiệu quả của danh hiệu huyết ý, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi cây xa mở cửa, nói chuyện gì đó với giáo đồ đứng ngoài cửa. Sau khi giáo đồ đi, cây xa quay đầu nói, theo kịp rồi. Nghe lời này, Tô Hiểu biết, khối thái dương huyết tinh khác, cùng với một số lượng lớn linh hồn tiền đã đến. Tô Hiểu rời khỏi khu tiếp tế, ra khỏi cửa đại giáo đường, đi ngang qua hành lang sân sau, đi vào thung lũng hình vòng cung phía sau cùng. Ban đêm, tế đàn mặt trời ít người đến, khó tránh khỏi có vẻ lạnh lão. Lúc này, trong một loạt lồng sắt gần tế đàn, có thêm nhiều khách trọ. Tô Hiểu bước tới, một bóng người đang ngồi trong lồng sắt lọt vào tầm mắt hắn. Nhìn thấy người đó, bước chân hắn khựng lại. Trong lòng sắt, người sứ đồ vẽ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Không sai, người bị bắt không phải Mori, mà là người sứ đồ. Mới được thả không bao lâu, nàng lại bị bắt trở về rồi. Nhìn người sứ đồ trong lòng sắt, Tô Hiểu nhíu mày. Vốn dĩ mọi thứ đã được bố trí xong, chỉ chờ Mori đến là đưa nàng vào tầm kiểm soát, nhưng kế hoạch lại xảy ra ngoài ý muốn. Mở khóa lồng sắt, Tô Hiểu ném chiếc giáo hội kỵ sĩ đầu thùng vào trong, phát ra tiếng leng keng. Người sứ đồ thở dài, đeo giáo hội kỵ sĩ đầu thùng lên nhưng không đứng dậy. Lần này không có 1.800.000 linh hồn tiền đâu, ta đâu phải máy rút tiền. Chỉ còn 4.000, thật sự không còn giọt nào, bị ngươi vắt kiệt rồi. Tô Hiểu không nói gì. Thật ra hắn có chút ngạc nhiên, người sứ đồ vậy mà còn 4.000 linh hồn tiền. Lần trước nàng đòi ít hơn. Nhắc nhở, người thu hoạch được 4.000 linh hồn tiền. Theo lời nhắc nhở xuất hiện, tài sản của Tô Hiểu tăng vọt. Hắn kiểm tra số linh hồn tiền hiện có, 4.380.000 mai linh hồn tiền. Đây là một khoản tiền kết xù, Tô Hiểu chưa từng thu hoạch được nhiều linh hồn tiền như vậy khi càn quét một thế giới. Không chỉ thế, khoản tiền bất chính này lại đến mà không gặp chút nguy hiểm nào. Tô Hiểu quay người đi về hướng đại giáo đường. Người sứ đồ đi theo sau, con đường này nàng cũng có chút quen thuộc. Nửa giờ sau, trên cánh đồng trước đại giáo đường, người sứ đồ lần nữa được phóng thích. Nàng còn chưa đi xa, bà Hà nói, lần này đừng có bị bắt nữa nhé. Chúng ta cũng có phẩm hạnh, có câu quá tam ba bận. Mới không bị bắt được. Người sứ đồ có chút thẹn quá hóa giận. Bị bắt lần thứ hai, so với tổn thất tài sản thì thể diện càng quan trọng. Nàng cũng muốn giữ thể diện, khụ. Thỉnh thoảng sĩ diện chút. Chuyện này mẹ nó kỳ diệu thật, cam. Bà Hà cảm thán. Nó luôn cảm thấy, những người ở Thiên Khải Nhạc Viên có phong thái khác hẳn phe mình, bên kia luôn có cảm giác vui vẻ khó tả. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã hơn 4 giờ sáng. Hắn trở lại căn phòng trong khu tiếp tế. Bố Ung, Bà Hà, cây xa thỏa thuận lần này không ai gian lận bài bạc nữa, rồi lại bắt đầu chơi đấu địa chủ. Lần này bài không thay đổi nhiều, hơn nữa càng ngày càng ít. Cuối cùng, bố Ung, Bà Hà, cây xa đều chỉ còn 3-4 lá bài, mắt to trừng mắt nhỏ. Ngồi một mình trên ghế sofa, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, mở danh sách danh hiệu. Dựa theo cấp độ sau, nhiều danh hiệu hiện ra trước mắt hắn. Cấp độ sau cao nhất là Lược Thiên Kinh Lan, danh hiệu bát sao. Dưới đó là các danh hiệu thất sao, Vô Miệng Chi Vương, Chiến Tranh Lĩnh Chủ, Thế Giới Xâm Nhập, Huyết Ý. Hắn kiểm tra thuộc tính của Huyết Ý. Huyết Ý. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất. Hiệu quả danh hiệu, Suối Huyết Ý tuôn trào, bị động. Khi tăng cường năng lực hệ máu tươi, huyết khí, có thể đại phúc độ ngoài định mức nâng cao chất lượng máu tươi, hoặc tăng cường độ mạnh của huyết khí. Chấm điểm, danh hiệu loại không chấm điểm. Giới thiệu vắn tắt, hoặc ưu nhã, hoặc điên dại, hoặc kiệt ngạo cuồng tiếu. Giá bán, không thể bán. Danh hiệu huyết ý không trực tiếp tăng cường chiến lực, nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, danh hiệu này rất hữu dụng. Khi hắn tăng cường khí tức bản thân, sẽ thông qua phương pháp tự nghĩ ra là hấp thu huyết khí trên chiến trường cổ. Hiện tại có huyết ý, lại đi trên chiến trường cổ tăng cường huyết khí, có thể nói là làm ít công to. Khí tức này không chỉ cần phạm vi đủ lớn, cường độ cũng phải cao. Huyết ý chính là để tăng cường cường độ khí tức. Ví dụ, năng lực ngoại phóng khí tức của Tô Hiểu tăng từ LV32 lên LV33, vốn dĩ chỉ tăng một điểm cường độ khí tức. Nhưng nếu đeo danh hiệu huyết ý, trong lúc tăng cường, sẽ tăng 2-3 điểm cường độ khí tức, chênh lệch cực lớn. Danh hiệu thất sao là như vậy, hoặc là tăng cường chiến lực lớn, hoặc là tính năng mạnh, hay là giống như chiến tranh lĩnh chủ, quần chiến vô địch. Chính nhờ có chiến tranh lĩnh chủ, Tô Hiểu mới có thể triển khai quân đoàn Biquaya, chiến tranh lĩnh chủ là nhân tố tuyệt đối chủ yếu. Tô Hiểu đã biết từ rất lâu rằng, hắn thật ra không giỏi chỉ huy quân đoàn. So với những chỉ huy chuyên nghiên cứu lĩnh vực này, hắn kém rất nhiều. Phương pháp đối phó của hắn là ủy quyền, cộng thêm sự tăng thêm tập thể của chiến tranh lĩnh chủ. Triệu hồi Spine, những vấn đề này đều không còn là vấn đề. Vấn đề là không phải tất cả thế giới đều thích hợp cho Spine phát triển. Tô Hiểu hiện có 4 danh hiệu thất sao. Hắn đã muốn nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ lên danh hiệu bát sao từ rất lâu. Mặc dù đây là hành vi điên rồ, nhưng chiến tranh lĩnh chủ bát sao chắc chắn mạnh đến đáng sợ. Muốn nâng cấp một danh hiệu, cần mở vòng tròn rèn danh hiệu. Đặt danh hiệu muốn nâng cấp vào vị trí danh hiệu chính, sau đó đặt vào 5 vị trí danh hiệu phụ xung quanh mỗi vị một danh hiệu cùng cấp sao, hoặc kém danh hiệu chính không quá 2 sao. Nếu Tô Hiểu khảm chiến tranh lĩnh chủ vào vị trí danh hiệu chính, khảm Vô Miệng Chi Vương và Thế Giới Xâm Nhập vào vị trí danh hiệu phụ, có 60% xác suất nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ lên danh hiệu bát sao. Không hiểu sao, nhìn thấy 60% xác suất thành công này, Tô Hiểu luôn cảm thấy con số này giống như 6%. Qua thời gian dài như vậy, hắn ít nhiều cũng hiểu được vận mệnh bản thân. Phàm là xác suất không phải 100%, ví dụ 90%, thì cơ bản có thể ngầm thừa nhận bỏ đi số 0 đằng sau, giảm cấp thành 9%. Kế sách giải quyết duy nhất là vận mệnh chúa tể. Vận mệnh chúa tể có thể làm cho số 0 đằng sau ngẫu nhiên xuất hiện một chút, do đó có thể thấy vận mệnh chúa tể quan trọng đến mức nào. Trong số các danh hiệu thất sao, thế giới xâm nhập có tác dụng rất lớn. Nếu dùng danh hiệu này làm danh hiệu phụ để rèn danh hiệu này tương đương với hai danh hiệu phụ cùng cấp sao. Nói cách khác, Tô Hiểu chỉ cần thu hoạch thêm hai danh hiệu thất sao, hắn liền có thể với xác suất 100% nâng cấp chiến tranh lĩnh chủ lên bá sao. Đóng danh sách danh hiệu, Tô Hiểu tiếp tục minh tưởng. Chớp mắt đã 6 giờ sáng, cửa phòng bị đẩy ra. Một giáo đồ thân mặc áo xám, đeo đầu thùng đi vào phòng. Người này sau khi vào phòng, dư quan nhìn thấy Tô Hiểu thì dừng bước, gật đầu chào. Tô Hiểu nhìn người đến. Người này hắn hình như đã gặp qua, nhưng gần đây tiếp xúc quá nhiều giáo đồ Thái Dương giáo, cụ thể là ai đã không nhớ rõ. Nicolas Akeisa, ta đến kiểm tra khoảng hôm nay. Giọng nói trung tính lại truyền đến. Nghe giọng này, Tô Hiểu nhớ ra đây là ai. Đây là một giáo đồ mà hắn đã trị liệu đêm qua, tên là Ero. Ero ban đầu tuy hơi nữ tính ùa yếu đuối, nhưng cũng là một thợ săn giả thú xuất sắc, chiến đấu lúc rất hung ác, điều này rất quan trọng. Một lần ủy thác tình báo sai lầm, dẫn đến Ero nhầm tưởng là đi đối phó giả thú tâm linh, kết quả gặp phải dị chủng sinh vật ngộ nhập vào xa thế giới từ thế giới ác mộng. Dị chủng sinh vật này có đặc tính sinh mệnh, sinh sôi, mẫu thể, lột xác. Chỉ cần cho nó thời gian, nó có thể sinh hạ rất nhiều trứng, nở ra lượng lớn cá thể cấp dưới. Ero khai chiến với mẫu thể này. Phải nói, lúc đó Ero đích thực mạnh. Trong tình huống hoàn toàn không hiểu rõ kẻ địch, với cái giá trọng thương, đã diệt sát mẫu thể kia. Sau chiến đấu, Ero bò ra từ hỗn hợp dịch nhờn ùa máu của kẻ địch. Hắn cũng không để ý điểm này, cho đến khi về giáo hội dưỡng thương nửa tháng sau, cơ ngực của hắn ngày càng phát triển, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ero gặp vấn đề ở cấp độ gen. Việc đầu tiên hắn làm mỗi sáng dậy là xác định giới tính của mình, sau đó quyết định mặc bộ quần áo nào. Hôm nay là quý cô Ero. Ero đến kiểm tra khoảng. Nàng và Keisa có mối quan hệ không vui vẻ. Nghĩ đến cũng phải, với bản tính của tên khốn Keisa này, khoảng nhìn như không vấn đề, thực tế các vấn đề nhỏ không ngừng, chỉ là không tra ra. Nửa giờ sau, quý cô Ero không cam lòng bỏ lại sổ sách. Nàng rõ ràng biết Keisa có vấn đề, nhưng lại không tra ra được vấn đề. Cảm giác này còn tệ hơn cả việc biến thành giới tính khác. Sau khi quý cô Ero rời đi, Tô Hiểu đi đến quầy. Thấy vậy, bố bố Uông đi ra cửa ngồi chờ. Tô Hiểu mở cửa hàng danh vọng, mua hai thái dương diễm bạo nhiên văn ấn. Ngươi cần thanh toán 90 vạn điểm giá trị danh vọng, thực tế thanh toán 67 vạn 5 ngàn điểm giá trị danh vọng. Quyền hạn phe của ngươi ở trả hàng đã kích hoạt. Thái dương diễm ở bạo nhiên văn ấn 2 đã trả hàng thành công. Ngươi thu hoạch được 90 vạn điểm giá trị danh vọng. Tô Hiểu ném hộp gỗ trong tay cho Keisa sau quầy. Keisa vừa chạm vào hộp gỗ liền biến mất. Chỉ vỏn vẹn vài giây, 22 vạn 5 ngàn điểm danh vọng đã về tay. Giá trị danh vọng của Tô Hiểu đạt 146 vạn điểm. Nhìn như đủ rồi, kỳ thật không phải. Ra khỏi khu tiếp tế, Tô Hiểu theo cầu thang đi lên tầng 5 đại giáo đường. Qua hành lang phía nam tầng 5, Tô Hiểu đẩy cửa đi vào ấm phòng. Ấm phòng có diện tích hơn 2.000 mét vuông, bên trong dựng rất nhiều giá gỗ, bên trên trồng các loại thực vật quý hiếm, trong đó hơn 90% là thực vật siêu phàm. Toàn bộ ấm phòng có độ cao trên 12 mét, trồng theo tầng, thang và sàn gỗ chằng chịt. Một mặt kính nhân tạo dựng ở phía bên phải ấm phòng. Mặt kính này dày hơn 1 mét, vừa là tường, vừa chuyển hóa ánh nắng. Từng hạt ánh nắng bay ra từ vách kính. Đây là trí tuệ của Thái Dương thần tộc. Chúng ta chỉ là phỏng chế. Nghe nói ở thiên niên ở Vương Thành, tường thành còn có thể hấp thu lực lượng mặt trời, tạo dựng viêm linh có thể chống địch. Một người đàn ông râu quai nón ở cằm đi tới. Ông ta trông có vẻ 50 tuổi, nhưng đôi mắt sáng ngời. Người tới là giáo chủ Cooper, nhà nghiên cứu phương thuốc tài năng nhất của giáo hội Thái Dương, và cũng là dược tề sư bị nghi ngờ nhất. Tô Hiểu đến ấm phòng là để tuân theo lời hẹn. Theo hẹn, sẽ có 2 vị giáo chủ, 4 vị chấp sự, cùng với 12 vị thần quan gặp hắn ở đây. Quyết định là để hắn rời khỏi giáo hội Thái Dương hay tiếp tục ở lại. Hiện tại chỉ có giáo chủ Cooper đến một mình. Điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Biquea, trong nhận thức của ngươi, mặt trời là tồn tại gì? Giáo chủ Cooper đứng trước bức tường kính, hai tay chắp sau lưng, cằm hơi nhếch lên. mặt trời là nghệ thuật. Nói ra câu này, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến Apollo. Nghệ thuật là kỳ tích, mặt trời là kỳ tích. Cooper chủ giáo vừa nói vừa liếc nhìn, thở dài lắc đầu, như thể đang than phiền về lớp trẻ bây giờ. Trong thế giới không ngừng đi đến diệt vong này, mỗi người đều có bí mật. Bequia, sau này ngươi chính là dược tề sư của Thái Dương Giáo hội. Cooper chủ giáo tỏ vẻ không quan tâm đến lai lịch của Tô Hiểu, thực ra là vì hiện tại không có cách nào để Tô Hiểu rời đi. Thể chế của Thái Dương Giáo hội quá cực đoan, nhưng cũng không có cách nào khác. Trong thế giới đầy rẫy giả thú này, có lẽ trong vòng trăm năm, thậm chí ngắn hơn nữa sẽ vỡ nát, không cực đoan thì không thể sinh tồn. Nhắc nhở, chức vụ của liệp sát giả trong Thái Dương Giáo hội đã thay đổi. Người đã thăng cấp từ giáo đồ bình thường lên dược tề sư. Bởi vì liệp sát giả nắm giữ lượng lớn danh vọng giá trị, cấp bậc dược sư của ngươi đã đạt đến tối đa. Hiện tại cấp bậc danh vọng 146-1000-1200000 điểm, Thái Dương cấp ơ dược tề sư. Đây là cấp bậc danh vọng đặc biệt. Bởi vì cấp bậc dược tề sư đã đạt đến tối đa, các quyền hạn dưới đây đã được kích hoạt. Quyền hạn cơ bản của dược tề sư: thu nhập điều chế, ngươi có thể thông qua tiếp nhận ủy thác điều chế thuốc, kiếm lấy Thái Dương kim tệ, một Thái Dương kim tệ 10 điểm danh vọng giá trị. Quyền hạn cao cấp của dược tề sư ở người trị liệu, ngươi là dược tề sư hàng đầu của giáo hội, các giáo đồ tin tưởng ngươi. Ngươi có thể thông qua trị liệu giáo đồ Thái Dương giáo hội, thu hoạch danh vọng giá trị. Hai quyền hạn mới này, quyền hạn đầu tiên vô dụng, xung đột với kế hoạch của Tô Hiểu. Quyền hạn thứ hai rất hữu dụng, hắn tối qua đã thử rồi, tại phòng điều trị ở tầng 3, không ràng buộc giúp các giáo đồ Thái Dương giáo hội trị liệu. Tối qua hắn đã trị liệu mấy chục người, hiệu quả rõ rệt. Ban đầu, tầng lớp cao của giáo hội định truy cứu trách nhiệm của Tô Hiểu vào sáng nay, nhưng cuối cùng chỉ có Cooper chủ giáo. Đây là chứng minh ngươi là dược tề sư. Không cần để ý đến sự nghi ngờ của người khác, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cooper chủ giáo đưa cho Tô Hiểu một bộ bạch bào được gấp gọn, đây là biểu tượng của dược tề sư. Nhìn kiểu dáng của bộ bạch bào này, Tô Hiểu nhíu mày, nhưng chiếc thùng trên đầu đã che giấu sự biến đổi trên khuôn mặt hắn. Bộ bạch bào của dược tề sư này màu trắng, bên trong màu đỏ tươi, phía sau có hình mặt trời màu vàng. Nó hơi giống bộ đồ của Thánh Diễm dược sư, nhưng bộ bạch bào này không có mũ trùng, dù sao hắn còn phải đội chiếc thùng trên đầu. Tô Hiểu không dừng lại lâu. Sau khi từ chối khéo lời mời cùng nhau mở rộng quy mô thuốc của Cooper chủ giáo, hắn dẫn bố bố Uông và ba Ha xuống tầng 1. Vừa xuống tầng 1, Tô Hiểu bị cây sa đang chờ ở đó chặn lại. Cây sa hỏi, bạn thân yêu của tôi, cuộc đàm phán của ngươi với tầng lớp cao của giáo hội thế nào? Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tô Hiểu giơ tay phải đang cầm bộ bạch bào lên, cây sa gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đối với việc cây sa nói hắn đã chuẩn bị xong, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Điều này có nghĩa là cây sa đã bán hết tất cả Thái Dương dược tề, mà lúc này mới chỉ sáng sớm không lâu. Dường như phát hiện ra sự nghi ngờ của Tô Hiểu, cây sa ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn đường ở phía trước, như thể đang nói, bạn thân yêu của tôi, hợp tác với cây sa sẽ không lỗ đâu, ba phần lợi nhuận đó không ngoan. Trở lại căn phòng chứa đồ tiếp tế, cây sa lấy ra mấy túi kim tệ lớn từ dưới quầy hàng. Sau khi hoàn thành giao dịch, Tô Hiểu nhận được thông báo. Ngươi thu hoạch được 189.000 điểm danh vọng giá trị. Ngươi thu hoạch được 252.000 điểm danh vọng giá trị. Ngươi thu hoạch được 273.000 điểm danh vọng giá trị. Số tiền lợi nhuận này đã về túi, danh vọng giá trị của Tô Hiểu đạt đến 217.500 điểm. Điều này có nghĩa là hắn có thể đổi ngay lập tức 21 mảnh bức tranh tàn phiến, bìa hộp thép, Thái Dương Diễm ở Bạo Nhiên Văn Ấn Eo và các vật phẩm khác. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tô Hiểu còn có mưu đồ lớn hơn. Mặc dù rất nhiều người đều chết vì lòng tham, nhưng nếu không nắm bắt được kỳ ngộ, giai đoạn tiếp theo hắn sẽ rất khó khăn. Tất cả đều có hai mặt. Lần này là quá tham lam, hay là nắm bắt được kỳ ngộ, còn phải xem kết quả cuối cùng thế nào. Danh vọng giá trị hiện tại của Tô Hiểu khoảng hơn 2 triệu. Thái Dương dược tề đã bán hết, không có nguyên liệu chính, tiếp theo không thể chế tạo Thái Dương dược tề nữa, việc làm ăn này dừng ở đây. Cây sa đứng sau quầy xoa tay, ánh mắt đầy mong đợi, chờ đợi Tô Hiểu lấy ra một vật phẩm nào đó. Cây sa, chờ chuyện này thành công, cuối cùng mời ngươi ăn tiệc. Tô Hiểu lấy ra một lọ thuốc từ không gian trữ vật, đặt lên quầy. Đây là một lọ Thái Dương dược tề cấp độ hoàng mỹ. Loại thuốc này, Tô Hiểu chỉ có hai lọ. Thái Dương Thánh Dược, Hoàng Mỹ. Nơi sản xuất, xa thế giới ở dược tề sư Đại Định, tên dược tề sư, liệp sát giả có thể tự đặt. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại hình, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả 1, sau 30 phút uống, Thái Dương lực vĩnh cửu tăng 5.200 điểm, tính thích ứng với Thái Dương lực ở 19 điểm. Tăng thêm cấp độ Hoàng Mỹ, sau khi uống, có thể vĩnh cửu tăng cường sức sống của tất cả tàn khí. Nhắc nhở, loại thuốc này uống lặp lại không hiệu quả. Điểm đánh giá, 1.276 điểm, thuốc bất hủ cấp có điểm đánh giá từ 1.000 đến 1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đãi định, liệp sát giả có thể tự do đặt. Giá cả, đãi định, liệp sát giả có thể tự do đặt. Thứ này Tô Hiểu giữ lại một lọ. Tăng cường sức sống tạng khí với biên độ lớn, có thể giúp hắn có sức sinh tồn mạnh hơn. Tăng cường thái dương lực, cùng với tính thích ứng với thái dương lực. Sau khi Tô Hiểu uống vào, phương diện này không hiệu quả, trong cơ thể hắn không có nguồn gốc thái dương lực, không có gì có thể tăng cường được. Thái dương thánh dược, hoàng mỹ, eo vừa đặt lên bàn, vèo một cái liền biến mất. Ngay cả với thị lực của Tô Hiểu, hắn cũng không nhìn rõ là chuyện gì. Khoảnh khắc sau khi hắn đặt thái dương thánh dược, hoàng mỹ, eo xuống, lọ thuốc này đã ở trong tay Cây Sa. Cây Sa ực một tiếng ngút nước miếng, còn liếm môi. Xem ra, rõ ràng là muốn mở nắp lọ, đổ vào miệng. Bi que, chuyện này đến cuối cùng. Chúng ta thật sự muốn ăn tiệc sao? Quá mạo hiểm đi. Cây Sa đang do dự. Lần này ta có hơn 2 triệu danh vọng. Không có sự giúp đỡ của ngươi, sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu ngươi không muốn ăn tiệc cuối cùng, lọ thái dương thánh dược này coi như là thù lao. Lọ thuốc này ta đã xử lý rồi, uống xong, đừng hấp thu nhiếp dưỡng, nếu không ngươi sẽ chết. Nhận lấy lọ thuốc này, hợp tác lần này của chúng ta cũng đến đây. Đừng, ăn tiệc, ta khẳng định phải ăn tiệc. Lần này coi như là tiện nghi cho Liệt Dương quân chủ. Cây Sa đầy tiếc nuối nhìn thái dương thánh dược, hoàng mỹ, trong tay, sự thèm thuồng trong mắt không hề che giấu. Hắn cắn răng một cái, dậm chân, hạ quyết tâm, cất thái dương thánh dược, hoàng mỹ, eo đi. Chức vụ của Cây Sa trong Thái Dương Giáo hội thực ra chính là quan hậu cần, chỉ là cách gọi khác mà thôi. Hiện tại hắn muốn rời đi một thời gian, để bố bố Ung thay thế hắn. Đối với điều này, bố bố Ung rất có kinh nghiệm. Trước kia nó đã làm quan hậu cần tại chiến trường ngũ giai ở Cức Trùng Tinh. Đợi các giáo đồ lại đến nơi tiếp tế, nhìn thấy con chó lớn sau quầy, biểu cảm dưới chiếc thùng của họ chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Ung. Bố bố Ung ngồi xổm trên ghế sau quầy. Sau khi Cây Sa tạm thời chuyển nhượng một lượng lớn quyền hạn, hắn vội vàng rời đi, đi đến phế tích Vương Triều Thánh Đan Thành, gặp Liệt Dương quân chủ. Lần này Cây Sa đi gặp Liệt Dương quân chủ là đại diện cho Tô Hiểu. Khi gặp mặt, Cây Sa sẽ đưa cho Liệt Dương quân chủ một lọ Thái Dương Thánh Dược, Hoàng Mỹ. Tối qua, khi giúp các giáo đồ trị liệu, Tô Hiểu đã tìm hiểu được thông qua cách nói bóng nói gió rằng, sức mạnh của Liệt Dương quân chủ cũng đến từ mặt trời. Đối phương không phải tín ngưỡng mặt trời, mà là bẩm sinh có huyết mạch hệ Thái Dương. Đối với Liệt Dương quân chủ, ở Thái Dương Thánh Dược, Hoàng Mỹ, eo là món quà không thể từ chối. Lọ thuốc này không phải tặng không. Trước khi đưa thuốc, Cây Sa sẽ nói với Liệt Dương quân chủ một chuyện liên quan đến tranh đoạt trái tim giả thú. Thông qua Cây Sa, Tô Hiểu biết được một vật thánh tên là trái tim giả thú, nó ở trong đại giáo đường của Thái Dương Giáo hội. Đối với thứ này, hắn không hề có chút hứng thú nào. Theo lý thuyết, hắn không thể thu hoạch được thứ này, thậm chí một phần vạn khả năng cũng không có. Còn về người khác, có lẽ có khả năng. Điều này không quan trọng, chỉ cần Liệt Dương quân chủ tin tưởng Tô Hiểu đang mưu đồ trái tim giả thú là đủ rồi. Đối phương sẽ không từ chối Thái Dương Thánh Dược, Hoàng Mỹ. Tô Hiểu không sợ đối phương nhận đồ mà không làm việc. Trong lọ thuốc kia, đã trộn lẫn một loại tế bào hoạt tính tên là quai. Thứ này rất khó bị kiểm tra ra. Ngay cả khi bị kiểm tra ra cũng không sao, đây là loại vật chất tổng hợp, không chỉ vô hại, ngược lại còn có thể tăng tốc độ hấp thu thuốc. Tế bào quai dĩ nhiên không phải thứ tốt. Nó đi vào cơ thể sinh vật, sẽ hòa nhập vào tế bào sinh vật. Khoảng 16 đến 17 ngày sau, nó sẽ chết do thay thế tự nhiên. Trong 16 đến 17 ngày này, một khi tế bào quai thông qua cơ thể người, hấp thu nhiếp dưỡng, tế bào quai sẽ xuất hiện sự phân chia điên cuồng đột biến. Đầu tiên nó sẽ hòa nhập với tế bào cơ thể người, loại bỏ hạn chế trong tế bào cơ thể người, đóng hoàn toàn khả năng ức chế tái sinh tế bào. Đây là tình huống cực kỳ đáng sợ. Tái sinh không kiểm soát tăng sinh. Chỉ cần không đến một phút, mục tiêu bị ảnh hưởng bởi tế bào quai duy nhiếp dưỡng sẽ biến thành một khối thịt nhão khổng lồ, kêu gào tuyệt vọng và nhúc nhích. Rất nhiều người không biết, sau khi văn minh luyện kim kỷ thứ 2 diệt vong, không ít người vừa tiếc nuối lại vừa cảm thấy hả hê. Các luyện kim sư kỷ thứ 2 quả thật rất đáng sợ, chế tạo ra các loại thuốc luyện kim và vật phẩm luyện kim. Họ là khách quý của các thế lực lớn. Ngược lại, các luyện kim sư này cũng thực sự đáng sợ. Và nhất chọc giận họ, ai biết họ sẽ thêm cái gì vào thuốc? Kiểm tra. Tìm người thí nghiệm thuốc. Cảm giác nguy hiểm. Đi tắm rồi ngủ đi, những thứ đó đều vô dụng. Có thể nói, Tô Hiểu là vừa đấm vừa xoa. Thái Dương Thánh Dược, Hoàng Mỹ, Eo là lợi dụ, trái tim giả thú là lý do hợp tác, cùng với việc khiến Liệt Dương quân chủ tin tưởng rằng Tô Hiểu vì đạt được mục đích, sẽ đứng về phía hắn. Còn tế bào quai gì nhiếp dưỡng là bảo hiểm. Quan trọng hơn là thái độ của tầng lớp cao Thái Dương giáo hội đối với Tô Hiểu. Tô Hiểu tin rằng, sau này Liệt Dương quân chủ nhất định có thể điều tra ra điểm này. Thái độ của tầng lớp cao giáo hội đối với bản thân sẽ khiến Liệt Dương quân chủ tin rằng bản thân Tô Hiểu sẵn sàng phản bội giáo hội vào lúc đó vì trái tim giả thú và cùng đối phương đứng trên một mặt trận thống nhất. Ngoài ra, so với Thái Dương Thánh Dược, Hoàng Mỹ, Eo làm mồi nhử, thân phận dược tề sư của Tô Hiểu không đáng kể chút nào. Liệt Dương quân chủ thật sự có thể từ chối hợp tác với một vị dược tề sư sao? Lợi dụ, lý do hợp tác, nguyên nhân hợp tác, tiền cảnh hợp tác, lợi ích có thể nhận được. Những yếu tố này khiến Liệt Dương quân chủ rất khó từ chối lần hợp tác này. Mục đích hợp tác của Tô Hiểu với Liệt Dương quân chủ có 3. 1. Mượn tay Liệt Dương quân chủ, áp chế thậm chí tiêu diệt Quốc và Quy Ác. Tô Hiểu cảm thấy từ tận đáy lòng rằng, hai người này quá khó chơi. Người chiến thắng cuối cùng chỉ có một, những người khác thì không cần nói nhiều. 2. Tìm cơ hội đoạt lấy các mảnh tranh tàn phiến. Càng nhiều càng tốt. 3. Với nguy hiểm thấp nhất, tiêu diệt Liệt Dương quân chủ. Tô Hiểu coi trọng thế giới chi nguyên và rương bảo vật do Liệt Dương quân chủ sản sinh. PS, chương này sẽ được cập nhật vào khoảng 12 giờ, giờ này có hơi nhiều người cập nhật, bị kẹt nên không hiển thị. Phía sau khu kiến trúc của Đại Giáo Đường, trong một căn phòng ở tầng 3 chung cư số 4. Sáng nay hiếm hoi không mưa. Tô Hiểu đã ở trong thế giới xa này vài ngày, chưa từng cảm thấy khô hạn hay nóng bức, ngược lại nơi đây luôn trong mùa mưa. Ở nơi tụ tập của giáo hội mặt trời thì còn đỡ, lượng năng lượng mặt trời ở đây dư dả. Còn ở những nơi khác, chăn màn và quần áo đều hơi ẩm ướt. Tô Hiểu xem xét 2175000 điểm danh vọng hiện có. Anh đã quyết định kiếm lời lớn, nên số danh vọng này vẫn chưa đủ. Cách thức thu hoạch danh vọng qua dược tề mặt trời đã bị cắt đứt, vì không có nguyên liệu chính là hạt ánh sáng. Hiện tại chỉ còn một thủ đoạn là mua với giá gốc, trả lại hàng. Mỗi ngày, anh có thể thu được tối đa 225000 điểm danh vọng bằng cách này. Con số này có vẻ lớn. Nhưng Tô Hiểu không biết lúc nào mình sẽ bị truyền tống ra khỏi thế giới xa. Vì vậy, anh cần một con đường ổn định và nhanh chóng để thu hoạch danh vọng. Việc chế tạo thuốc để kiếm danh vọng đã bị Tô Hiểu loại bỏ đầu tiên. Anh đã chính thức truyền ra ngoài ủy thác. Tổng cộng có 7 loại thuốc, chỉ cần có người đưa ra vật liệu tương ứng và đạt thành ủy thác với anh sẽ giúp người đó điều chế thuốc miễn phí một lần. Đổi lại, người đó phải giúp anh làm một chuyện. 7 loại thuốc này đều có vật liệu trong thế giới này, nhưng không dễ tìm. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn. Anh không hứng thú giúp người khác làm không công. Với số lượng giáo đồ của giáo hội mặt trời và phong cách hành sự của họ, việc triệu tập hơn 500 người là điều không tưởng, trừ khi giáo hội mặt trời và Liệt Dương quân chủ bộc phát mâu thuẫn. Không thể triệu tập hơn 500 côn đồ, xưng hiệu chiến tranh lĩnh chủ không thể kích hoạt. Đã vậy, hãy theo đuổi chất lượng. Hàng chục giáo đồ mặt trời với sức chiến đấu tinh nhuệ có thể đóng vai trò then chốt vào thời điểm mấu chốt. Những tín đồ này đều là thợ săn giả thú. So với quần chiến, họ mạnh hơn khi tác chiến đơn lẻ hoặc phối hợp tiểu đội. Chính vì thế, Tô Hiểu mới nâng cao độ khó thu thập vật liệu cho 7 loại thuốc kia, dùng điều này để sàng lọc ra những giáo đồ có thực lực tinh nhuệ hơn. Bố Ung tạm thời thay thế cây sa. Chuyện này đã được báo cáo bên Đại Giáo Đường. Chỉ cần khoản thu chi không có vấn đề, cây sa tìm người thay ca vài ngày là chuyện hợp tình hợp lý. Việc để bố Ung tạm thời ngồi ở vị trí tiếp tế cũng là một phần trong kế hoạch của Tô Hiểu. Bố Ung tạm thời trở thành nhân viên quản lý hậu cần, tức là quan hậu cần của giáo hội. Đối với Tô Hiểu, điều này có rất nhiều tiện lợi. Thứ nhất, bố Ung có thể dựa vào quyền lực trong tay để giúp Tô Hiểu tuyên truyền chuyện ủy thác thuốc. Trên quầy gỗ ở nơi tiếp tế, dựng một tấm biển nhỏ. Bên dưới đè một cuốn sổ tay, viết cách thức ủy thác, cùng với vật liệu cần thiết cho 7 loại thuốc tăng cường, hiệu quả của thuốc. Mỗi ngày có không ít người lục tục đến nơi tiếp tế. Chỉ mới buổi sáng, đã có mười mấy giáo đồ biểu thị hy vọng có thể đạt thành ủy thác này với Tô Hiểu. Vật liệu cần thiết cho thuốc, họ sẽ chuẩn bị ngay lập tức. Về mặt nhân lực đã có nguồn ổn định, làm thế nào để tiếp tục thu hoạch danh vọng một cách ổn định là nan đề hiện tại. Tô Hiểu nghĩ đến một chuyện. Sáng nay gặp mặt giáo chủ Cooper, anh đã nhận được thân phận dược tề sư chính thức. Cộng thêm danh vọng của anh nhiều, đã mở khóa một quyền hạn cao cấp của thân phận dược tề sư, người trị liệu. Hiệu quả của quyền hạn người trị liệu rất đơn giản. Tô Hiểu giúp các thành viên khác trong giáo hội trị liệu hoặc chữa trị bệnh tật, anh sẽ thu được điểm danh vọng. Cụ thể thu được bao nhiêu còn tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh. Đây là một lựa chọn để thu hoạch danh vọng. Ban ngày dùng cách này kiếm danh vọng, buổi tối điều chế thuốc, dần dần chiêu mộ sức chiến đấu. Ngồi trước cửa sổ, Tô Hiểu dùng ngón trỏ gõ gõ cái xô trên đầu mình. Đối với anh hiện tại, không cần thiết phải mang thứ này nữa. Tháo bỏ trang bị xô đầu mặt trời, áo da tàn khốc. Tô Hiểu khoác lên mình chiếc áo bào tượng trưng cho dược tề sư. Hình mặt trời ở phía sau áo bào dường như đang từ từ thiêu đốt, màu đỏ khiến người mặc không có cảm giác yếu đuối của dược tề sư, ngược lại tăng thêm một phần cảm giác nguy hiểm. Tô Hiểu tháo bỏ chiếc bao cổ tay Hắc Vương, cử động cánh tay trái cấu thành từ tinh thể. Cánh tay trái đã đứt được cất giấu cẩn thận, duy trì hoạt tính như lúc mới đứt, chờ khi về vườn địa đàn luân hồi sẽ tiến hành phục hồi cánh tay cục. Mấy ngày gần đây, Tô Hiểu đã quen với việc điều khiển cánh tay tinh thể. Hơn nữa, trong lúc rảnh rỗi, anh đã cải tạo cánh tay tinh thể này ở một mức độ nhất định. Anh đưa năng lượng thanh cương ảnh cấu thành những sợi tơ siêu nhỏ, dung nhập vào cánh tay này để mô phỏng hệ thần kinh, nâng cao khả năng điều khiển của cánh tay tinh thể này. Dù vậy, vẫn không tốt bằng cánh tay nguyên bản. Hiện tại chỉ có thể dùng tạm. Tô Hiểu lấy ra thánh dược mặt trời, hoàng mỹ, từ không gian trữ vật. Sau khi mở nắp bình, anh uống cạn một hơi. Cảm giác nóng bỏng vào cổ họng, như vừa uống xong rượu mạnh có nồng độ cồn cao. Thực quản xuất hiện cảm giác cháy bỏng. Vài giây sau, cảm giác này giảm đi. Trái tim, vị tạng, gan, thận và các cơ quan khác được bao bọc bởi một cảm giác ấm áp. Một luồng năng lượng mang đặc tính mặt trời tẩm bổ tất cả tạng khí của Tô Hiểu. Việc tẩm bổ tạng khí này không phải là xong trong một lần, mà cần kéo dài khoảng nửa tháng, từ từ ôn dưỡng và nâng cao, mang lại hiệu quả tăng cường vĩnh cửu ổn định hơn. Hóa thân thành dược tề sư, Tô Hiểu ra khỏi chung cư và đi về phía đại giáo đường. Trước đó, anh đã giúp các giáo đồ của giáo hội chẩn đoán và điều trị vết thương, bệnh tật. Sau khi thống kê vài chục người, anh phát hiện rằng các giáo đồ của giáo hội mặt trời có xác suất mắc bệnh cực thấp. Lực lượng mặt trời trong cơ thể họ có khả năng kháng bệnh kinh người. Tuy không có bệnh tật, nhưng các giáo đồ này, tức là những thợ săn giả thú, thường xuyên chiến đấu với các loại giả thú tâm linh. Bị thương là chuyện cơm bữa. Nhờ có kỳ tích mặt trời, sau khi bị thương, các giáo đồ sẽ nhờ đồng đội có kỳ tích mặt trời trị liệu. Điều này có vẻ không có gì, nhưng khả năng trị liệu chủ yếu là cấp cứu tạm thời để người bị thương có thể tiếp tục chiến đấu. Đối với việc phục hồi vết thương sâu, hiệu quả không được như ý, cứ thế trong một thời gian dài, các giáo đồ về cơ bản đều có những vết thương cũ, bệnh ẩn. Hoặc là trong cơ thể còn sót lại năng lượng ăn mòn, hoặc là giống như Ero, vì nguyên nhân đặc biệt mà cơ thể xuất hiện biến đổi dị thương. Tại sao một trong những trang phục của giáo hội mặt trời lại là chiếc xô đội đầu? Chiến đấu lâu dài với giả thú, các giáo đồ sẽ không còn là con người thuần túy nữa. Người diệt rồng cuối cùng trở thành ác long, chém giết với giả thú tâm linh, biến thành giả thú là chuyện sớm muộn. Cửa chính của đại giáo đường có người ra vào liên tục. Vì Tô Hiểu mặc trang phục dược tề sư, khi anh đi qua, thỉnh thoảng có giáo đồ đội xô quay đầu nhìn. Lên đến tầng 3, Tô Hiểu bước đến trước cửa phòng trị liệu. Tổng cộng có 4 phòng trị liệu, đều đóng kín cửa. Giáo hội mặt trời không có bác sĩ, hay nói đúng hơn là không tìm được bác sĩ có thể trị liệu ám thương hoặc bệnh ẩn, nên đơn giản là để những dược tề sư có thời gian rảnh đến khám chữa bệnh. Chế độ của giáo hội mặt trời lỏng lẻo, sau khi gia nhập không bị ràng buộc. Tất cả đều có cái giá của nó. Mô hình nuôi thả tập thể này, ngoài việc bảo vệ cuộc sống cơ bản và chia sẻ kiến thức siêu phàm, sẽ không còn phúc lợi nào khác. Tô Hiểu đẩy cửa phòng khám bệnh. Nơi đây rất giống một phòng khám bệnh phiên bản rút gọn. Một bên phòng là giá sách chiếm trọn cả bức tường. Một chiếc giường phẫu thuật đơn sơ được đặt ở một bên. Giá treo truyền dịch dựng bên giường phẫu thuật. Bề mặt chai truyền dịch phía trên lốm đốm, bên trong là dịch thuốc màu vàng đục. Trong dịch thuốc còn có vết máu chảy ngược từ ống truyền dịch lên, tụ lại thành một cục. Truyền dịch là một trong những phương pháp trị liệu được giáo hội sử dụng phổ biến nhất, thường dùng để trị liệu cơ thể bị năng lượng dị thường xâm nhập, đơn giản hiểu là lấy độc trị độc. Điều này cũng dẫn đến liệu pháp truyền dịch thô bạo và đẫm máu. Bố Ung lần đầu tiên nhìn thấy kim truyền dịch này, chân đều mềm nhũn. Việc cắm kim truyền dịch này vào mạch máu là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Bên kia phòng có một cái bàn gỗ. Hai bên bàn gỗ là hai chiếc ghế. Dược tề sư ngồi ở ghế bên cạnh tường góc trong, người bệnh ngồi đối diện, cách nhau cái bàn gỗ. Thiết kế như vậy là để dành thời gian đệm cho dược tề sư. Trước đây đã xảy ra sự kiện giáo đồ đột nhiên hóa thú tâm linh trong lúc chẩn đoán và điều trị. Đầu của dược tề sư đối diện bị cắn mất một nửa. Để cho dược tề sư có thêm cơ hội chạy trốn, và cũng xét đến việc các giáo đồ sau khi hóa thú tâm linh vẫn sẽ sử dụng vũ khí, cửa ra vào phòng khám gián bản cần biết khi chẩn đoán và điều trị, nội dung như sau: một, cấm mang theo cưa đao, cưa chù y, cưa mâu, cưa thương, cưa búa. Vào phòng khám. Một khi phát hiện, phạt 50 kim tệ. Hai, cấm mang theo vật phẩm có thể phát nổ, hoặc có tính axit rung động cao vào phòng khám. Một khi phát hiện, phạt 8.000 kim tệ. 3. Nếu có khuynh hướng hóa thú tâm linh, mời tiến hành chẩn đoán và điều trị có sự đồng hành của các giáo đồ khác. Hơn nữa, dược tề sư có quyền từ chối lần khám bệnh này, giáo hội mặt trời không đề nghị các dược tề sư làm như vậy, chúng ta đều tin vào mặt trời, ngài đã từng chiến đấu với giả thú. 4. Người bệnh xin đừng mắng chửi, lăng mạ. Đối với dược tề sư, tất cả các chẩn đoán và điều trị đều được tiến hành miễn phí. Nếu phát hiện người bệnh có hành vi mắng chửi, lăng mạ, ẩu đả dược tề sư, sẽ bị phơi hình 15 ngày. 5. Xin đừng chen ngang, tin tôi đi, đã có 5 kẻ xui xẻo bị đánh chết vì chen ngang, người muốn trở thành kẻ xui xẻo thứ 6 sao? 6. Dược tề sư không được hành hạ người bệnh để tìm niềm vui. Hơn 10 điều cần biết khi chẩn đoán và điều trị, chi chít trên bảng, cho thấy phòng khám này có rất nhiều câu chuyện. Tô Hiểu ngồi trên ghế dựa cạnh cửa sổ ở góc tường. Bà Hà bắt đầu dọn dẹp chai truyền dịch trên giá treo truyền dịch kim loại. Tô Hiểu không cần loại dụng cụ trị liệu nguyên thủy này. Dựa vào nội dung nhắc nhở trước đó, Tô Hiểu biết rằng khi trị liệu cho người bệnh càng có nhiều ám thương trên cơ thể, thì sau khi trị liệu sẽ nhận được càng nhiều danh vọng. Cụ thể có thể nhiều đến mức nào, hiện tại vẫn chưa biết được. Đơn giản mà nói là, vết thương càng nặng, càng là khách hàng lớn. Người bệnh tập tễnh bước vào là khách quý, người ngồi xe lăn bước vào là khách VIP, người được mang đến là VIP kim cương tối thượng. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, mới 8 giờ sáng, chắc không có nhiều bệnh nhân. Anh vừa định lấy ra thiết bị cuối tử đấu, một người bệnh đã bước tới. Người bệnh này cao khoảng 2m5, là một tráng hán cao to vạm vỡ, rất có sức áp bách. Nhưng hắn lại tập tễnh bước tới. Thấy thế, mắt Tô Hiểu sáng lên. Bà Hà bên cạnh vội vàng mở miệng, vị huynh đệ này, ngồi bên này. Tâm trạng vốn dĩ thoải mái của tráng hán, sau khi ngồi xuống ghế đối diện Tô Hiểu, liền trở nên thấp thỏm. Mắt của các vị thần lơ lửng phía sau Tô Hiểu, bắt đầu trinh sát tư liệu của tráng hán này. Một lát sau, anh biết được tình hình đại khái của đối phương. Giới hạn sinh mệnh của đối phương đã giảm từ 100% xuống còn 87-9%. Từ đó có thể thấy trong cơ thể này đã tích lũy bao nhiêu ám thương. Tô Hiểu dần dần nhíu mày, đang suy tư phương thức trị liệu. Vì Tô Hiểu không đội xô, biểu cảm của anh thay đổi, đều rơi vào mắt tráng hán. Theo Tô Hiểu nhíu mày, thần sắc của tráng hán càng thêm nặng nề. Hắn rất muốn hỏi một câu, bác sĩ, tôi còn cứu được không? Nhưng lại lo lắng làm phiền Tô Hiểu chẩn đoán bệnh tình của hắn. Vết thương tích tụ trong cơ thể ngươi, có chút nghiêm trọng. Tô Hiểu đã nói tương đối uyển chuyển. Anh khá bất ngờ, tráng hán này vậy mà còn có thể tự mình đến khám bệnh, chứ không phải bị mang đến, hoặc là chọn đầu thai lại lần nữa. Nghiêm trọng đến mức nào? Bác sĩ, ngài phải cứu tôi à, con trai tôi mới 5 tuổi, tôi muốn nhìn nó lớn lên. Về kim tệ. Giọng tráng hán gấp gáp. Mặc dù đã lâu hắn không đi ra ngoài đi săn, tình trạng cơ thể lại ngày càng sa sút. Hắn không kỳ vọng quá nhiều, chỉ cần nhìn con trai mình lớn lên là được. Sức chiến đấu có thể khôi phục hay không, đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng nữa. Không phải vấn đề kim tệ. Vậy là, tình huống của ngươi rất nghiêm trọng, cần phải đại. Cần phải phẫu thuật. Tráng hán không hiểu sao rùng mình một cái. Hắn cảm giác bắt đầu điên cuồng cảnh báo, nguy hiểm. Tráng hán tên Orota đối diện Tô Hiểu qua bàn gỗ. Vài năm trước, hắn là Orota cổ tay đỏ, chuyên dùng cưa búa. Cánh tay trái trời sinh thần lực, có thể dễ dàng xé rách cổ họng kẻ địch hoặc đâm sâu vào khoang bụng, lấy ra nội tạng. Hiện tại, Orota không còn vẻ hung ác của cổ tay đỏ năm xưa. Hắn tự hỏi liệu mình có đến nhầm chỗ không? Trong nửa đời chiến đấu, hiếm khi hắn cảm thấy nguy hiểm như lúc này. Vị dược sư đối diện có vẻ tùy tiện, lười nhác, trông dễ gần. Có lẽ vậy. Rõ ràng, Tô Hiểu đang thử nghiệm áo lót luyện kim sư. Dược sư Thánh Diễm. Lúc này, hắn không thực sự ngụy trang, nhưng có thể nhân cơ hội tập luyện. Đầu tiên, phải cười. Tô Hiểu nở nụ cười. Tráng hán Orota giật mình, có cảm giác muốn quay người bỏ chạy. Tình huống quá kỳ dị. Vị dược sư đối diện trông tùy tiện, hiền lành, nhưng lại mang đến cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Dường như tất cả chỉ là giả tạo, đối diện là một con thú khát máu hung bạo, cười lộ ra hàm răng nanh, như muốn nuốt chửng hắn. Sắc mặt ngươi không tốt. Tô Hiểu quan sát sự thay đổi của người bệnh đối diện. Qua chúng thần chi nhãn, hắn biết người này tên Orota. 24 chiếc xương sườn của đối phương, không có chiếc nào có hình dạng vòng cung trân tru, mỗi chiếc đều từng đứt đoạn, rồi liền lại mà không được nắng chỉnh. Nội tạng, sau đó dùng sợi năng lượng cấp vi mô khâu lại những vết nứt đó. Sau đó, dựa vào thuốc và các thủ đoạn khác để hoàn thành chữa trị. Phương pháp hơi thô bạo một chút, nhưng tuyệt đối hiệu quả. Tuy nhiên, vì quá thô bạo, chu kỳ phục hồi sau này sẽ lâu hơn. Điều này cũng là điều Tô Hiểu muốn thấy. Khi càng nhiều giáo đồ trong giai đoạn tĩnh dưỡng, điều đó sẽ giúp ích cho kế hoạch sau này của hắn. Sau khi vết thương bên ngoài của Ojota được khâu lại, sợi năng lượng cuối cùng hòa nhập lại. Phẫu thuật hoàn thành. Tô Hiểu ra hiệu cho Baha, có thể tiêm thuốc trung hòa cho Ojota để nhanh chóng loại bỏ trạng thái gây tê của đối phương. 5 phút sau, Ojota nhăn mặt. Giác quan của hắn phục hồi nhanh chóng. A, một tiếng hét thảm vọng ra khỏi phòng. Cùng với tiếng rên rỉ này, dường như có thể đoán được Ojota đã trải qua những gì trong nửa giờ qua. Không lâu sau, Ojota nằm trên cán cứu thương, bị hai giáo đồ tốt bụng khiêng ra. Hắn đi khập khiễng vào, nằm ngang ra. Nhắc nhở, người đã hoàn thành chữa trị cho Ojota. Dự kiến mức độ phục hồi của Ojota là 95-72%. Ca chữa trị lần này được đánh giá là ưu tú. Ngươi thu được 7.620 điểm danh vọng giáo hội mặt trời vì ban đầu là phe tà ác, lần này thu được danh vọng đã tăng thêm 40%. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu hạ quyết tâm. Những trường hợp nghiêm trọng như Ojota chắc sẽ không quá nhiều. Chữa trị càng hiệu quả, danh vọng thu về càng nhiều. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu chợt nhận ra, hiện tại mỗi thành viên của giáo hội mặt trời đều là giá trị danh vọng di động. Tình hình hiện tại là, thời gian danh vọng tài nguyên mạnh hơn. Phải tranh thủ thời gian vớt danh vọng. Tô Hiểu vứt bỏ chiếc găng tay dùng một lần dính máu, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng một nữ giáo đồ, nói, vị nữ sĩ này xin dừng bước. Nữ giáo đồ cảnh giác quay người. Đôi mắt màu tím đậm trong chiếc mũ trùm đầu cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Có chuyện gì không? Có thể là vì lực áp bức khó hiểu từ Tô Hiểu lúc này, nữ giáo đồ rất khách khí. Tô Hiểu ngồi sau bàn gỗ, mỉm cười nói, vị nữ sĩ này, ngươi có bệnh, cần phải chẩn đoán và chữa trị gấp. Nữ giáo đồ mê mang. Đôi mắt tím đậm xinh đẹp của nàng tràn đầy nghi hoặc. Rầm một tiếng, cửa bị Baha đóng lại. Nữ giáo đồ theo bản năng muốn rút khẩu cưa sau lưng, nhưng rút hụt. Đã vào phòng khám, không thể mang vũ khí. Nàng chỉ có thể dựa lưng vào cửa, giọng yếu ớt đe dọa. Ngươi đừng tới đây, lại tới ta sẽ la lên. Một lát sau, nữ giáo đồ bị cưỡng ép bỏ mũ trùm đầu, nằm trên giường phẫu thuật đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nước mắt tràn đầy trong mắt nàng. Lúc này, nàng chỉ muốn về nhà. Trưa hôm đó, danh tiếng dược sư của Tô Hiểu đã lan truyền trong giáo hội mặt trời, đồng thời ngày càng nhiều giáo đồ đến tìm kiếm trị liệu. Tô Hiểu hiếm khi phải phẫu thuật cho những bệnh nhân này, vì điều đó tốn nhiều thời gian hơn. Đa số trường hợp, các giáo đồ giáo hội mặt trời đều bị ám thương nội tạng, xương khớp sai vị trí, hoặc bị dị năng lượng xâm nhập. Đối với tổn thương nội tạng, Tô Hiểu sẽ xem xét tình hình. Nếu không quá nghiêm trọng, hắn sẽ dùng năng lượng thanh cương ảnh tạo thành một sợi chỉ năng lượng nhỏ, mở một vết thương nhỏ từ không. 5-1cm để đưa sợi năng lượng vào cơ thể bệnh nhân. Thứ này nằm giữa chuyển đổi từ năng lượng sang tinh thể hóa, thuộc dạng thực thể năng lượng hóa, nên mới có thể khâu vết thương. Tô Hiểu dựa vào cảm giác và sự điều khiển năng lượng, dùng sợi năng lượng khâu lại tổn thương nội tạng. Cuối cùng, dựa vào thuốc và trị liệu theo đợt để điều dưỡng. Vật liệu cần thiết Tô Hiểu đương nhiên không chịu trách nhiệm. Về việc pha chế thuốc, công thức không phức tạp, có thể dùng kim tệ tìm các dược sư khác. Với hiệu suất này, Tô Hiểu chỉ mất chưa đầy 5 phút để giải quyết ám thương nội tạng cho một giáo đồ. Còn về xương khớp sai vị trí, điều này rất đơn giản, chỉ cần đánh gãy và nối lại. Người không nghe lầm, chính là đánh gãy và nối lại. Tô Hiểu là cận chiến tông sư, đao thuật tông sư, đương nhiên rất giỏi kiểm soát cường độ. Cả buổi sáng nay, hắn đã dùng tội lạc thiên di đánh gãy hơn 20 chân, 13 cánh tay. Quá trình trị liệu gồm các bước sau, đánh gãy cái rắc mở vết thương làm sạch xương vỡ nối xương khâu lại bằng sợi năng lượng cầm lấy công thức thuốc phục hồi, nhanh nhất có thể ném ra chỗ khác, phía sau còn có người xếp hàng. Cuối cùng, đối với dị năng lượng xâm nhập, điều này còn đơn giản hơn, đặc tính phệ diệt của năng lượng thanh cương ảnh là đủ. Tô Hiểu nâng tách trà xanh trên bàn. Lúc này ngồi đối diện hắn không phải bệnh nhân đến tìm trị liệu, mà là tổng giám mục Cooper, cùng với cháu gái của ông, dược sư Erika. Gần đây ta rất bận, nói ngắn gọn đi. Tô Hiểu đặt tách trà nóng xuống. Tổng giám mục Cooper đối diện im lặng, nhèo mắt không biết đang suy nghĩ gì. Erika đang đứng chết phía sau ông quan sát Tô Hiểu. Cũng không có gì quan trọng. Biquea, một giáo đồ nào đó của giáo hội mặt trời, trước kia đã cứu ngươi. Tổng giám mục Cooper hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Thật ra không chỉ có ông, các tầng lớp cao khác của giáo hội đều rất bối rối, không hiểu Tô Hiểu muốn làm gì. Không có. Đã không có giáo đồ giáo hội mặt trời nào cứu ngươi, vậy biểu hiện bây giờ của ngươi, thực sự làm người. Biểu cảm của tổng giám mục Cooper gần như vặn vẹo. Ông thực sự không quen. Trong tình huống bình thường, khi có người mới gia nhập giáo hội mặt trời, họ sẽ sống an nhàn một thời gian, sau đó dần dần nắm giữ lực lượng mặt trời, rồi mới tiếp xúc với việc săn bắn, cuối cùng trở thành một giáo đồ hợp lệ. Đây là một trong những đặc tính của lực lượng mặt trời, cũng là ảnh hưởng ngầm của tâm dạ thú. Sau khi gia nhập giáo hội mặt trời, Tô Hiểu hoàn toàn không theo quy tắc. Đầu tiên là bán thuốc mặt trời chưa từng xuất hiện, gây ra sự nghi ngờ của rất nhiều người. Sau đó lại đưa ra loại ủy thác này, làm càng nhiều người nghi ngờ hắn hơn. Ngay khi một nhóm tầng lớp cao của giáo hội mặt trời đều cảm thấy Tô Hiểu có ý đồ xấu, vào đêm hôm trước nửa đêm, Tô Hiểu đã đến phòng khám tầng 3 nhà thờ lớn, giúp các giáo đồ khác trị liệu ám thương, dị năng lượng xâm nhập. Những tổn thương mà dược sư bình thường không giải quyết được, Tô Hiểu đều có thể giải quyết, lại hiệu suất cực cao. Đây chính là sự khác biệt giữa luyện kim sư và dược sư. Dược sư biết cái gì, luyện kim sư đều biết. Luyện kim sư biết cái gì, dược sư nhìn mặt mũi ngay ra, thậm chí muốn mắng người. Tổng giám mục Cooper cảm thấy hành vi của Tô Hiểu trước sau mâu thuẫn nghiêm trọng, thiếu mục đích rõ ràng. Cảm giác như là đối phương muốn làm gì thì làm đó, không có quy tắc hành vi cụ thể. Dược sư Bequea, ngươi làm những điều này là vì cái gì? Bất kỳ ai làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải có mục đích, bao gồm ta và ngươi. Tổng giám mục Cooper quyết định hỏi thẳng cho rõ. Chuyện này không thể kéo dài nữa. Mục đích. Dược sư của giáo hội khi rảnh rỗi, không phải đều làm những điều này sao? Tô Hiểu nghi ngờ nhìn tổng giám mục Cooper. Đương nhiên sẽ không, ngươi có thể tự do chi phối thời gian của ngươi. Tổng giám mục Cooper nói đến nửa câu, cảm thấy những ánh mắt phẫn nộ phía sau lưng. Các giáo đồ xếp hàng đã chờ cả buổi sáng. Có người trước khi đến đây đã tuyệt vọng với ám thương của mình. Bây giờ biết có thể trị được, đều nhanh chóng chạy đến. Nhưng hiện tại, tổng giám mục Cooper lại nói rằng dược sư có thể trị bệnh cho họ muốn làm gì thì làm đó sao? Tổng giám mục Cooper có thể cảm nhận được ý tứ của mấy chục ánh mắt phía sau, nói đơn giản là, đừng cho rằng ngươi là tổng giám mục, ngươi liền giỏi giang. Khụ, dược sư Bequea, nếu như ngươi có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, có thể cùng các dược sư khác nghiên cứu thảo luận những tâm đắc về dược tề học. Tổng giám mục Cooper đổi chủ đề, làm dịu không khí ngột ngạt hiện tại. Trình độ của bọn họ, ta đại khái đã tìm hiểu qua. Tổng giám mục Cooper, ngươi sẽ cùng một đứa bé nghiên cứu thảo luận nhân sinh sao? Đương nhiên sẽ không. Ừm, ta cũng sẽ không. Cái này. Tổng giám mục Cooper nghiêng người nhìn cháu gái Erica. Tổng giám mục Cooper nhìn như trẻ tuổi, thực ra đã hơn 70 tuổi. Erica cười híp mắt hỏi, dược sư Bequea, người đang nói trình độ pha chế thuốc của các dược sư khác trong giáo hội rất tệ sao? Cũng không, Tô Hiểu khuỷu tay đặt trên bàn, hai tay đan vào nhau, tiếp tục nói, ta chỉ là cảm giác, trình độ của các ngươi đều bình thường. Nghe Tô Hiểu nói câu này, mặt già của tổng giám mục Cooper căng cứng, rất khó nhịn cười thành tiếng. Mặc dù người đang chịu thiệt là cháu gái ông, nhưng ông chính là không hiểu sao muốn cười. Các giáo đồ khác trong phòng hoặc là đối diện tường, hoặc là cúi đầu. Erica vẫn còn ở đó, không thể cười. Dược sư Bequea, cho dù ngươi nói là sự thật, nhưng cũng không thể nói ra trước mặt mọi người. Ngay vừa rồi, ngươi đã đắc tội tất cả dược sư của giáo hội. Thuốc mặt trời, các ngươi có thể pha chế sao? Không. Thể. Erica nghiến răng nói ra câu này. Nàng cảm thấy dược sư đối diện này quá đáng ghét, nhưng nàng thực sự không có cách nào đối phó với đối phương. Đây không phải công thức quý giá. Ta có thể dạy các ngươi cách pha chế. Ách. Erica cảm giác mình nghe lầm. Đối với dược sư mà nói, nội dung chi tiết của công thức quan trọng hơn cả tính mạng. Tô Hiểu không có khái niệm này. Luyện kim bí điển rất dày, mỗi trang đều có một loại công thức và bản vẽ. Hiện tại hắn mới giải đọc đến trang thứ 5, sắp mở Sikai đọc trang thứ 6. Lần trước tại không tọa yến, hắn nhận được một bản vẽ luyện kim từ đoàn trưởng. Lão nhân bất tử, bạch ngưu, tòa thành thánh nữ, mỗi nơi thu hoạch được một công thức thuốc. Những công thức cao cấp này tạm thời vô dụng, ngoại trừ tài liệu do ba người kia cung cấp, Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa có được vật liệu cấp độ này. Trong nhận thức của Tô Hiểu, công thức thuốc mặt trời không quý giá. Lúc trước hắn tại thánh địa ở Chilic thu hoạch được thuốc mặt trời, sau đó suy ngược ra công thức. Công thức có thể suy ngược ra, theo hắn liền không quý giá. Đồng thời, hắn hiện tại là muốn làm gì thì làm đó, không có bất kỳ quy tắc nào có thể nói. Như vậy, những người chú ý hắn sẽ rất bối rối. Đây chính là điều hắn muốn thấy. Đây là công thức thuốc mặt trời. Cùng là dược sư, cống hiến cho các ngươi đi. Tô Hiểu lấy giấy trắng từ ngăn kéo. Sau đó đặt trước mặt Erica. Trên thực tế, thứ này không có giá trị, nguyên liệu chính căn bản không có được. Erica rơi vào sự bối rối tương tự tổng giám mục Cooper. Họ nhìn nhau, biểu cảm đều vô cùng phức tạp. Tổng giám mục Cooper, Erica, các ngươi có bệnh không? Đại khái. Không có. Ta còn trẻ như vậy, Đương nhiên không có. Đã không có, thì đừng trì hoãn thời gian của những bệnh nhân phía sau. Đau đớn đang dần dần xâm chiếm lý trí của họ. Tô Hiểu đội chiếc mũ này xuống, Tổng giám mục Cooper dường như nghe thấy tiếng choảng trên đầu mình. Tổng giám mục Cooper, ta rất kính trọng ngài, tuy nhiên, ta giống như không kiên trì được bao lâu, có thể không? Khụ. Khi tiếng ho quen thuộc của Tổng giám mục Cooper truyền đến, ông nhìn theo âm thanh. Đó là một giáo đồ đội thùng, không, đây là người bạn cũ của ông, giáo chủ giả thú. Không ai biết tên giáo chủ giả thú. Khi chiến đấu, bộ dạng của hắn sẽ trở nên giống như giả thú, vì vậy mà gọi tên. Nhìn thấy giáo chủ giả thú đội thùng, Tổng giám mục Cooper không còn gì để nói. Sáng nay gã này còn thảo luận với họ về động cơ của Kukulin ở Biquaya. Mới giữa trưa, liền đến đây tiếp nhận chẩn đoán điều trị của người ta rồi. Trong số họ đã có kẻ phản bội. Nhận ra điều này, Tổng giám mục Cooper đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong. Ánh mắt hiện lên ý cười, ông nói, dược sư Biquaya, bộ xương già này của ta cũng làm phiền ngươi hỗ trợ chẩn đoán điều trị một chút. Đôi mắt sứ đồ phía sau Tô Hiểu trôi nổi lên. Hắn thả lỏng cảm giác, một lát sau, ánh mắt hắn lộ vẻ do dự. Nhìn thấy thần sắc này của hắn, ý cười trên mặt Tổng giám mục Cooper dần biến mất, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tình huống của ta rất nghiêm trọng. Ta còn có thể sống bao lâu? Thần sắc của Tổng giám mục Cooper có chút trống rỗng. Ông không ngờ, sự kết thúc của mình lại đột ngột như vậy. Ít nhất có thể sống đến chết đi. Phúc, ha ha ha, thật xin lỗi. Erika nhanh chóng quay đầu đi. Mặc dù biết không thể cười, nhưng nàng thực sự không nhịn được. Dược sư Biquaya, người chẩn đoán điều trị này. Lời của Tổng giám mục Cooper còn chưa nói hết, đã bị Ba Ha cắt ngang. Người cứ nói có đúng hay không là xong rồi. Chuẩn. Tổng giám mục Cooper không còn lời nào để nói. Ông làm bộ muốn đứng dậy đi ra. Tô Hiểu mở miệng nói, Tổng giám mục Cooper, hãy trân trọng tháng cuối cùng này. Đây là thời gian cuối cùng của sinh mệnh ngươi. Lời nói của Tô Hiểu làm thần sắc của Tổng giám mục Cooper một lần nữa ngưng trọng. Ngươi ý là, ta còn có thể sống một tháng. Cũng có thể là nửa tháng, có lẽ ngắn hơn. Vì xương cốt nhiễu sống không dễ chịu đi. Nửa tháng hoặc một tháng sau, ngươi sẽ lại biến thành một con chim trụi lông, chậm rãi chết đi. Tô Hiểu lấy viên linh hồn kết tinh, nhỏ, ra, nhai nuốt trong miệng. Là bản thân ta xảy ra vấn đề sao? Ta vào ban ngày lúc, không có gì cảm giác. Thần thái của Tổng giám mục Cooper trở nên nghiêm túc. Mấy ngày gần đây buổi tối, xương cốt của ông thực sự đang từ từ nhiễu sống. Vật kia, ngươi nhặt được một khối. Gần một nửa. Hay là hơn nữa. Hay là, tất cả. Thần sắc của Tô Hiểu càng lúc càng nghiêm túc. Trước đó nhìn thấy Tổng giám mục Cooper, hắn đã cảm thấy đối phương không đúng. Sắc mặt của Tổng giám mục Cooper liên tục thay đổi, cuối cùng trầm giọng nói, ta nhặt được một mảnh vỡ. Kia rốt cuộc là cái gì, đồ gốm chế phẩm. Vấn đề này cần phải có thù lao. Tổng giám mục Cooper, người mang theo chìa khóa cũng không tệ. Tô Hiểu nhìn chìa khóa Tổng giám mục Cooper đang đeo trên cổ. Tổng giám mục Cooper nắm chặt chiếc chìa khóa trước ngực, trầm tư nửa ngày, để lại câu suy tính một chút, liền dẫn Erika rời đi. Vừa rồi thông qua sự thay đổi khí tức của Tổng giám mục Cooper, Tô Hiểu xác định một chuyện, lũy uyên chi vại đã bị đánh nát, một khối trong đó đã bị Tổng giám mục Cooper nhặt được. Sẽ không sai, khí tức của thứ kia quá mạnh mẽ và đặc biệt. Sau khi Tổng giám mục Cooper và dược sư Erika đi, Tô Hiểu tiếp tục chẩn đoán điều trị. Bất giác, hoàng hôn dâng lên. Tô Hiểu hoạt động vai. Cả ngày hôm nay đã đánh gãy hơn 40 chân, đây là việc tốn thể lực. Hắn hơi mệt mỏi nói, sáng mai tiếp tục đi. Người sáng mai là người đầu tiên đến khám. Làm phiền ngài, tiên sinh Biquaya. Người đàn ông đội thùng đối diện ấp ủ một lát, mới cố nén đau đớn đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Các giáo đồ khác đang xếp hàng tuy có chút không cam lòng, nhưng cũng không nói gì, có người chào hỏi, có người lặng lẽ rời đi. Đến nhà ăn chết phía sau nhà thờ lớn dùng bữa tối xong, Tô Hiểu trở về tầng 3 căn hộ. Bu Bu Quang đã chờ sẵn trong nhà. Sau khi tắm rửa, Tô Hiểu bắt đầu pha chế thuốc, mãi đến 10 giờ đêm mới nghỉ ngơi. Hôm sau, 7 giờ sáng sớm, trong phòng khám tầng 3 nhà thờ lớn, ngày mới chẩn đoán điều trị bắt đầu. Tô Hiểu làm như vậy là bởi vì hoàn thành một ngày chẩn đoán điều trị, thu được danh vọng tương đối đáng kể. Cả ngày hôm qua, hắn thu được 17.5880 điểm giá trị danh vọng. Trị liệu một hai bệnh nhân thu được danh vọng không quá nhiều, nhưng số lượng nhiều lên, liền vô cùng đáng kể. Tính cả thu nhập chẩn đoán điều trị hôm qua, cùng với danh vọng đến vào sáng nay, danh vọng hiện tại của Tô Hiểu đã đạt tới 257.5880 điểm. Còn có một tin tốt, tối hôm qua, Cây Sa đã truyền tin về, Liệt Dương quân chủ đã nhận thánh dược mặt trời. Đối với việc hợp tác, đối phương không từ chối, cũng không đồng ý, xem tư thế kia, rõ ràng là chuẩn bị ăn không một bình thuốc. Đối với điều này, Tô Hiểu không để ý, nếu Liệt Dương quân chủ khí lượng chỉ có như vậy, thì ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có. Trực tiếp phát triển lực lượng tại giáo hội mặt trời, sau đó cạo chết bên kia. Liệt Dương quân chủ sẽ tham tiếp bình thánh dược mặt trời tiếp theo, không đáng để tính toán, cũng không có giá trị lợi dụng. Có khi hành vi của kẻ ngu xuẩn, ngược lại sẽ làm người có ý đồ sử dụng hắn cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, xuất hiện một loại cảm giác, ta đây là tính toán cái thứ đồ chơi gì vậy? Cây Sa đã thu được không ít tình báo, trong đó có, Úc bên kia từ đầu đến cuối co đầu rút cổ. Tô Hiểu phỏng đoán, đây là do lũy nguyên chi vại đã nát, bên kia đang chuẩn bị cái gì đó. Quy ác thì chiếm cứ cơ thể của một con tâm linh giả thú. Con tâm linh giả thú đó có loại năng lực, nhưng chỉ có thể sử dụng một số lượng nhất định các giả thú khác. Gần đây Quy ác đã làm Liệt Dương quân chủ rất vất vả. Ly Liêm gia nhập Điện Tích Vương. Ban đầu, nàng cho rằng Điện Tích Vương là thế lực thần bí ẩn giấu, có nội tình khổng lồ. Sau khi gia nhập một thời gian, nàng phát hiện, những người này thực sự chỉ đang tìm kiếm Tích Vương, không có mục đích khác. Mori cùng Nguyệt Sứ Đồ đang chạy trốn. Ngoài ra, Cây Sa còn truyền về một tin tức, vào chạng vạng tối hôm qua, Liệt Dương quân chủ bị tập kích. Đó là một sa mạc. Một khế ước giả tên là Enduo, phục kích Liệt Dương quân chủ. Bốn cận vệ dưới trướng Liệt Dương quân chủ, hai người nghỉ dưỡng, hai người còn lại cũng gần chết. Còn Liệt Dương quân chủ đã đánh lui Enduo, cả hai bên đều bị thương. Theo tình báo của Cây Sa, khế ước giả tên Enduo này, Cây Sa đã gặp ở thế giới trước, lúc đó đối phương ở phe Tây Lục. Enduo đến từ vườn địa đàng tử vong. Người khác đều gọi hắn là Thủy Ca, khế ước sát thủ ở Thủy Ca, là một người mù. Sau khi Vũ Tộc và Tinh Hà Vĩnh Hằng rời trận, có hai phe mới gia nhập. Một trong số đó là vườn địa đàng tử vong. Lần này vườn địa đàng tử vong truyền tống đến là Thủy Ca. Thủy Ca ở phương diện mưu lược không biết gì, nhưng về phương diện chiến lực, tuyệt đối là đỉnh cao bát giai. Đương nhiên, đây là khi hắn đối mặt với kẻ địch có hình thể nhỏ. Khi đối mặt với kẻ địch cỡ lớn, chiến lực của Thủy Ca sẽ bị giảm sút. Úc, Quy Ác, Thủy Ca, cộng thêm có lẽ sẽ xuất hiện quả đen nữ, đây đã bắt đầu thần tiên đánh nhau. Còn Ly Liêm, khi nàng thức tỉnh, cũng mẹ nó là một thần tiên. Trong đám người này, duy chỉ có tỷ muội Khải Hoa, phong cách của các nàng đặc biệt khác thường, làm gì cũng không được, chạy trốn là người đầu tiên. Những tình báo này làm Tô Hiểu biết, vẫn còn thời gian đệm. Ít nhất trong vài ngày tới, Liệt Dương quân chủ sẽ không sao. Hắn đã cho đối phương một thời hạn, trong vòng 2 ngày, nếu đối phương muốn liên lạc với mình, liền cùng đối phương hợp tác. Thời gian này không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn. Quá sớm đại diện cho việc Liệt Dương quân chủ làm việc không suy nghĩ, quá chậm đại diện cho đối phương gặp chuyện không quả quyết. Nếu đối phương từ sáng nay đến giữa trưa, lựa chọn liên lạc với mình, nói chuyện hợp tác, vậy liền phải xem xét lại Liệt Dương quân chủ một lần nữa. Đây cũng là một kẻ địch khó đối phó. Trên giường phẫu thuật, Tô Hiểu suy tư đồng thời, ngồi trên lưng một nữ giáo đồ. Hắn dùng lực tay, nén cột sống của đối phương đến đường cong sinh lý phù hợp. Một tiếng rắc giòn vang lên, nữ giáo đồ đang nằm sắp phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái, còn mang theo một chút rung động. Theo âm thanh này có thể nghe ra nàng lúc này thoải mái đến mức nào. Mười mấy sợi chỉ năng lượng đâm vào da thịt trắng nõn trên lưng nàng, xuyên qua máu thịt, bắt đầu cố định vị trí cột sống. Cơ thể nàng vốn luôn căng cứng, theo trị liệu dần dần trầm tĩnh lại, cuối cùng nàng ngủ say như một con mèo lười biếng, còn có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ bé. Nàng đã mấy năm không ngủ dễ dàng và thoải mái như vậy. Tô Hiểu xuống giường phẫu thuật, ngồi trở lại phía sau bàn, chuẩn bị chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân tiếp theo. Trị liệu những tổn thương kỳ quái của các giáo đồ này, đối với Tô Hiểu mà nói có thu hoạch rất lớn, bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, cộng thêm thực tế, làm hắn kiểm soát lực lượng sợi chỉ năng lượng ngày càng mạnh. Tô Hiểu vừa thả một sợi chỉ năng lượng ra, liền cảm giác có vật gì đó va nhẹ vào chân mình. Là Bu Bu Quang. Bu Bu Quang đưa một hộp nhỏ cấu thành từ cát đất, ngay trước mặt Tô Hiểu cất vào không gian chứa đựng của đội. Bởi vì cơ quan bộ phận của hộp cát này bị va chạm, sau khi vào không gian chứa đựng của đội, biến thành một dòng chữ. Tiên sinh dược sư, đêm nay nếu có thời gian, có thể gặp mặt một lần không? Rất mong được gặp ngài. Os Valentin. Đây là tin tức do Liệt Dương quân chủ truyền đạt đến. Thời gian kiểm soát vừa vặn, đã giữ vững uy nghiêm, tránh thể hiện quá mức bức thiết, cũng không làm thời gian kéo quá lâu, thể hiện không coi trọng lần hợp tác này. Nhiều người như vậy đang nhìn chằm chằm Liệt Dương quân chủ, công khai và bí mật đối phó hắn, cộng thêm giáo hội mặt trời từng cùng hắn khai chiến, kết quả là lưỡng bại câu thương. Thêm vào lần này đối với thời cơ đắn đo, nhiều hiện tượng cho thấy Liệt Dương quân chủ cũng rất khó đối phó. Liệt Dương quân chủ, Út, Quy Ác, Thủy Ca, Quả Đen Nữ, xác suất nhất định đã tiến vào thế giới này, cộng thêm Ly Liêm sau khi thức tỉnh, đây không phải thần tiên đánh nhau, mà là một đám thần tiên đại loạn đấu. Về phần bên Tô Hiểu, hắn đang tiếp tục treo máy. Trời chiều như máu, ánh vào phòng khám qua cửa sổ. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã là 7 giờ tối, lúc kết thúc khám chữa bệnh hôm nay. Mười mấy giáo đồ đang xếp hàng trong phòng khám do dự một lát rồi mới rời đi. Những người này đã chờ gần một ngày, cuối cùng mới vào được phòng khám, kết quả lại đến muộn 7 giờ. Tô Hiểu đã cố định thời gian. Mỗi sáng sớm 6 giờ thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, minh tưởng một lát rồi rời chung cư. Đến tầng một nhà thờ lớn để tiếp tế, lợi dụng lúc không người để tăng danh vọng xấu thông qua mua sắm giá gốc, trả hàng. Làm xong những việc này, cũng đã gần 7 giờ sáng. Sau đó, anh đến phòng khám ở tầng 3, khám bệnh từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, ăn trưa, nghỉ ngơi một lát để hồi phục tinh thần lực, cơ bản là 12 giờ 40 phút hoặc 1 giờ. Sau đó lại khám bệnh từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối, tiện đường về chung cư ăn tối. Về đến chung cư sau điều phối thuốc cần thiết cho ủy thác, sau đó minh tưởng một lát, khoảng 10 giờ thì nghỉ ngơi, ngủ đến 6 giờ sáng. Tô Hiểu nhất định phải đảm bảo 8 giờ ngủ. Khi trị liệu cần điều khiển sợi năng lượng với độ chính xác cao, đôi khi một ly sai lầm sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền nghiêm trọng, khiến người bệnh tử vong. Thời gian biểu của Tô Hiểu rất đầy đặn, nhưng anh đã gặt hái được rất nhiều trong đó. Anh hiện tại đối với việc điều khiển sợi năng lượng đã không còn ở cùng cấp độ như trước nữa. Tô Hiểu đặt tên cho sợi năng lượng này, được cấu tạo từ năng lượng thanh cương ảnh, là linh ảnh tuyến. Điều này không phải vì anh có một loại năng lực khác gọi là thể chất linh ảnh mà mới đặt tên như vậy. Nguồn gốc của linh ảnh tuyến rất đơn giản. Đầu tiên, chủ thể của loại sợi năng lượng này là trong quá trình năng lượng thanh cương ảnh chuyển hóa sang trạng thái kiêu ngạo, nó không kết tinh mà cấu thành sợi cấp độ nhỏ bé. Sợi này thực chất rất yếu đuối, căn bản không đủ để khâu lại vết thương, quá tinh tế. Do đó, Tô Hiểu gia trì hiệu quả hồn chi ti lên nó. Bởi vì cường độ linh hồn cao, lực điều khiển năng lượng linh hồn cũng mạnh, dưới sự tăng cường của hồn chi ti, loại sợi năng lượng cấp độ nhỏ bé này không chỉ trở nên bền bỉ hơn do cường độ linh hồn khổng lồ của Tô Hiểu, mà còn dễ điều khiển hơn. Sợi được hình thành từ năng lượng thanh cương ảnh, được gia trì và điều khiển bằng lực lượng linh hồn, gọi tắt là linh ở ảnh ở tuyến. Hiển nhiên, Tô Hiểu khá vô lực trong việc đặt tên kỹ năng, nhưng đều đi thẳng vào bản chất. Anh tự mình phát triển một số năng lực, đá nghiêng, thẳng đạp, khí tức ngoại phóng, linh ảnh tuyến. Như vậy xem ra, linh ảnh tuyến đã khá có mặt tiền, nghe mỹ cảm hơn nhiều so với đá nghiêng và thẳng đạp. Tô Hiểu hơi muốn biết, khi linh ảnh tuyến hoàn thiện đến trình độ nhất định, liệu nó có xuất hiện trong danh sách kỹ năng hay không? Đạo hệ liệt không xuất hiện trong danh sách kỹ năng là do đây là nhánh của đao thuật, thẳng đạp là nhánh của tông sư cận chiến, khí tức ngoại phóng có trong danh sách kỹ năng. Lần này gia nhập giáo hội mặt trời, trở thành dược sư ở đây, đối với Tô Hiểu là một cơ hội. Bất kỳ năng lực nào, đơn thuần mở rộng và tự nghiên cứu, giai đoạn đầu hữu ích, hoàn thiện một chút rồi thì cần thực tế, nếu không năng lực này tuyệt đối không phát triển được, tức là chỉ có những thao tác bá đạo trong đầu, đến thực chiến thì gãy ngang trong nháy mắt. Tô Hiểu quả thật thường xuyên bị thương, nhưng đối với việc rèn luyện linh ảnh tuyến mà nói, là xa xa không đủ. Giáo hội mặt trời có rất nhiều siêu phàm giả, tức là các giáo đồ giáo hội mặt trời, sắp bị ám thương đè sập. Ở thế giới khác, tìm cả năm thậm chí mấy năm cũng không gặp được nhiều siêu phàm giả tích tụ ám thương nghiêm trọng như vậy. Đối với Tô Hiểu, người vừa phát triển linh ảnh tuyến chưa lâu, đây là cơ hội trời cho, cơ hội để rèn luyện và thực tế linh ảnh tuyến. Trị liệu cho các giáo đồ ở đây một ngày, kinh nghiệm thực tế tích lũy được tương đương với một năm thậm chí mấy năm bình thường. Ở đây, đủ loại bệnh nhân với các loại thương thế đều có thể gặp. Có một lão ca mắc bị đâm vào não, hắn không những không chết mà còn có thể nhìn thấy não của mình mỗi ngày. Chỉ có thể nói, thể chất siêu phàm giả quả thật không phải là đồ bày biện. Ngoài loại này, còn có bệnh nhân gan nát bét như quả lựu, bệnh nhân xương cánh tay trái gãy thành 149 mảnh, bệnh nhân các loại nội tạng quấn vào nhau như bánh quai chèo. Chỉ có thể nghĩ không ra, chứ không có không thấy được. Tô Hiểu trị bệnh ở đây, đều có cảm giác mở mang tầm mắt. Mỗi khi giải quyết một bệnh nhân, đối với Tô Hiểu đều là một lần rèn luyện. Lúc mới bắt đầu, khi anh trị liệu cho một giáo đồ, nếu không gây tê, ít nhất phải cần 4-6 người giữ lại. Đến bây giờ, có 3 người giữ bệnh nhân lại là đủ rồi, chỉ cần bịt miệng bệnh nhân lại. Bịt miệng là vì bệnh nhân cứ kêu thảm thiết, quá ồn. Mỗi ngày trong phòng khám đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết bi ai. Dù vậy, vẫn có rất nhiều giáo đồ xếp hàng. So với cuộc sống sống không bằng chết mà họ trải qua, nỗi đau ngắn ngủi chẳng đáng là gì. Mấy sợi tơ màu xanh nhạt cấu thành ở đầu ngón tay Tô Hiểu. Trải qua 2 ngày trị liệu cường độ cao liên tục, Linh ảnh tuyến đã hoàn thiện hơn nhiều so với trước. Hắn có một ý tưởng. Khi linh ảnh tuyến đạt đến trình độ nhất định, nếu team của hắn bị đánh nát trong chiến đấu, nếu năng lực linh ảnh tuyến được phát triển đủ mạnh, liệu có thể trong thời gian ngắn khâu lại trái tim vỡ nát của mình không? Điều này nhìn có vẻ hơi thiên phương dạ đàm, nhưng theo nguyên lý mà nói, chỉ cần Tô Hiểu mở rộng linh ảnh tuyến đủ cao, phản ứng đủ nhanh trong nháy mắt, cường độ linh hồn đủ mạnh, việc khâu lại trái tim vỡ nát trong 3-10 giây không phải là điều không thể. Đương nhiên, hiện tại Tô Hiểu vẫn chưa làm được điểm này, nhưng anh có phương hướng cố gắng. Lần này đến giáo hội mặt trời treo máy quả thật là đến đúng nơi. Trị liệu cho các giáo đồ không chỉ có thể hoàn thiện và thực tế linh ảnh tuyến, mà còn có thể thu được danh vọng. Quan trọng nhất là còn có một khoản lợi ích làm Tô Hiểu cũng tim đập chân run có thể vớt được, một công ba việc. Cả ngày hôm nay, Tô Hiểu thông qua trị liệu cho các giáo đồ, thu được 17.900 điểm giá trị danh vọng, nhiều hơn hôm qua hơn 4.000 điểm. Điều này chứng tỏ việc vận dụng linh ảnh tuyến của anh càng ngày càng thành thục. Ra khỏi phòng khám, Tô Hiểu đi đến phòng ăn ở tầng 4. Bữa tối đặc biệt phong phú. Hình vẽ trên cái thùng đầu bếp kia, Tô Hiểu nhìn khá quen, dường như đã gặp qua. Hai ngày gần đây trị liệu cho quá nhiều giáo đồ, anh cũng không cố ý ghi nhớ từng người. Rời khỏi nhà thờ lớn sau, trời bắt đầu tối. Tô Hiểu dẫn bố Uông và ba Ha đi về chung cư. Về phần nơi tiếp tế mà bố Uông phụ trách, ban đêm khóa cửa là không vấn đề. Các giáo đồ ban đêm sẽ ra ngoài săn dã thú, ít người đến. Đẩy cửa chung cư, Tô Hiểu bật đèn đi vào phòng. Anh nhìn quanh tình hình trong phòng, đồ đạc không thay đổi, cơ quan ẩn đã thiết lập cũng không bị kích hoạt, không có ai đến thăm dò. Mấy ngày trước, mỗi lần Tô Hiểu rời chung cư, đều sẽ có người lẻn vào phòng anh để thăm dò. Hôm nay không có ai đến, điều này nói rõ một việc, các tầng lớp cao của giáo hội bắt đầu quan sát, sẽ không lơ là cảnh giác đối với Tô Hiểu, nhưng cũng sẽ không mạo muội đến thăm dò bên này của Tô Hiểu, để tránh làm phật lòng anh. Uông. Bố Uông thoát ly hoàn cảnh, ý tứ là những trạm gác ngầm xung quanh đều đã rút lui. Vừa rồi nó đã điều tra xung quanh, lặp lại xác nhận điểm này. Tô Hiểu biết rõ, quan hệ giữa mình và giáo hội mặt trời sớm muộn cũng sẽ đối địch, đây là chuyện đã định. Nếu là ở thế lực khác, trong tình huống nhất định phải đối địch với thế lực này, Tô Hiểu tuyệt sẽ không giúp người của thế lực đó trị liệu. Giáo hội mặt trời thì khác, nơi đây quá lỏng lẻo, không có thủ lĩnh theo đúng nghĩa. Tô Hiểu sau này làm những chuyện như vậy, phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Nếu không chuẩn bị tốt, có chút sai lầm, anh sẽ bị các giáo đồ vây công đến chết. Làm thế nào để giảm bớt chiến lực của giáo hội mặt trời? Hạ độc. Bí mật ám sát. Không, những phương pháp này nguy hiểm quá cao, hiệu suất lại quá thấp. Trị liệu thô bạo là phương thức hoàn hảo nhất hiện tại. Tô Hiểu nhìn như là vì theo đuổi tốc độ trị liệu mà mới thô bạo như vậy, thực chất không phải. Sau khi chịu đựng trị liệu thô bạo, những giáo đồ này cần phải tịnh dưỡng lâu hơn mới có thể hồi phục. Bây giờ trong số họ, có người đi đường còn không lưu loát, đi đứng chậm hơn cả bác gái của Kingsley. Những giáo đồ ở trạng thái này, đừng nói vây giết Tô Hiểu, ngay cả tư cách đứng trước mặt Tô Hiểu cũng không có. Những người đã hồi phục một ít, có thể chiến đấu, do thương tích cơ thể chưa khỏi hẳn do trị liệu lúc trước, chiến lực của họ còn không bằng trước đó. Quan trọng hơn là, khi nhìn thấy Tô Hiểu, họ sẽ có một loại cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng. Lúc trước Toa nhận trị liệu của Tô Hiểu, vì Tô Hiểu học được năng lực trực giác từ Toa nên Tô Hiểu cố gắng làm quá trình trị liệu nhẹ nhàng hơn một chút. Dù vậy, Toa cũng để lại bóng ma. Người cũng nhận trị liệu của Tô Hiểu là hàm sắc của tộc ác ma, môn, lâu rồi không liên lạc. Nghe nói hàm sắc đó sau khi về tộc ác ma, cha hắn đã dẫn hắn đi tìm người trị liệu tâm lý. Hai vị kể trên, hoặc là bạn bè của Tô Hiểu, hoặc là đồng minh của hắn. Do đó, thủ pháp trị liệu của anh tương đối ôn hòa. Lần này trị liệu cho các giáo đồ, Tô Hiểu tự cảm thấy mình có chút thô bạo. Sự thật cũng đúng là như vậy. Các giáo đồ đến trị liệu đều là thợ săn dã thú. Với sự nhẫn nại và sức chịu đựng của họ, họ cũng không nhịn được mà rú thảm lên tiếng. Đây mới là phương thức tốt nhất để giảm bớt chiến lực của giáo hội mặt trời trong thời gian ngắn. Đồng thời, Tô Hiểu tiến hành một cách quang minh chính đại. Các giáo đồ tự mình xếp hàng, chấp nhận sự suy giảm kép về chiến lực vật lý và tinh thần. Chờ những giáo đồ này hoàn toàn hồi phục, chiến lực trở lại đỉnh phong, thì không biết là khi nào. Tô Hiểu không phải là thổ dân của thế giới này. Lúc đó, anh đã sớm đạt được mục đích rời khỏi thế giới này. Lợi dụng lúc số lượng lớn giáo đồ đang trong thời kỳ tịnh dưỡng, dẫn đến lực phòng thủ của nhà thờ lớn trống rỗng, Tô Hiểu có thể làm rất nhiều chuyện. Tô Hiểu đặt một bình thuốc long lực, sửa đổi, đã điều phối xong lên bàn. Liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn thí nghiệm, đã là 10 giờ 17 phút. Theo thói quen trước đây của anh, giờ này anh đã đi ngủ. Cột một tiếng, đèn trong phòng tắt. Tối nay không trăng, sau khi tắt đèn, trong phòng tối đen như mực. Trong bóng tối, ba cặp mắt đều nhìn về phía cửa sổ. Tô Hiểu, bố Un, ba Ha đều nằm trên mặt đất. Tô Hiểu một tay nắm lấy mép giường, dùng sức, toàn bộ người trượt xuống dưới giường. Nằm dưới gầm giường, không gian ba động truyền đến sau lưng Tô Hiểu. Đây là một viên đá cộng minh tọa độ do cây sa cung cấp, thuộc vật phẩm tiêu hao. Tô Hiểu dùng nó làm vật chủ yếu cho trận đồ không gian. Có thể tiến hành 5-6 lần dịch chuyển không gian định hướng trong khoảng cách gần. Vật này thời gian khởi động rất dài, khoảng 20-23 giây. Nơi của Tô Hiểu là điểm A, địa điểm duy nhất có thể đến được bằng trận đồ này chỉ có điểm B do cây sa bố trí bên kia. Lần này cây sa đột nhiên hào phóng, cung cấp đá cộng minh tọa độ. Chỉ có thể nói, lần này hắn thực sự kiếm được bộn bạc. Nếu không, cây sa sẽ không đột nhiên hào phóng như vậy. Không gian ba động bình ổn bao phủ Tô Hiểu. Trận đồ không gian của ác ma đã quen thuộc, khi dùng loại trận đồ không gian bình thường này, cảm giác của Tô Hiểu là mềm mại vô lực, thiếu cảm giác yên tâm khi truyền tống, thiếu chút ý nghĩa. Ban đầu dùng trận đồ không gian của ác ma rất khó chịu, nhưng đồ chơi này càng dùng càng phiêu. Tuy nói là sốc nảy, nhưng cảm giác đó giống như quen lái xe tăng ngàn mã lực, đột nhiên đổi sang một chiếc xe an tô 8 tay, cảm giác đó. Toàn thân khó chịu. Như thể đang ngồi trên một chiếc xe điện cừ nhỏ, Tô Hiểu kiềm chế cảm giác khó chịu trong lòng. Khi truyền tống kết thúc, nơi anh đến tối đen như mực, đây là một căn phòng bí mật. Phun. Bố Ung phát ra một tiếng nôn khan. Cảm giác truyền tống bằng xe điện cừ nhỏ khiến nó khó chịu muốn nôn, thực sự không thích ứng. Hai luồng khí tức ở trong bóng tối. Thông qua cảm giác, Tô Hiểu phát hiện, hai người kia đang ngồi cạnh một chiếc bàn tròn. Thấy vậy, anh cũng tiến lên ngồi xuống. Ta là Os Valentin, mọi người thường gọi ta là Liệt Dương Quân Chủ. Liệt Dương Quân Chủ trong bóng tối mở miệng. Giọng nói của hắn có loại từ tính hùng hồn. Ngữ khí có thể nghe ra, đây là một người kiêu ngạo, nhưng Liệt Dương Quân Chủ quả thật có lực lượng để kiêu ngạo. Gặp mặt ở chỗ bế tắc này, tuy không phù hợp thân phận của người ta, nhưng cũng là để ổn thỏa. Trong mắt người ngoài, bất luận là ngươi, hay là ta, hay là giáo hội mặt trời, đều là ác đồ, là những kẻ thi ác điên cuồng nhất trong thế giới sắp phai màu này. Liệt Dương Quân Chủ nói xong câu đó, khẽ cười chế giễu. Bên cạnh hắn, cây sa căng thẳng mặt, xem ra cũng đưa mình vào hàng ngũ ác đồ, nhưng lại có chút dở dở ương ương. Người nói có lẽ đúng, nhưng dù cho chúng ta không phải người tốt, lúc nói chuyện ít nhất cũng mở đèn, không đèn thì thắp nến, quá tối. Lời nói của Tô Hiểu khiến Liệt Dương Quân Chủ trầm mặt một lát. Mười mấy giây sau, ánh đèn mờ nhạt sáng lên. Dung mạo của Liệt Dương Quân Chủ nhìn khoảng 30 tuổi, mặc bộ trang phục xếp lớp màu vàng kim và đỏ thẫm. Đầu đội một chiếc vương miện có ba gai nhọn hướng lên. Phía sau Liệt Dương Quân Chủ, lơ lửng một vũ khí dài kết hợp giữa quyền trượng và giáo, sống lưng của vũ khí này khảm một viên bảo thạch như mặt trời nhỏ. Liệt Dương Quân Chủ chỉ ngồi ở đó đã đầy khí thế, có sức hút của nam tính trưởng thành. Tuấn tú. Trái lại, cây sa bên cạnh hắn như một con yêu tinh đang móc chân. Trên thực tế, không phải là như thể, cây sa hắn chính là đang móc chân. Hắn còn thỉnh thoảng tự mình ngửi ngón tay. Xem vẻ mặt bi ca quan của hắn mỗi lần, hắn có thể lên đỉnh bất cứ lúc nào, quá phê. Một mùi như hóa chất hỗn hợp tỏa khắp phòng. Tô Hiểu mặt lạnh như tiền, bố Ung tiếp tục nôn khan như trước, bà Hà nín thở tập trung, có chút rưng rưng nước mắt. Điều này không trách nó, đúng là cay mắt. Liệt Dương Quân Chủ cách cây sa gần nhất, nhưng mặt không đổi sắc ngồi đó uy nghiêm. Chỉ có thể nói, không hổ là Liệt Dương Quân Chủ. Dưới ánh mắt gần như muốn giết người của Tô Hiểu, cây sa rốt cuộc đi tất chân và mang giày vào. Tô Hiểu thấy rõ ràng, khi cây sa di chuyển, tất chân của hắn để lại một vệt sương mù màu vàng nhạt trong không khí. Làn sương mù đó đục ngầu, nồng đặc, khiến người nhìn vào thấy tê cả da đầu. Căn phòng này được cải tạo từ một động quật, có hệ thống thông gió tốt. Vị trí nơi đây, Tô Hiểu tạm thời chưa biết. Bên cạnh chiếc bàn đá tròn đường kính khoảng 2 mét, sau khi không khí trong lành trở lại, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nói, Liệt Dương Quân Chủ, lần này chúng ta vừa là hợp tác, vừa là một vụ giao dịch. Giao dịch. Liệt Dương Quân Chủ lộ vẻ nghi ngờ. Trong kế hoạch của hắn, lần này không phải là hợp tác, cũng không phải giao dịch, mà là lôi kéo, kéo Tô Hiểu về dưới trướng hắn, tuân lệnh hắn. Liệt Dương Quân Chủ có kế hoạch này kỳ thực rất bình thường. Dù sao, thân phận và địa vị hai bên bây giờ không ngang nhau. Liệt Dương Quân Chủ là người thống trị cao nhất của Tân Vương Quốc, còn Tô Hiểu lại là một dược tề sư của Thái Dương Giáo Hội. Tân Vương Quốc và Thái Dương Giáo Hội là hai thế lực ngang tầm. Tuy nhiên, tại Tân Vương Quốc, Liệt Dương Quân Chủ là thủ lĩnh tuyệt đối, không ai có thể chống lại hắn. Chính vì thân phận hai bên không ngang nhau, Liệt Dương Quân Chủ mới không nghĩ đến hợp tác, mà là chiêu chiêu dưới trướng. nếu không được, lúc đó mới cân nhắc hợp tác. Lúc này nghe Tô Hiểu đề cập giao dịch, Liệt Dương quân chủ không quá để tâm. Hợp tác hắn còn không định, nói chi là giao dịch cần hai bên thân phận càng ngang nhau. Nội dung giao dịch là gì? Liệt Dương quân chủ thuận miệng hỏi, thái độ này ngầm biểu thị, hắn không hề để ý đến vụ giao dịch này. Ví dụ như, chạy khỏi thế giới này. Tô Hiểu phun khói thuốc. Thái độ của Liệt Dương quân chủ, hắn đã sớm nghĩ đến. Hoặc là nói, đối phương không phái người tới mai phục, đã khiến hắn đánh giá được trình độ khó chơi của Liệt Dương quân chủ. Kẻ thống trị này nhìn như kiêu ngạo, như bạo quân, kỳ thực tâm tư kín đáo, phán đoán tình thế cực kỳ chuẩn xác. Kiêu ngạo chính là mặt nạ của hắn, hắn đã dùng mặt nạ này hố chết vô số cường địch. Chạy khỏi thế giới này. Liệt Dương quân chủ nheo lại đôi mắt đỏ tươi kia. Hắn vuốt mái tóc vàng rối bù về phía sau, phối hợp với đôi mắt đỏ tươi, khiến hắn có vẻ quý khí tuấn tú. Ngươi vừa nói chạy khỏi thế giới này, Kukulin Biquaya. Liệt Dương quân chủ dùng ngón giữa gãi gãi đầu lông mày, cầm lấy hai ly rượu kim loại trên bàn, cùng với một bình rượu nho cất giữ nhiều năm. Bản vương, à bây giờ xưng bản vương còn có chút nói khoác mà không biết ngượng. Trong tranh thế giới, ngay cả cường giả cũng không dám tự xưng quân chủ, ta lại dám làm vậy. Cái này không liên quan đến việc ta có cường đại hay không. Ta là vương duệ do vương triều để lại đến nay, vương duệ của tộc Valentin, cho nên ta dám tự xưng quân chủ. Nếu không, những kẻ điên tín ngưỡng mặt trời ngay lập tức sẽ tìm tới ta. Thuẫn của vương triều đã nát, kiếm đã tan, chỉ còn lại những kẻ điên tín ngưỡng mặt trời. Không có bọn họ ở đây, xa thế giới đã sớm bị giả thú lấp đầy. Bất luận là đối với xa thế giới, hay là họa thế giới bên ngoài hơn, những kẻ điên tín ngưỡng mặt trời, tích vương, hội họa người, đều là không thể thiếu. Đáng tiếc, chúng ta ở đây chỉ có kẻ điên mặt trời, không có tích vương và hội họa người. Liệt Dương quân chủ mở nắp bình, rót hai chén rượu. Xem ra ngươi đến từ thế giới khác. Con bạc ngươi đưa ra, ta tạm thời không chấp nhận. Nếu muốn rời đi, ta nhiều năm trước đã rời đi cùng một tên phế vật tự xưng ác mộng chi vương rồi. Không sợ ngươi cười nhạo, ta muốn đưa thế giới này hồi phục nguyên dạng, sau đó trở thành vương của nơi này. Tất cả đều do ta chữa trị, lại do ta khống chế, rất hợp tình hợp lý. Nói đến đây, Liệt Dương quân chủ nâng một ly rượu nho, uống cạn một hơi, sau đó đẩy ly còn lại qua bàn cho người phía trước hắn. Hiển nhiên, ly này không phải rót cho Tô Hiểu. Kukulin Biquea, người không có chút lửa giận nào sao? Ta từ nãy đến giờ vẫn luôn khinh bỉ ngươi. Cường giả đều có ngạo khí, người ít nhất cũng phải cảm thấy phẫn nộ một chút mới đúng. Nếu như ngươi bắt đầu phẫn nộ, thật tốt biết bao. Liệt Dương quân chủ thở dài một tiếng, cầm lấy một ly rượu kim loại mới dưới bàn, rót nửa chén rượu, đẩy ly rượu theo mặt bàn trượt về phía Tô Hiểu. Ngay từ đầu, Liệt Dương quân chủ đã thử chọc giận Tô Hiểu. Chỉ cần Tô Hiểu hơi có vẻ phẫn nộ, hắn liền có thể nắm bắt cơ hội, dùng thủ đoạn của mình, điều khiển cơn phẫn nộ này. Người có thám tử như cây xa, chắc hẳn cũng biết tình cảnh gần đây của ta không được tốt lắm. Có mấy chó hoang thường xuyên tìm ta gây rối. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội khó có được, trong tay hai chó hoang có thứ ta muốn. Mảnh tranh. Liệt Dương quân chủ cảnh giác nhìn lên, sát cơ ẩn giấu. Hắn nói, xem ra ngươi và những chó hoang đó đến từ cùng một nơi. Như vậy nói, người cũng có mảnh tranh. Đương nhiên. Tô Hiểu lấy ra chín khối mảnh tranh từ không gian chứa đồ. Nhìn thấy những khối mảnh tranh này, ánh mắt của Liệt Dương quân chủ trở nên thân mật rất nhiều. Đã ngươi không có hứng thú rời khỏi thế giới này, vậy ta trả lại ngươi mảnh tranh được rồi. Tô Hiểu đặt cả chín khối mảnh tranh lên bàn. Câu cá còn làm cá cắn một miếng mồi câu, huống chi trí thông minh của Liệt Dương quân chủ không thể sánh được với cá. Nói thế nào thì đây cũng là lão âm tất trung cấp. Mưu trí của Liệt Dương quân chủ không cao như Tô Hiểu tưởng tượng, nhưng có khi cử chỉ của hắn lại trúng đích, khiến Tô Hiểu lau mắt mà nhìn. Điều này nói lên một chuyện, bản thân Liệt Dương quân chủ là chiến lực cường đại, có được mưu trí nhất định, nhưng dưới trướng hắn lại có một siêu cấp lão âm tất trung thành với hắn. Đa số trường hợp, lão âm tất hoặc là tự mình làm lão đại, hoặc là ở trong gia tộc, rất ít khi chịu làm kẻ dưới. Suy đoán như vậy, siêu cấp lão âm tất bên cạnh Liệt Dương quân chủ rất có thể là trưởng bối thân hệ của Liệt Dương quân chủ, đang phò tá Liệt Dương quân chủ thành sự. Biểu hiện trước đó của Liệt Dương quân chủ chính là ba chiêu phủ. Sau ba chiêu phủ, dần dần lộ ra trình độ thật của bản thân. Tô Hiểu trong lòng đã có sách lược. Liệt Dương quân chủ có thể sử dụng được, nhưng nhất định phải trong thời gian ngắn giết chết lão âm tất bên cạnh đối phương. Có lão gia hỏa đó ở đó, muốn hoàn thành kế hoạch rất khó. Ngươi bằng lòng giao mảnh tranh thì cùng ngươi giao dịch cũng không có gì. Nói xem, làm thù lao, ngươi muốn cái gì? Sẽ không phải là giả thú tâm của Thái Dương giáo hội chứ? Liệt Dương quân chủ cười như không cười mở miệng, trong lòng có cảm giác nắm chắc thắng lợi. Tất cả những điều này đã được A-dơ của hắn dự liệu được. Trong cổ ngữ của Vương Triều, A-dơ đại biểu trưởng giả và người đáng kính, đa số dùng để xưng hô trưởng giả trung thành với mình, như vậy không đến mức làm hai bên xa cách vì quan hệ trên dưới. Người ngoài không biết là, Liệt Dương quân chủ danh tiếng không tốt lắm, nhưng tại Tân Vương quốc, hắn có sức hút cá nhân rất mạnh, có rất nhiều cường giả sẵn lòng trung thành với hắn. Những cường giả đó biết, đi theo Liệt Dương quân chủ, không chỉ có sự giàu có trước mắt, chờ thành đại sự sau, cũng không lo lắng Liệt Dương quân chủ vì kiêng kỵ công tích và thực lực của họ mà diệt trừ họ. Liệt Dương quân chủ không chỉ có dạ tâm, hắn còn có lý tưởng. Lý tưởng của hắn là đoạt được càng nhiều mảnh tranh, dùng những mảnh tranh này bổ khuyết xa thế giới đến hoàn chỉnh, làm nơi này tồn tại độc lập và áp chế sự điên cuồng và hóa thú của nơi này, làm nơi này không còn hạ huyết vũ. Nếu làm được những điều này, thế giới này ít nhất có thể hưởng thụ ngàn năm, thậm chí lâu hơn an bình. Rất ít người sẵn lòng đi theo một siêu cấp lão âm tất, loại như Kingsley ngoại trừ. Còn Liệt Dương quân chủ, hắn thỏa mãn rất nhiều đặc điểm của một người lãnh đạo. Đổi lại người khác, trong thế giới sắp tiêu vong này, thật sự không cách nào tập hợp được nhiều cường giả kiên định như vậy ở bên cạnh. Hẳn là ta đoán trúng rồi. Cho dù ngươi cho ta mảnh tranh, giúp ngươi đến Thái Dương giáo hội đoạt giả thú tâm, ta cũng sẽ không đồng ý, ta đây có 9 khối mảnh tranh, Thái Dương giáo hội có 21 khối. Thành sự sau, những thứ này đều về ngươi. Nghe Tô Hiểu nói câu này, Liệt Dương quân chủ bắt đầu trầm tư. Tô Hiểu cũng không thúc giục. Hắn kỳ thực không hứng thú với giả thú tâm, thứ hắn muốn chính là mảnh tranh, cùng với thu thập hết Liệt Dương quân chủ. Tô Hiểu dập tắt điếu thuốc trong tay, trong lòng suy tư làm sao để chơi chết lão âm tất dưới trướng Liệt Dương quân chủ. Đầu tiên phải làm cho quan hệ hai người rạn nứt. Liệt Dương quân chủ có hùng tâm tráng chí. Từ tình cảnh hiện tại của đối phương, hùng tâm tráng chí của đối phương đã nhẫn nhịn rất lâu. Nguyên nhân này, khả năng cao là số lượng mảnh tranh không đủ. Liệt Dương quân chủ vừa rồi đề cập, hắn muốn đưa thế giới này hồi phục nguyên dạng, hay nói cách khác, Liệt Dương quân chủ muốn tu phục thế giới này. Chính vì có lý tưởng tương lai tươi sáng như vậy, mới có người sẵn lòng đi theo Liệt Dương quân chủ. Trong thế giới sắp phai màu băng diệt này, vẫn còn giữ được loại lý tưởng này, bất luận là địch hay bạn, đều đáng kính. Tuy nhiên, đáng kính thì đáng kính, nên tính kế vẫn cứ tính kế. Lão âm tất phía sau Liệt Dương quân chủ, phụ trách giúp Liệt Dương quân chủ bày mưu tính kế. Lúc mới tiếp xúc, Liệt Dương quân chủ dựa theo chỉ thị của lão âm tất đó, thế mà thật sự hù dọa Tô Hiểu một hồi. Có thể tưởng tượng, lão âm tất đó là thành tâm thành ý đối xử với Liệt Dương quân chủ. Vấn đề trước mắt là, hùng tâm tráng chí trong lòng Liệt Dương quân chủ, từ đầu đến cuối không thể tiếp tục tiến bước. Lão âm tất đó cầu sự ổn định, Liệt Dương quân chủ lại sốt ruột cho thủ hạ thấy tương lai quang minh. Đây là điểm mâu thuẫn lớn nhất giữa hai bên. Cả hai lý niệm đều không sai, ý nghĩ cũng không sai, nhưng ý kiến của họ lại bất hòa bởi vậy. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu dường như nhìn thấy một khe hở. Đây là khe hở giữa Liệt Dương quân chủ và lão âm tất đó. Thứ gì có thể làm cho khe hở này nứt ra? Điều đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là số lượng lớn mảnh tranh. Chỉ cần khe hở này càng lúc càng lớn, cuối cùng khi sụp đổ nổ tung, đao đồ tể của Liệt Dương quân chủ nhất định vung về phía lão âm tất đó. Bởi vì hắn biết, sau khi quan hệ vỡ tan, lão âm tất đó đã từng đáng tin cậy bao nhiêu, hiện tại liền đáng sợ bấy nhiêu, nhất định phải giết. Liệt Dương quân chủ, miễn phí cho ngươi một tin tức. Ngươi nói hai chó hoang kia, rõ ràng gọi là Úc, Quy Ác. Ta đây có 9 khối mảnh tranh, Thái Dương giáo hội có 21 khối, Quy Ác có khoảng 5 khối, Úc có khoảng 6 khối. Đừng nhìn ta như vậy. Ba chúng ta liên thủ làm thịt ác mộng chi vương, mục đích của hai người họ là mảnh tranh, mục đích của ta là giả thú tâm, cho nên chúng ta mới phân đạo dương tiêu. Tô Hiểu không nói tiếp. Tổng cộng 41 khối mảnh tranh. Tô Hiểu thật sự không lo lắng Liệt Dương quân chủ không động tâm. Nhắc đến những thứ này lúc, chính hắn cũng động tâm. Ta có thể giúp ngươi đoạt những mảnh tranh này, bất quá sau khi thu của ta 9 khối mảnh tranh, chúng ta trước đi đoạt giả thú tâm, sau đó suy nghĩ thêm những mảnh tranh khác. Tô Hiểu đưa ra một đề nghị mà Liệt Dương quân chủ sẽ không đồng ý, hắn chính mình cũng sẽ không thực hành. Dựa theo kế hoạch của hắn, Liệt Dương quân chủ muốn trước đối phó Úc, Quy Ác, Thủy Ca đám người. Đây mới là điều hắn muốn nhìn thấy. Không được, ba chó hoang kia rất khó đối phó. Hợp tác là ngươi đưa ra, giao dịch là ngươi đưa ra, Kukulin Biquea, ta không nhìn thấy bất kỳ thành ý nào trên người ngươi. Thái Dương Thánh Dược bị chó uống rồi sao? Ngươi, khụ, đó là quà gặp mặt. Liệt Dương quân chủ nói ra câu này xong, trong lòng rất hài lòng. Hắn vừa rồi có chút bị nghẹn không nói nên lời. Trước hết đi Thái Dương giáo hội đoạt giả thú tâm, nếu không không có gì để nói. Tô Hiểu thái độ kiên quyết. Bên cạnh hắn, bố bố Un, ba Ha, đều làm ra vẻ tùy thời chuẩn bị động thủ, không, động trảo. Trước giúp ta diệt trừ ba chó hoang kia. Liệt Dương quân chủ chậm rãi thưởng thức rượu. Thấy thế, sắc mặt Tô Hiểu bắt đầu khó coi. Vậy thì không nói chuyện. Tô Hiểu đứng dậy bỏ đi, một bước, hai bước, ba bước. Hắn đoán mù, câu tiếp theo của Liệt Dương quân chủ là, đa tạ ngươi tặng Thái Dương Thánh Dược. Đa tạ ngươi tặng ta Thái Dương Thánh Dược. Sau này có chuyện tốt như vậy, nhớ rõ tìm ta đầu tiên, dược sư Bi Quay à. Lời nói của Liệt Dương quân chủ làm Tô Hiểu dừng bước lại. Hắn nghiêng đầu nhìn Liệt Dương quân chủ. Các ngươi thắng rồi, Liệt Dương quân chủ. Để chủ tử của ngươi tới gặp ta. Ta không hứng thú tiếp tục nói chuyện với con rối như ngươi. Điều này không có ý nghĩa. Khi Tô Hiểu nói ra lời này, Liệt Dương quân chủ ban đầu không có phản ứng gì lớn, nhưng trong lòng cây xa lại lột bột một tiếng. Hắn toàn bộ quá trình xem kịch, đối với tình hình phát triển, trong lòng như gương sáng. Loạt lý do thoái thác này của Tô Hiểu, thật sự là quá độc ác. Liệt Dương quân chủ phía sau nhất định có người, có một lão âm tất phụ tá hắn. Sẽ có một ngày, khi Liệt Dương quân chủ đàm phán với một nhân vật nguy hiểm, nhân vật nguy hiểm này lại nói Liệt Dương quân chủ là con rối, phía sau hắn có chủ tử. Liệt Dương quân chủ, người thống lĩnh cao nhất Tân Vương quốc, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn có thể không sinh ra tâm nghi kỵ. Hắn tất nhiên sẽ cẩn thận cân nhắc liệu mình có thực sự thành con rối của A Dơ. Nghi ngờ cũng là khe hở, điểm số kỳ càng lớn khe hở. Con rối? Người đang nói ta sao? Liệt Dương quân chủ có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn nét cứng ngắc ở khóe miệng hắn, có vẻ như hắn không bình tĩnh như biểu hiện ra. Ồ, người không phải con rối sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Hiểu nheo lại con ngươi, như đang trầm tư. Một lát sau, hắn nói, nếu hợp tác với ngươi, ta có thể giúp ngươi đối phó ba chó hoang kia trước. Nếu là với người phía sau ngươi, vậy thì không cần tiếp tục nói chuyện. Kẻ giấu đầu lộ đuôi, không đáng tin cậy. Tô Hiểu nói vậy là để Liệt Dương quân chủ cảm giác, Liệt Dương quân chủ có năng lực hơn lão âm tất kia. Kế mưu này nhằm tạo cảm giác thành tựu và siêu việt, khiến Liệt Dương quân chủ cảm thấy, hắn bất tri bất giác đã siêu việt lão âm tất kia. Loài người này thật kỳ lạ. Khi Liệt Dương quân chủ kém hơn ai đó, Liệt Dương quân chủ sẽ để tâm hơn đến lời người đó nói, cảm giác lời đối phương nói có lý hơn. Nhưng khi Liệt Dương quân chủ cảm thấy mình đã siêu việt người đó, lời nói của người đó không còn là lời lẽ chí lý nữa. Liệt Dương quân chủ sẽ nghĩ, ngươi còn không bằng ta, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi tính là gì? Đây là tự mãn. Tự mãn, nghi kỵ, khác biệt, nóng lòng cầu thành, bốn tầng ngăn cách, giờ phút này toàn bộ xuất hiện trong lòng Liệt Dương quân chủ. Kỳ thực những điều này sớm đã có, hiện tại bị Tô Hiểu dẫn ra. Đây là công tâm, vì các tâm linh vô hình chi nhận. Đã đến giờ, ta không thể rời khỏi chung cư quá lâu. Đêm mai tiếp tục nói. À, còn một chuyện, ta coi trọng lý tưởng của ngươi. Tô Hiểu nói ra lời khiến Liệt Dương quân chủ không hiểu. Cho nên, lòng Liệt Dương quân chủ có chút loạn, nhưng ngữ khí không tỏ ra vội vàng xao động. Cho nên ta chuẩn bị đầu tư. Nếu như ngươi có thể bổ khuyết những thế giới này đến độc lập tồn tại, ta cũng sẽ ở lại đây. Coi như là đầu tư, trước ứng trước một khối. Tô Hiểu đặt một khối mảnh tranh lên bàn. Vẫn là câu nói đó, câu cá còn làm cá ăn vào mồi câu, huống chi trí thông minh của Liệt Dương quân chủ vượt xa loài cá. Liệt Dương quân chủ nhìn một khối mảnh tranh trên bàn, nhẹ gật đầu, nói, nếu như ta thành công, thế giới này, vĩnh viễn có một chỗ an thân của ngươi. Vậy thì tốt. Tô Hiểu quay người bước vào hành lang. Ánh đèn vốn mờ nhạt trên trần nhà, bỗng nhiên tối sầm lại. Hình ảnh dường như dừng lại trong khoảnh khắc này. Tô Hiểu quay lưng về phía Liệt Dương quân chủ, mắt hắn ẩn hiện hồng quang. Cách đó vài mét là Liệt Dương quân chủ bắt chéo hai chân ngồi trên ghế đá, khuỷu tay đặt trên tay vịn, tay bưng chén rượu, mặt mang ý cười. Ánh đèn khôi phục bình thường, Tô Hiểu bước vào hành lang. Qua khúc quanh, hắn đứng trên một trận truyền tống. Kế hoạch thực sự thuận lợi, chỉ cần tiếp tục ủ men là được. Chẳng bao lâu là có thể đâm chết Bảo Rương Liệt Dương quân chủ đang giữ. Tuy nhiên, trực tiếp giết chết Liệt Dương quân chủ không tính là lựa chọn tốt nhất. Nếu Liệt Dương quân chủ uống bình Thái Dương Thánh Dược kia, đại biểu tế bào quai đã tiềm ẩn trong cơ thể hắn. Lúc đó thông qua nhiếp dưỡng kích hoạt tế bào quai, cộng thêm làm sơ đại thôn phệ giả xâm nhập vào thể nội Liệt Dương quân chủ. Sau quá trình này, liền có thể làm nhiều chuyện hơn, ví dụ như làm Liệt Dương quân chủ liều mạng đi đánh Guiác, Út, Thủy Ca. PS, hôm nay hai canh có chút vướng mắt, viết đến giờ mới được hai chương. Hai canh coi như hôm nay nghỉ ngơi một chút đi. Trong một căn phòng bí ẩn không rõ, Tô Hiểu bước đi trên hành lang rộng chừng 4 mét. Hắn cảm nhận được Liệt Dương quân chủ đang dõi theo mình. Đây có thể là một nơi trọng yếu của Tân Vương quốc, và xung quanh chắc chắn có vô số trạm gác ngầm. Việc Liệt Dương quân chủ yêu cầu địa điểm gặp mặt phù hợp với những điều kiện này là rất bình thường. Tô Hiểu thậm chí còn nghi ngờ đây chính là hang ổ của Liệt Dương quân chủ, di chỉ vương triều. Thánh Đan Thành. Tô Hiểu dừng chân tại một truyền tống trận hình tròn. Nhìn những dấu vết mài mòn, có thể thấy truyền tống trận này đã tồn tại khá lâu, biết đâu lại là đồ cổ từ mấy trăm năm trước. Quan sát kỹ, Tô Hiểu nhận thấy sự tinh diệu trong thiết kế của truyền tống trận. Nó có tính năng tương thích rất tốt, có thể kết nối với nhiều loại đạo cụ hoặc vật phẩm không gian khác nhau. Sau khi ghép đôi, đạo cụ không gian trở thành điểm A, truyền tống trận là điểm B và có thể truyền tống qua lại giữa hai điểm này. Điểm tinh diệu nhất nằm ở chỗ nó có thể đóng ngắt đơn phương. Khi đóng lại, liên kết giữa điểm A và nó bị cắt đứt. Chỉ khi kích hoạt lại, điểm A mới có thể kết nối lại. Không nghi ngờ gì, người lựa chọn địa điểm này rất muốn Liệt Dương quân chủ nắm quyền chủ động. Thiên thời, địa lợi đều nằm trong tay. Chỉ thiếu nhân hòa. Chỉ có thể nói, người trí giả đứng sau Liệt Dương quân chủ đã dốc hết sức lực, hao tâm tổn trí vì hắn. Truyền tống trận dưới chân Tô Hiểu được kích hoạt, không gian rung động xuất hiện. Tô Hiểu, bố bố uông, bà hà biến mất. Mọi thứ có vẻ rất bình thường, nhưng sự thật có phải như vậy không? Không, kế hoạch đã bắt đầu. Cuộc truyền tống tưởng chừng bình thường này thực chất đã bao hàm năng lực của Tô Hiểu, bố bố uông, ba ha. Giả sử tu ngược thời gian về 5 giây trước, khi rung động không gian xuất hiện, khoảnh khắc Tô Hiểu xuyên qua không gian đã tạo ra một rung động không gian ngắn ngủi, giống như tín hiệu bị nhiễu. Khi di chuyển không gian trong khoảng cách gần, tình trạng giống như tín hiệu bị nhiễu này là quá phổ biến. Liệt Dương quân chủ chứng kiến tất cả nhưng không để tâm. Chính khoảnh khắc nhiễu loạn không gian do Tô Hiểu tạo ra đã tạo cơ hội cho ba ha, kẻ điều khiển không gian. Trước khi nhiễu loạn biến mất, nó đã tăng cường cảm giác như bị tín hiệu nhiễu này, khiến bố bố uông trông như bị che mờ. Đây là đang tạo cơ hội cho bố bố uông. Bố bố uông có không? 7 giây phản ứng. Khoảnh khắc truyền tống kết thúc, nó hòa nhập vào môi trường và nhảy ra khỏi truyền tống trận. Nhờ ba ha tăng cường hiệu ứng như bị tín hiệu nhiễu vừa rồi, bố bố uông toàn thân như bị che mờ đã làm tất cả những điều này mà không gây nghi ngờ cho Liệt Dương quân chủ. Trong hành lang tĩnh lặng, bố bố uông cất bước tiến về phía trước. Nhiệm vụ tiếp theo của nó rất đơn giản, đi theo Liệt Dương quân chủ. Việc Tô Hiểu để bố bố uông ở lại đây không phải để xác định nơi này là đâu. Điều đó không quan trọng. Vừa rồi, hắn đã đưa cho Liệt Dương quân chủ một mảnh tàn phiến bức tranh. Đây mới là trọng tâm. Tô Hiểu đoán rằng những mảnh tàn phiến bức tranh trong tay Liệt Dương quân chủ có lẽ còn nhiều hơn cả Thái Dương giáo hội. Liệu nhiều mảnh tàn phiến bức tranh như vậy, Liệt Dương quân chủ có luôn mang theo người không? Điều này không khả thi lắm. Ngay cả khi hắn có dị vật có thể cất giữ vật phẩm, cũng không chắc loại dị vật này có bị mất đi không. Cất giữ tàn phiến bức tranh ở một nơi đủ an toàn, lại có mấy cường giả cảm giác trông coi mới là an toàn nhất. Lần này Liệt Dương quân chủ nhận được một mảnh tàn phiến bức tranh, khả năng hắn luôn mang theo người là không lớn. Có xác suất không thấp, hắn sẽ đặt mảnh tàn phiến bức tranh này ở một nơi đủ an toàn, nơi đó có lẽ còn có những mảnh tàn phiến bức tranh khác. Bố bố uông hòa nhập vào môi trường sẽ theo dõi toàn bộ hành trình của Liệt Dương quân chủ, cho đến khi xác định tàn phiến bức tranh của Liệt Dương quân chủ được giấu ở đâu. Mảnh tàn phiến bức tranh mà Tô Hiểu đưa ra trước đó là để ném đá dò đường. Chung cư số 4, tầng 3. Phòng khách tối om. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 11 giờ. Ngày mai còn phải tiếp tục chẩn đoán điều trị. Hắn cởi quần áo lên giường ngủ. Ngủ không biết bao lâu, tiếng bước chân lên lầu vọng vào tai Tô Hiểu. Hắn chợt ngồi bật dậy khỏi giường. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường. Nhờ ánh sáng yếu ớt, hắn thấy bây giờ là 2 giờ sáng. Thảo nào trong lòng có cảm giác ngột ngạt, mới ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền đến. Tô Hiểu xuống giường mở cửa. Hắn chỉ mở một khe hở không lớn. Trong bóng tối của cầu thang ngoài cửa, một thân ảnh khom lưng đứng đó, gầy gò mảnh khảnh. Ngươi là? Là ta, chủ giáo Cooper. Nghe giọng nói khô khan, khàn đục ngoài cửa, Tô Hiểu trong lòng kinh ngạc, rồi lại thấy bình thường. Có tình huống này cũng không có gì lạ. Tô Hiểu mở rộng cửa, ra hiệu cho chủ giáo Cooper đi vào. Chờ chủ giáo Cooper vào trong, Tô Hiểu ầm một tiếng đóng cửa lại, rồi khóa chốt. Trời à, ngươi bị yêu nữ hút dương khí à, ngươi phải vực dậy đi chứ. Ba ha nhìn Cooper chủ giáo từ trên xuống dưới. Nếu không phải đối phương tự giới thiệu, ba ha thật sự không nhận ra đây là ai. Lần trước Tô Hiểu gặp chủ giáo Cooper, mặc dù tuổi thật đã ngoài 70, nhưng trông vẫn như mới ngoài 50. Cầm có râu quai nón, khiến ông trông trẻ hơn mấy phần, hai mắt sáng ngời. Còn lúc này, chủ giáo Cooper lại là một ông già hói đầu. Râu ở cầm đã bạc hơi ngã vàng. Đỉnh đầu trọc lóc không còn một sợi tóc, tóc xung quanh cũng lưa thưa, bạc trắng, kiểu tóc giống Hỏa Vân Tà Thần. Không chỉ vậy, Cooper chủ giáo còn chống gậy, lưng còng, môi nứt nẻ từng đường, run rẩy đứng đó, ánh mắt đờ đẫn. Chủ giáo Cooper, chứng bệnh này của người ta không có cách nào. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc. Ý gì? Giọng Cooper chủ giáo không khỏi kích động. Ý là, không cứu được, chờ chết đi. Bà Hà không dám lại gần Cooper chủ giáo. Vật trên người đối phương quá tà môn. Chủ giáo Cooper tốt lành, mới một ngày không gặp đã bị tai họa thành ra thế này. Chỉ có thể nói, tộc ma quỷ không hổ là một trong những chủng tộc lớn của hư không, quá sức chống chịu tai họa. Cooper chủ giáo bước những bước lảo đảo, không nhận ra thân nhân, đi đến đối diện Tô Hiểu. Sau khi vứt cây gậy trong tay, ông ngồi xuống với động tác hơi cứng nhắc. Tô Hiểu nghe thấy tiếng rắc, là do Cooper chủ giáo bị vẹo lưng. Không có. Cách nào sao? Giọng Cooper chủ giáo có chút tuyệt vọng. Ông có thể cảm giác rõ ràng mình đang bị nhiễu loạn. Không bao lâu nữa, toàn bộ xương ống trên người ông sẽ biến thành cấu trúc rỗng, đây là đang chuyển biến thành loài chim. Cooper chủ giáo chưa từng nghĩ mình lại biến thành một con chim có thể bay. Ông càng có khả năng biến thành một con chim trọc lông, đến thở cũng khó khăn, sống không bằng chết. Mảnh gốm mà ngươi nhặt được có địa vị rất lớn, ta bất lực. Tô Hiểu phả khói thuốc, làm ra vẻ thương mà không giúp được gì. Kỳ thật, chủ giáo Cooper cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ngươi nói. Cooper chủ giáo tinh thần tỉnh táo, lỗ tai suýt dựng thẳng lên. Ngươi sắp biến thành một con chim trọc lông cao bằng người, đây đã là sự thật không thể thay đổi. Nếu như ta giúp ngươi một chút công tác tâm lý, nói không chừng ngươi sẽ không tuyệt vọng như vậy. Ta nói đúng không, chủ giáo Cooper, ngươi chỉ cần vượt qua được chính mình, dù ngươi biến thành một con rùa nghìn năm, cũng sẽ không quá tuyệt vọng. Nghe Tô Hiểu nói những lời này, Cooper chủ giáo hối hận. Hối hận vừa rồi đã vứt cây gậy trong tay ra một bên. Nếu bây giờ cây gậy trong tay, ông dù liều chết cũng phải cuộc một gậy ngang vào Tô Hiểu. Dù biết rõ xác suất đánh trúng là 0%, nhưng Cooper chủ giáo cũng phải trút bớt cơn ác khí trong lòng. Bất quá. Trên đời này luôn có kỳ tích. Tô Hiểu không nói tiếp. Tiếp theo phải xem chủ giáo Cooper biểu thị. Cooper chủ giáo rất hiểu. Ông do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa. Trước đây, ông coi chiếc chìa khóa này còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Còn bây giờ, ông cảm thấy sinh mệnh của mình quý giá hơn. Lấy đi. Cooper chủ giáo đặt chiếc chìa khóa màu xám bạc dài gần 10cm lên bàn thấp, quay mặt đi, nhắm mắt làm ngơ, tránh đau lòng. Tô Hiểu cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, người thu hoạch được chìa khóa phòng bệnh. Một nhắc nhở rất đơn giản. Nơi sản xuất, công dụng của chiếc chìa khóa này đều không có. Nhìn thuộc tính, chỉ có một câu, đây là một chiếc chìa khóa. Đối với lời giới thiệu giống như đánh rắm này, Tô Hiểu không để trong lòng. Hắn nhìn về phía chủ giáo Cooper, trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng, chủ giáo Cooper, tình huống của ngươi rất khó khăn. Ta phải mạo hiểm rất lớn, đồng thời còn có thể liên lụy đến ai đó. Hắn là bằng hữu của ta, bằng hữu có quan hệ mật thiết. Khó khăn. Ngươi ý gì? Mắt chủ giáo Cooper sáng rực. Bà Hà bên cạnh nói, ý là phải thêm tiền. Đối mặt yêu cầu tăng thêm thù lao của bà Hà, Cooper chủ giáo tỏ ra oán giận, sau đó khéo léo dò hỏi cần tăng bao nhiêu. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng Cooper chủ giáo đồng ý đánh đổi chiếc chìa khóa phòng bệnh và hai viên hạt nhân linh hồn để hoàn thành giao dịch. Sự giàu có của Cooper chủ giáo vượt quá dự liệu của Tô Hiểu. Hạt nhân linh hồn là loại tài nguyên cao cấp, hiếm thấy trong thế giới bát giai và là vật phẩm cần thiết để hắn nâng cao đao thuật tông sư. Không cần kể lại chuyện đã xảy ra, mảnh gốm ngươi mang đến chưa? Mang đến rồi. Cooper chủ giáo lấy ra một mảnh gốm cỡ đồng bạc từ trong ngực. Mảnh gốm này đen tuyền, bề mặt tỏa ra từng làn khói đen, nhìn qua không phải là vật tầm thường, cũng khó trách Cooper chủ giáo nhặt được. Cooper chủ giáo nhặt mảnh gốm này rất cẩn thận, không trực tiếp chạm vào bằng tay, mà đặt nó vào một vật chứa kín. Từ lúc đó đến giờ, Cooper chủ giáo chưa từng chạm trực tiếp vào mảnh gốm này. Thật ra điều này không quan trọng. Thứ tà môn này, chỉ cần trong lòng có chút khao khát nó, thì không thể thoát được. Tộc ma quỷ thế nào? Đến bây giờ, còn không phải cúng bái nó như cha đẻ. Lần này vì liều mạng, mới để út đến thế giới công chứng ở hư không chi thụ, thử thoát khỏi thứ quỷ quái này. tên khô lâu cờ bạc thế nào? Tên khô lâu kia thắng người khác hơn 100 vạn năm tuổi thọ, kết quả sau khi vài vực sâu khôi phục hoàn chỉnh, cũng chỉ có thể giả vờ đáng thương, chịu đựng nỗi đau khổ tột cùng, không, là với cái giá khuynh gia bại sản, tiễn biệt vị đại gia này. Đừng tưởng hiện tại chỉ là một mảnh vỡ của vài vực sâu. Chính mảnh vỡ này, muốn sắp đặt Cooper chủ giáo, tuyệt đối dễ dàng. Chỉ cần làm chút động tác, cũng có thể khiến Cooper chủ giáo bị xé thành hai nửa. Tính đến hôm nay là ngày thứ 5 Cooper chủ giáo nhặt được mảnh gốm này. Vào ngày đầu tiên, tâm trạng của Cooper chủ giáo, giống như tộc ma quỷ trước đây, đều cho rằng mình nhặt được bảo vật quý giá, ngủ mơ cũng cười tỉnh. Thế nhưng sang ngày thứ 2, tình hình của Cooper chủ giáo cũng giống như tộc ma quỷ từng trải qua, nụ cười dần đông cứng, nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Đến ngày thứ 3, Cooper chủ giáo không cam tâm, tộc ma quỷ trước đây cũng vậy. Đến ngày thứ 4, Cooper chủ giáo phù phù một tiếng quỳ xuống, chỉ thiếu chút nữa là thốt lên một câu, cha ruột, ngài tha cho con đi. Đến ngày thứ 5, tức là hôm nay, Cooper chủ giáo ôm thái độ chữa lợn lành thành lợn què, tìm đến Tô Hiểu. Cooper chủ giáo không sợ chết, nhưng tình cảnh hắn đang trải qua còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều. Hắn có một linh cảm rằng, sau khi hắn gặp tai họa mà chết, mục tiêu tiếp theo của thứ quỷ quái này có thể chính là người thân yêu nhất của hắn, cháu gái Erika. Người chưa từng thử ném thứ này đi sao? Bà Ha vừa quan sát mảnh gốm trên bàn, vừa hỏi. Thực ra nó đã đoán được câu trả lời, chỉ là muốn xác nhận lại. Ném đi. Hôm qua ta mang theo thứ này, nhảy thẳng xuống cái giếng sâu hơn 400 mét. Đến tận đáy giếng, nó hẹp đến mức có thể khiến ta kẹt ở đó trong tư thế dựng ngược. Ban đầu ta chờ chết ở đó, nhưng không biết sao lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ta đã nằm trên giường trong phòng ngủ ở nhà, trên người còn dính đầy rêu và bùn thối. Cooper chủ giáo rất quyết đoán. Sau khi biết mình không còn đường sống, hắn giao chìa khóa phòng bệnh cho cháu gái Erika, sau đó tự mình rời đi. Hắn lao đầu xuống một cái giếng, cuối cùng bị kẹt lại dưới lòng đất cách mặt đất mấy trăm mét, nơi tĩnh mịch, vắng vẻ. Tình cảnh đó tuyệt vọng và đáng sợ đến mức nào, đủ để khiến người thường phát điên. Cooper chủ giáo, đồ vật để lại, người có thể đi. Tô Hiểu không chạm vào mảnh gốm trên bàn. Hắn đồng ý giúp giải quyết chuyện này vì hai lý do. Thứ nhất, hắn từng bị vài vực sâu ghét bỏ, không sợ bị đối phương để mắt tới. Thứ hai, hắn có một loại ác chủ bài. Chỉ vậy thôi sao? Không cần làm nghi thức nào à? Cooper chủ giáo rất không yên tâm. Thấy vẻ mặt hắn, Tô Hiểu khẽ gật đầu. Người nói đúng, tiến hành nghi thức sẽ ổn thỏa hơn. Ta đã nói rồi, vậy bắt đầu thôi. Ngồi yên ở đó, đừng động đậy. Tô Hiểu nói xong câu đó, lập tức khoanh chân ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu minh tưởng. Ba Ha ở một bên lẩm bẩm, nói những câu vô nghĩa như dưa hấu phía đông ngọt, quả phụ phía bắc tròn trịa. Sau nửa giờ minh tưởng, Tô Hiểu mở mắt, ra hiệu cho Ba Ha lừa Cooper chủ giáo đi. Ba Ha khẽ vỗ, cuốn sách trong tay bột một tiếng đóng lại. Nó nói, thí chủ, khụ khụ, Cooper chủ giáo, nghi thức đã hoàn thành, ngươi an tâm đi đi. Cooper chủ giáo cảm thấy lời nói của Ba Ha nghe có vẻ lạ, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, đứng dậy rời đi. Sau khi Cooper chủ giáo đi, ánh mắt Tô Hiểu tập trung vào mảnh gốm trên bàn. Theo quan sát của hắn, vài vực sâu có trí tuệ, nhưng trí tuệ này khác với sinh vật có trí tuệ. Người có ba lựa chọn. Thứ nhất, cuốn lấy ta, người cứ đánh giá với Lạc Luân Hồi nhạc viên xem sao. Tô Hiểu nói xong, im lặng chờ đợi phản ứng của mảnh gốm trên bàn. Lựa chọn thứ hai, người lại tiếp xúc với cuồng loạn sinh sôi một chút đi. Tô Hiểu lấy ra một cái hộp than. Hộp than này được làm từ than cành cây phong đen nén lại. Bên trong chứa mấy đoạn rễ ngắn của cuồng loạn sinh sôi. Mảnh gốm trên bàn thấp không phản ứng, rõ ràng là không muốn tiếp xúc với Lạc Luân Hồi nhạc viên, cũng không muốn tiếp xúc với cuồng loạn sinh sôi nữa. Vậy thì lựa chọn thứ ba. Rất có thể trong thời gian không lâu tới, ta sẽ gặp tộc ma quỷ hút. Rắc. Mặt bàn dưới mảnh gốm xuất hiện vết nứt. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hiểu ý của mảnh gốm này. Chỉ có thể nói, vài vực sâu có tình cảm đặc biệt với tộc ma quỷ. Thử hỏi, tại sao lại tìm quả hồng mềm mà bóp? Cái này còn phải hỏi sao, quả hồng mềm dễ ăn mà. Tô Hiểu trực tiếp cầm lấy mảnh gốm, cất vào không gian trữ vật. Thứ này, dù chỉ nhìn nó một chút, nếu nó muốn để mắt tới ngươi, ngươi cũng không thoát được. Thà cứ thoải mái một chút, giả vờ mình có niềm tin hơn. Làm xong hết thảy, Tô Hiểu trở về giường tiếp tục ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khoảng 5 giờ hơn, Bu Bu trở về. Nó nằm trên sofa ngủ say. Mặc dù không trộm được mảnh tranh, nhưng nó đã biết quân chủ Liệt Dương cất mảnh tranh ở đâu, đây là một thu hoạch khổng lồ. 6 giờ đầu, Tô Hiểu dậy. Mặc dù còn muốn ngủ thêm một chút, nhưng hắn vẫn cần hoàn thiện đường linh ảnh và thực tế, cùng với danh vọng đen. Chưa đến 7 giờ, Tô Hiểu, Bu Bu và Ba Ha đến tầng 1 của đại giáo đường. Đầu tiên cùng Bu Bu vào khu tiếp tế, lợi dụng lúc không có người đã ăn chặn 22.000 điểm danh vọng. Sau đó, Tô Hiểu lên tầng 3. Phòng khám vẫn chưa mở cửa, nhưng đã có rất nhiều giáo đồ đến xếp hàng. Vài phút sau, một tiếng rên rỉ bị bịt miệng phát ra từ trong phòng khám. Nghe giọng là một nữ giáo đồ. Không phải nàng không kiên cường, để giải quyết lá gan gần như hoại tử của nàng, Tô Hiểu dùng đường linh ảnh, mạnh mẽ kéo lá gan trái của nàng thành mười mấy mảnh. Dưới tình trạng tái sinh nhờ thuốc kích thích, phần hoại tử dần bị loại bỏ. Vài phút sau, nữ giáo đồ với khuôn mặt đẫm nước mắt, ánh mắt vô hồn, nằm ngửa trên giường phẫu thuật. Bên cạnh bàn chẩn trị cách nàng vài mét, đã có người đang mời nạn nhân tiếp theo. Trong quá trình trị liệu, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi trở về chung cư vào buổi tối, Tô Hiểu bắt đầu điều chế mấy loại thuốc tăng tốc độ, sức chịu đựng của cơ thể. Đây là ủy thác từ phía quân chủ Liệt Dương. Nói là ủy thác, thực ra bên kia chỉ cung cấp vật liệu, không định trả tiền điều chế. Đối với điều này, Tô Hiểu rất bất mãn, nhưng bị ép buộc phải lấy được trái tim giả thú, nên đành phải thỏa hiệp. Cuộc sống của Tô Hiểu trở nên quy luật hơn. Ban ngày khám bệnh ở tầng 3 đại giáo đường, buổi tối từ 7 đến 10 giờ điều chế thuốc, sau đó nghỉ ngơi. Tổng cộng danh vọng thu được từ phòng khám danh vọng đen mỗi ngày khoảng 40 vạn. Không nghi ngờ gì, đây là lượng danh vọng thu được rất lớn. Nhưng điều này cần đáp ứng hai điều kiện lớn, có sự giúp đỡ của cây sa và nắm giữ luyện kim thuật, đồng thời năng lực luyện kim thuật ít nhất phải trên cấp 60. Sau lần hợp tác đầu tiên với phía quân chủ Liệt Dương, Tô Hiểu tổng cộng giúp bên kia điều chế 4 bình thuốc. Nhưng vào buổi tối ngày hôm sau, lượng thuốc được ủy thác từ bên kia tăng từ 4 bình lên 32 bình. Đây là một thử nghiệm. Tô Hiểu bảo Ba Ha chuyển lời đến quân chủ Liệt Dương, đại ý là bên kia mát mẻ chỗ nào thì đi nằm sắp chỗ đó. Quân chủ Liệt Dương không tức giận, ngược lại giảm nhu cầu thuốc xuống còn 6 bình, đồng thời khéo léo biểu thị rằng bọn họ không muốn để Tô Hiểu điều chế thuốc miễn phí, mà muốn sau khi hợp tác một thời gian, sẽ tổng kết lại và đưa thù lao cho Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu nghe cây sa chuyển lời câu nói này, tâm trạng của Tô Hiểu rất tốt. Lần gặp mặt đầu tiên trước đó, hắn đã gieo hạt giống trong lòng quân chủ Liệt Dương, khiến quân chủ Liệt Dương nghi ngờ tên trí giả dưới trướng hắn. Sau đó quân chủ Liệt Dương đi tìm A Du của hắn, nói thẳng chuyện này. A Du của hắn rất vui vẻ, nói với hắn rất nhiều, con ngoan, nhất định phải giữ phần nghi ngờ này trong lòng, mãi mãi đừng tin tưởng bất kỳ ai, bao gồm cả ta. Ta không thể ở bên cạnh con mãi được. Ta đang già đi, tàn lụi. Con mới là vua tương lai. Còn có những thứ mà chúng ta tất cả đều không có. Lời nói này của vị trí giả kia, nhìn như đang dạy dỗ quân chủ Liệt Dương, thực tế lại không phải vậy. Hắn đang đánh bài tình cảm, cố gắng đè nén sự nghi ngờ trong lòng quân chủ Liệt Dương. Đây là uống rượu độc giải khát. Vị trí giả này đã phát hiện Tô Hiểu khó đối phó. Hắn bất đắc dĩ, tâm lực đã cạn kiệt. Nếu chỉ đối đầu với Tô Hiểu, vị trí giả kia không ngại. Hắn chưa từng sợ đồng loại. Nhưng lần này hắn gặp phải đồng loại thực sự quá nhiều, trọn vẹn 3 tên đồng loại, thuộc các phe phái khác nhau, đang đối địch với quân chủ Liệt Dương. Phía Tô Hiểu là giáo hội mặt trời, Quyác là bầy giả thú, phía Quốc là nơi tụ tập của những người bị bỏ rơi. Trong tình huống này, vị trí giả kia chỉ có thể bắt đầu uống rượu độc giải khát. Hắn đang đối đầu đồng thời với cả 3 bên. Những người khác không thể giúp hắn một chút nào. Hắn mơ hồ cảm thấy, 3 bên kia nhìn như không liên quan đến nhau, nhưng thực chất lại liên hệ ngầm, không những sống hòa bình, mà còn dùng toàn bộ hỏa lực vào phía hắn. Vị trí giả này còn một lựa chọn khác, đó là đổi cây sa. Bằng cách đổi đi cây sa và vận hành tiếp theo, hắn có thể khiến bố cục của phía Tô Hiểu hoàn toàn sụp đổ, tạo ra tình thế một đối hai cho quân chủ Liệt Dương, chứ không phải tình thế một đối ba như hiện tại. Vị trí giả này không làm vậy. Hắn lựa chọn giữ mình. Chắc hẳn tâm trạng của hắn sẽ rất nặng nề, dù sao cũng bị Tô Hiểu, Út, Quy Ác đánh một trận từ xa. Chuyện này có thể nhìn ra từ lần quân chủ Liệt Dương ủy thác thuốc trước đó. Ngày đầu đối phương ủy thác 4 bình, ngày thứ hai nhảy thẳng lên 32 bình. Nếu vị trí giả kia còn có quyền lên tiếng, chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống này. Ngày hôm sau vẫn là 4 bình, đồng thời đưa chi phí điều chế thuốc của ngày hôm qua hôm nay. Sau này có canh thịt uống, sẽ thoải mái hơn việc ăn uống bừa bãi no nê một hai bữa. Có canh thịt liên tục, mới có thể uống cho khỏe mạnh hơn. Quân chủ Liệt Dương không hiểu đạo lý này sao? Không. Hắn hiểu. Nhưng bên cạnh hắn có quá nhiều cường giả. Sự khát vọng thuốc luyện kim của những cường giả đó khiến quân chủ Liệt Dương chỉ có thể làm như vậy. Hắn ngồi trên vương tọa, tay cầm một nắm xiềng xích lớn. Những xiềng xích này trói buộc một đám linh cẩu, đối diện phía trước nhe răng sủa loạn, khiến kẻ địch không dám đến gần. Những linh cẩu này có thể xé xác kẻ địch, cũng có thể xé xác hắn. những linh cẩu này, quân chủ Liệt Dương không thể tùy tiện đánh, sẽ khiến chúng oán hận hắn. Tên trí giả kia là người thay thế quân chủ Liệt Dương đánh lũ chó đó. Con linh cẩu nào sủa hăng nhất, tên trí giả kia sẽ đánh con đó. Nhưng bây giờ, vị trí giả kia tự mình cũng sắp bị đánh từ xa thành chó. Tình hình hiện tại là, phía quân chủ Liệt Dương nhìn như bình thường, nhưng ngầm lại sắp nổ tung. Bản thân Cây Sa là người phá rối, ngoài hắn ra, bên kia còn có Út Xúi Dục phu nhân Hồng Ông, cùng với Quy Ác cưỡng chế khống chế hai anh em Blau và Bleu. Những yếu tố này tăng lên theo cấp số nhân, thái độ của vị trí giả kia càng rõ ràng hơn. Hắn mặc kệ, ai cũng đừng đến quấy rầy hắn. Sau khi xác định điểm này, phía Tô Hiểu lập tức thông báo cho Cây Sa, đừng gây chuyện nữa. Phía Quy Ác và Út cũng bảo người của mình dừng tay. Đây là đạt được sự đồng thuận với vị trí giả kia sao? Không phải vậy. Đây là khiến quân chủ Liệt Dương cảm thấy, khi vị trí giả kia quản lý công việc, bọn họ bị đánh sưng mặt sưng mày, nhưng sau khi đối phương đóng cửa không ra, phía bọn họ lại thuận lợi ngay lập tức. Ngày thứ ba sau khi hợp tác với quân chủ Liệt Dương, buổi trưa, trong phòng khám. Trong phòng khám không có bệnh nhân. Những giáo đồ này đều biết thói quen của Tô Hiểu, nghỉ ngơi khoảng một giờ vào buổi trưa. Trên chiếc ghế dựa bên cạnh góc tường, Tô Hiểu nghiền nát viên giấy trong tay thành bột. Tình thế hiện tại đã hoàn toàn sáng tỏ, mấy phe khác đều biết mình đang treo máy, nên không ai đến gần phía này. Phía Quy Ác không biết dùng phương pháp gì, thế mà lại bắt đầu thao túng một lượng lớn giả thú tâm linh. Chỉ có thể nói, hệ thống cổ thần quả thực không dễ chọc. Phía Quốc thì trở thành lãnh tụ mới của nơi tụ tập những người bị bỏ rơi. Cái gọi là người bị bỏ rơi là những người sắp biến thành giả thú tâm linh. Bởi vì họ sắp biến thành giả thú, nên bị người ta khinh rẻ. Dần dần, liền có tổ chức này. Họ sống ngày nào hay ngày đó. Ai biến thành giả thú, cả bọn cùng tấn công. Những tên này không có chút lý trí nào, tính cách vặn vẹo, dị dạng, cuồng loạn. Phía Thủy Ca vẫn là người đi lẻ loi. Về mặt phục sát, Thủy Ca là người mạnh nhất ở hiện trường. Quân chủ Liệt Dương bị hắn làm cho không dám ra khỏi Thánh Đan Thành. Còn Ly Lim, nàng hiện tại đặc biệt mê mang. Nàng ở Điện Tích Vương đã có không nhỏ tiếng nói, nhưng điều này ăn thì vô vị, bỏ thì lại tiếc. Và cuối cùng, chị em Hoa Thiên Khải đang chạy trốn. Nói đến kỳ diệu, đội truy bắt đã bắt được sứ đồ Mặt Trăng 7 lần, nhưng chết sống không bắt được Mori. Chính giáo đồ và một chấp sự kia đều hơi bị cuốn theo. Cuối cùng, sứ đồ Mặt Trăng và các giáo đồ đều quen biết nhau, mang theo xiềng xích sống tạm bợ. Nói đến thú vị, sau khi chị em Hoa Thiên Khải tiến vào thế giới này, toàn bộ hành trình đều đang chạy trốn. Mori đã nổi danh ở hư không ở đấu kỹ trường, bàn cá cược cũng đã mở ra, cá cược Mori còn có thể trốn bao lâu. Các biệt danh của nàng cũng tầng tầng lớp lớp, như cổ máy chạy trốn, thiếu nữ sa điêu, tiểu thiên sứ đưa tài. Tô Hiểu tạm thời bỏ qua Thiên Khải Hoa tỷ muội và Ly Lim. Ly Lim, đồng minh tộc ác ma, tỏ ra khá mơ hồ. Cứ để nàng ta mơ hồ đi. Động cơ của tộc ác ma lần này rất sâu xa. Theo lẽ thường, lẽ ra ác ma vương tử phải tham chiến mới đúng, nhưng lại để Ly Lim xuất hiện. Điều này rõ ràng là do những lão gia tộc ác ma đang thao túng. Tình huống cụ thể, tạm thời khó phán đoán. Bên Thủy Ca cũng không cần can thiệp. Hiện tại, ra sa mạc giao đấu với Thủy Ca là tự chuốc lấy khổ. Sa mạc không nước lại là một trong những sân nhà của Thủy Ca. Nhìn như vậy, đối thủ uy hiếp lớn nhất chỉ còn Quy Ác và Út. Hai bên này đại diện cho hai thế lực, giả thú tâm linh và kẻ ruồng bỏ. Tô Hiểu kiểm tra danh vọng hiện có. Danh vọng đã đạt tới 338 vạn điểm. Nhìn thấy hơn 300 vạn danh vọng, hắn biết kế hoạch có thể kết thúc. Bỏ công sức kinh doanh bấy lâu, trái ngọt đã ở ngay trước mắt, chỉ chờ thời cơ cuối cùng. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc. Thời điểm này, lẽ ra không có giáo đồ nào sẽ làm phiền hắn. Cửa bị đẩy ra. Một giáo đồ đội thùng đứng ngoài cửa, cõng một người. Người này mặc áo choàng rách rưới. Áo choàng vốn là chất liệu kém, sau khi giải gió dầm mưa đã trở nên thô ráp, khô cứng. Đầu hắn cuốn vải, vết máu trên vải đã chuyển sang màu đen. Vải bông trắng ban đầu nay đã bạc màu, mặt dính đầy tro bụi. Đặc biệt hơn, bàn tay phải lộ ra của người này cũng khác biệt. Tay hắn rất lớn, gấp đôi người thường. Ngón tay và lòng bàn tay đã gầy chỉ còn da bọc xương, khiến ngón tay càng dài. Da trên tay thô ráp, vì sắp chết nên đã chuyển sang màu đen xám. Đây là một thành viên Điện Tích Vương, một kiếm vương giả sắp chết, được giáo đồ Thái Dương phát hiện và đưa đến đây cho Tô Hiểu. Kiếm vương giả được giáo đồ cõng, ngón tay khẽ động. Hắn nói với giọng rất khẽ, Rosa. Chúng ta tìm được huyết bóng tối. Muốn ngăn cản. Bạch Vương. cùng. Kỵ sĩ. Giọng kiếm vương giả rất nhỏ. Giáo đồ cổng hắn cũng không để ý, những kiếm vương giả này mỗi ngày đều nói những điều kỳ lạ, dùng phương thức tự chuộc tội, khổ tìm tung tích Tích Vương. Biquea tiên sinh, tối qua tôi khi xử lý ủy thác, phát hiện vị kiếm vương giả này. Lúc đó hắn còn có thể nói chuyện với tôi. Sáng nay tình hình chuyển biến xấu. Tôi hy vọng. Tô Hiểu vẫy tay, ra hiệu đối phương đặt người lên giường phẫu thuật. Tháo bỏ chiếc giỏ sắt hình trụ sau lưng kiếm vương giả, để hắn nằm thẳng trên giường phẫu thuật. Tô Hiểu phát hiện, dáng người vị kiếm vương giả này cao lớn hơn tưởng tượng, ít nhất 2m5. Chỉ vì còng lưng, trông như cổng mai rùa hoặc nồi sắt, nhìn rất khó chịu. Tô Hiểu búng tay hai lần trước mắt kiếm vương giả. Phát hiện đồng tử hắn không phản ứng. Tro bụi đã ngấm vào trong mắt. Kiểm tra nhịp tim, khoảng 2 phút mới đập một lần. Trong máu tươi của đối phương, trộn lẫn một loại hạt tròn màu đen. Những hạt đen trong máu này là màu đen tuyệt đối, đen đến mức có thể nuốt chửng ánh sáng. Vị kiếm vương giả này chắc chắn chết. Ít nhất với trình độ luyện kim thuật hiện tại của Tô Hiểu thì không thể cứu được. Biquea tiên sinh, hắn chắc chắn chết. Bình thường mà nói, hắn lẽ ra phải chết vài chục năm trước rồi, chứ không phải hôm nay. Tô Hiểu cầm một chiếc kim tinh thể. Nước nhỏ giọt theo kim tinh thể xuống. Hắn treo kim tinh thể phía trên mắt kiếm vương giả. Nước sặc nhỏ vào mắt kiếm vương giả, tro bụi trên mắt nhanh chóng được rửa trôi. Một dòng nước lẫn bùn chảy ra từ khóe mắt hắn. Một lát sau, hai mắt kiếm vương giả đều được rửa sạch. Lòng trắng mắt hắn bạc màu, con ngươi một mảng vẫn đục. Đột nhiên, kiếm vương giả hơi chớp mắt. Con ngươi vẫn đục hóa thành màu đen, co lại nhỏ như đầu kim. Sau đó như một giọt mực rơi vào nước, nhanh chóng loãng ra, mở rộng. Tút tút thục. Cơ thể kiếm vương giả bắt đầu run rẩy trên giường phẫu thuật. Khuôn mặt cứng đờ ban đầu trở nên đầy vẻ hoảng sợ, răng khô héo nghiến chặt. À, kiếm vương giả gầm nhẹ, xoay người khỏi giường phẫu thuật. Phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hắn tay chân cùng dùng, bò đến cạnh chiếc giỏ sắt của mình, túng ra một chiếc cuốc sắt hoang gỉ. Kiếm vương giả đứng dậy. Cơ thể lom khom ngã về sau, hai tay giơ cao cầm cuốc sắt. Với tư thế cứng đờ đến vụng về, hắn vung cuốc về phía Tô Hiểu. Bang một tiếng, cuốc sắt đào vào nền đất trước chân Tô Hiểu. Tô Hiểu khá nghi hoặc, không hiểu tại sao kiếm vương giả lại có hành động như vậy. Dựa vào tình hình hiện tại, quan sát một chút là lựa chọn tốt hơn. Có lẽ có thể thu được thông tin gì đó. Bang! Bang! Bang! Kiếm vương giả vừa loạn choạng tiến lên, vừa cố gắng vung cuốc sắt vào Tô Hiểu, đào xuyên qua đỉnh đầu hắn. Vị kiếm vương giả này đã dốc hết sức lực, đến đi đường còn không vững, không thể làm Tô Hiểu bị thương. Sau khi đào 4 nhát, kiếm vương giả mệt đến mức không thể nắm chặt cuốc sắt. Cán cuốc gỗ len keng một tiếng rơi xuống đất. Kiếm vương giả dùng sức lực cuối cùng lao về phía Tô Hiểu. Sau đó phù một tiếng gục xuống đất trước mặt Tô Hiểu, máu tươi phun ra từ miệng, thành trạng thái bắn tung tóe về phía trước. Bạch vương, ngươi! Không thể! Tàn sát! Tích vương, ta đã thấy! Tương lai của các ngươi. Tay dò xét của kiếm vương giả rũ xuống. Mặc dù khả năng trinh thám của Tô Hiểu đã được rèn luyện không ít, nhưng những manh mối hiện tại quá mơ hồ. Tô Hiểu suy đoán, Bạch Vương mà kiếm vương giả nhắc đến, hình như là đang nói chính mình. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành vương, nhưng hắn thỉnh thoảng lại có được một số thân phận, ví dụ như thiết thủ, thợ săn thần linh, quân đoàn trưởng cơ quan. Còn việc kiếm vương giả nói không thể tàn sát Tích Vương, về điểm này Tô Hiểu càng không hiểu. Hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn biết rõ Tích Vương là gì. Về việc kiếm vương giả cuối cùng nói đoán được tương lai, về mặt này, Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vật nguy hiểm của thế giới trước. S001, thính linh hồn thế giới, đã cho hắn biết, tương lai có vô hạn khả năng, có vô số đường tương lai. Báo trước được một đường tương lai thật không đáng là gì, đó cũng không phải là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Mấy phút sau, thi thể kiếm vương giả được đưa đi. Chuyện này không gây ra quá nhiều chú ý. Ai cũng biết đám kiếm vương giả hay nói lảm nhảm. Những người này trên đường tìm kiếm Tích Vương, ý thức, linh hồn. Sớm đã cố chấp. Buổi chiều bắt đầu chẩn trị. Tô Hiểu vừa trị liệu cho hai giáo đồ, liền thấy Ba Ha gửi tin tức trên kênh đội ngũ. Thông tin này đến từ Cây Sa. Cây Sa đã xác nhận nhiều lần, rất chính xác. Nội dung thông tin là, tối nay, Liệt Dương quân chủ, Úc, Quy Ác sẽ gặp mặt tại Thánh Đan Thành. Địa điểm cụ thể là trong vương cung. Nội dung đàm phán là, lấy tài nguyên chia sẻ làm con bài, ba bên tạm thời ngừng chiến. Hiểu đơn giản là, ba bên vẫn luôn hỗn chiến, đầu người đã gần như bị đánh thành đầu chó. Liệt Dương quân chủ có chút không khống chế được cục diện, nên chuẩn bị dùng hồn thạch tạm thời ổn định Úc và Guiac. Sau đó, dựa vào thuốc do Tô Hiểu cung cấp, để thuộc hạ nhanh chóng tăng cường thực lực. Ba chữ hồn thạch đã hấp dẫn Úc đến từ hư không và Guiac đến từ tinh cầu diệt vong. Quan điểm của hai người giống nhau, điều này không phải vì hồn thạch, mà là vì họ cũng yêu hòa bình. Trong tình huống thông thường, cách làm của Liệt Dương quân chủ thực ra không có vấn đề. Trước tiên ổn định hai kẻ địch mạnh có thể khiến hắn tổn thất nặng nề, ném ra một miếng mỡ lớn, để hai bên đó chó cắn chó. Nhân cơ hội, bên hắn dựa vào thuốc của Tô Hiểu nhanh chóng phát triển. Đáng tiếc, Liệt Dương quân chủ không biết, dù là Tô Hiểu hay Guiac, hay Úc, đều không thể ở lại thế giới này lâu. Không có chuyện phát triển lâu dài. Nếu là Tô Hiểu, loại tình huống này hắn nhất định sẽ đồng ý, ngốc sao, kết tinh linh hồn cho không lại không muốn. Hơn nữa, đây đối với Guiac và Úc mà nói, cũng là một cơ hội. Guiac và Úc đều đồng ý tham dự bữa tiệc vương cung lần này. Họ vừa muốn tốc chiến tốc thắng, cũng là vì Tô Hiểu vẫn luôn treo máy. Trong mắt Guiac và Úc, nếu Tô Hiểu gây chuyện, đó vẫn là đồng đội tốt của họ. Nhưng nếu Tô Hiểu tìm một nơi treo máy, thì tình hữu nghị sẽ kết thúc ngay lập tức. Sở dĩ lại như vậy là vì Tô Hiểu một khi bắt đầu treo máy, Guiac và Úc sẽ nghĩ, có phải Tô Hiểu đang ủ chiêu lớn hay không? Có thể tưởng tượng, bữa tiệc vương cung tối nay, không, đây là một bữa tiệc thao thiết. Nghĩ đến điểm này, trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Đối diện hắn, một thiếu niên đang được trị liệu, dưới sự trói buộc của ba tráng hán, cố gắng lùi về phía sau, vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy dược sư Biquaya đang cười. Lúc đó thiếu niên cực kỳ sợ hãi. Tối đó 7 giờ, việc chẩn trị kết thúc. Lúc này giá trị danh vọng mà Tô Hiểu nắm giữ đã đạt tới 355580 điểm. Không có cơ hội thu hoạch thêm danh vọng. Bữa tiệc vương cung tối nay chính là thời điểm quyết chiến. Vì thế, Tô Hiểu vào lúc 2 giờ chiều hôm nay đã tìm về chính giáo đồ và một chấp sự đuổi bắt Thiên Khải Hoa tỷ muội, đưa cho họ 20 khối Thái Dương thạch làm số dư. Chính giáo đồ và chấp sự kia chỉ nhận một nửa số dư. Họ chỉ bắt được Nguyệt Sứ đồ vài lần, Mori một lần cũng không bắt được. Tô Hiểu biết đây là một loại năng lực nào đó của Mori. Tọa độ hắn thiết lập sau gáy đối phương, đại khái đã bị đối phương loại bỏ. Lúc này chỉ có thể định vị hướng đại khái của đối phương. Sở dĩ Tô Hiểu không tiếp tục để người đuổi bắt Thiên Khải Hoa tỷ muội là bởi vì hắn cần năng lực chạy trốn của Mori. Vì thế, Tô Hiểu vào buổi chiều đã để Ba Ha liên lạc với bên Liệt Dương quân chủ, để bên đó không chỉ liên lạc với Guiac và Úc, mà còn liên lạc với Thủy Ca và Thiên Khải Hoa tỷ muội. Thủy Ca ở đâu không khó tìm. Còn về Thiên Khải Hoa tỷ muội, Tô Hiểu có thể cung cấp vị trí đại khái. Chỉ cần tìm được Nguyệt Sứ đồ, truyền tin tức đến là được. Liệt Dương quân chủ không từ chối, đây cũng là điều hắn muốn làm. Thủy Ca bên kia không do dự quá nhiều đã đồng ý là du hiệp vườn địa đàn tử vong, hắn nhạy bén nhận ra, bữa tiệc vương cung hôm nay là quyết chiến ngùi cuồng hoang của đại loạn chiến. Tô Hiểu đã sớm ngờ tới thái độ của Thủy Ca. Điều thực sự khiến hắn ngạc nhiên là Thiên Khải Hoa tỷ muội sau khi nhận được lời mời cũng đồng ý tham dự bữa tiệc vương cung tối nay. Chỉ có thể nói, năng lực tiền giấy giúp bọn họ có lòng tin. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một tin tốt. Trong kế hoạch của hắn, bữa tiệc vương cung chỉ là khởi đầu của cuồng hoang. Đến nửa đêm, hắn mới bắt đầu ăn tiệc. Chuyện này cần có một kẻ đổ vỏ. Hiện tại, Tô Hiểu đã tìm được kẻ đổ vỏ, đó chính là Hoa tỷ muội đổ vỏ. Hết chương 3268. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.